Vài người đang nói đâu, đã tắm xong Dung Tuệ từ trong phòng tắm đi ra, bao gồm Chiêu Dung hai người ở bên trong, ba người tất cả đều nhịn không được sửng sốt, Dung Đình càng là bật thốt lên nói, Tuệ Tuệ, ngươi biến xinh đẹp. Tuy rằng nàng trên người chỉ ăn mặc bình thường đồ thể dục, nhưng da thịt trắng non như tuyết, tìm không thấy một cái lỗ chân lông, cả người tựa hồ đều tản ra một cổ thánh khiết hương vị, so với không lâu trước đây chật vật, không biết hảo nhiều ít lần. Hình như là Nga. Sơ sơ chính mình mặt, Dung Tuệ khó nén ngượng ngùng, vừa rồi tắm rửa thời điểm nàng liền phát hiện, chính mình da thịt trở nên đặc biệt hảo, quả thực liền cùng Mỹ Nhan Ma da quá giống nhau. Bình thường, vạn linh đan bài xuất người trong cơ thể sở hữu độc tố, da thịt tự nhiên liền biến hảo. Đây cũng là có đôi khi hắn không thể sử dụng vạn linh đan nguyên nhân, thí dụ như nói cái thứ tư tiểu thế giới, một cái nông thôn hoa, làn da đột nhiên liền trở nên trắng non non mịn, cùng lột xác nấu trứng gà giống nhau, ngốc tử đều biết khẳng định có vấn đề. Ngạch ta đây sẽ không cũng biến thành như vậy đi. Nghe vậy, Dung Đình đầu tối sầm, hắn một đại nam nhân, nếu trở nên cùng muội tử giống nhau trắng nõn, không khỏi cũng quá nương. Sẽ không, làn da của ngươi trời sinh chính là tiểu mạch sắc, nhiều nhất chính là trở nên càng tinh tế, sẽ không thay đổi bạch. Vạn linh đan cũng không phải vạn năng, nó thanh trừ chính là trong cơ thể độc tố, mà phi hoàn toàn thay đổi gen. Vậy là tốt rồi, ta đi trước tắm rửa. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Dung Đình bế lên Diệp Chiêu phía trước lấy ra tới quần áo liền chui vào trong phòng tắm, chờ hắn từ trong phòng tắm ra tới, phu phu hai mới lôi kéo bọn họ sắc mặt nghiêm túc nói, mặt thế nhân tâm hiểm ác, chính là chúng ta kia một đám người cũng đều không phải là toàn bộ đều có thể tín nhiệm, về vạn linh đan sự tình, nhớ lấy không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu ai nhận thấy được các ngươi nhiều dị năng, các ngươi liền nói là sau khi bị thương đột nhiên kích phát. Có lẽ có một ngày, đương nhân loại yêu cầu thời điểm, bọn họ sẽ cống hiến ra vạn linh đan, thậm chí là càn khôn giới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ân, chúng ta biết. Hai anh em không hẹn mà cùng gật đầu, bọn họ không phải xuẩn, cũng coi như là trải qua quá mạt thế tàn khốc, liền tính bọn họ không đặc biệt dặn dò, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng trừ bỏ bọn họ ở ngoài người. Còn có cái này. Phiên tay gian, Diệp Chiêu lại một người cho bọn họ một cái tiểu dung lượng càn khôn giới, giáo hội bọn họ khế ước sau mới nói, kể từ đó, các ngươi cũng có thể giả mạo không gian buộc lại. Đây là thích hợp các ngươi xuyên y để phục giày, đều thu hồi đến đây đi. Nga, hảo. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên còn có loại này thứ tốt, hai anh em dựa theo bọn họ phân phó, đem đống lớn quần áo giày cùng chút ít đồ ăn thu lên. Thiếu chút nữa đã quên, Tuệ Tuệ, cái này ngươi cũng thu đi. Phảng phất vừa định khởi giống nhau, Dung Triệt phất tay gian, hai dương băng vệ sinh cùng đệm trở vật chống rông xuất hiện. Đại ca. Dung Tuệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh đem chúng nó thu hồi tới. Tuy rằng đây là nữ sinh ắt không thể thiếu đồ vật, nhưng nàng ca như thế tùy tiện lấy ra tới, vẫn là mắc cỡ chết người có hay không. Càn khôn giới sự tình. Chúng ta sẽ bảo mật, thật sự giấu không được thời điểm, chúng ta sẽ nói đó là không gian hệ. Không đợi bọn họ dặn dò, Dung Đình dành trước một bước hứa hẹn, hắn lại không phải ngốc tử. Chiêu ca lấy ra mỗi loại đồ vật đều đủ để nghịch thiên, một khi tiết lộ đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người đến đánh bọn họ chủ ý, làm bọn họ thân đệ đệ, vô luận như thế nào. Hắn đều sẽ thế bọn họ bảo vệ cho bí mật. Phần 329. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Dung Triệt tiếng nói vừa dứt, hai anh em vừa định đứng dậy, nhưng chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, quanh mình cảnh tượng sớm đã cát, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều là cổ phong cổ vận kiến trúc, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, còn có thể nhìn đến mênh mông vô bờ cây xanh cùng cao ngất trong mây ngọn núi. Hai anh em tức khắc một bộ ta là ai ta ở đâu ta đều đã trải qua gì mộng bức biểu tình. Nơi này là Chiêu Nhi không gian, chúng ta không chỉ có là dị năng giả, cũng là tu luyện giả, chờ lát nữa chúng ta sẽ giáo các ngươi cùng nhau tu luyện, về sau mỗi ngày buổi tối các ngươi đều cùng chúng ta tu luyện. Dung Triệt vừa nói vừa mang theo hai anh em đi cách vách phòng, để tránh bọn họ quấy rầy hai bánh bao đả tọa. Ta, đại ca, trong truyền thuyết tu sĩ thật sự tồn tại. Thằng đến tiến vào cách vách phòng. Dung Đình mới khó khăn lắm phản ứng lại đây, trên mặt đáy mắt vẫn như cũ bỏ đầy khiếp sợ là được. Ân, bất quá bên ngoài linh khí rất ít, không đủ để chống đỡ tu sĩ thăng cấp, sử dụng tu vi chiến đấu nhưng thật ra không quá lớn vấn đề. Gật gật đầu, Dung Triệt chỉ cách đó không xa giường gỗ, đệm hương bổ phía dưới liên thông linh mạch, các ngươi liền ngồi ở mặt trên tu luyện, vạn linh đan đã cải tạo các ngươi thân thể, làm cho bọn họ trở nên thực thích hợp tu luyện, 20 tuổi trước kết đan hẳn là không phải gì việc khó nhi. Đây là vạn năm linh nũ, đừng vội sử dụng, chờ dẫn khí nhập thể sau lại sử dụng, hiệu quả sẽ thực hảo. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu lại một người cho bọn họ một lọ vạn năm linh nũ, tuy rằng hắn còn có rất nhiều có thể trợ bọn họ thăng cấp tài nguyên, nhưng vạn năm linh nhũ không thể nghi ngờ nhất thích hợp, cơ bản không có tác dụng phụ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, hắn hy vọng bọn họ đi bước một làm đâu chắc đấy, biên chiến đấu biên thăng cấp, để tránh căn cơ thật sự phù phiếm. Cảm ơn Chiêu ca. Tiếp nhận vạn năm linh nhũ, huynh muội hai người chăm miệng một lời nói lời cảm tạ. Ngươi dạy bọn họ đi, ta đi cách vách bồi hai bánh bao. Mỉm cười lắc đầu, Diệp Chiêu đơn giản cùng Dung Triệt công đạo một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Chiêu ca người thật tốt, đại ca, ta duy trì ngươi. Chờ đến hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Dung Tuệ cười tủm tỉm nói. Hắn chỉ đối người một nhà hảo, đối địch nhân liền hoàn toàn không phải một hồi sự. Dung Triệt cười cười, ngay sau đó liền bắt đầu dạy bọn họ như thế nào khiến cho nhập thể. Bọn họ rốt cuộc không phải lúc trước hai bánh bao, không nhiều lắm một lát công phu liền học được. Dung Triệt cũng lười đến lại lo lắng, công đạo bọn họ tiếp tục đả tọa, lặp lại vận chuyển linh lực sau liền lui đi ra ngoài. Ngay kế, vẫn như cũng là rực rỡ đại thái dương, huynh muội mấy người tính cả hai bánh bao 5 giờ nhiều liền xuống lầu, sắc trời sớm đã đại lượng, thấy thu thập ra tới Dung Đình Dung Tuệ hai anh em thế nhưng lớn lên như vậy đẹp, tất cả mọi người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đặc biệt là cùng Tô Sán đứng chung một chỗ Khương Phong, trong mắt hắn, trần trụi nhuộm đẫm kinh diễm cùng mơ ước. Hiện tại các ngươi tổng không khác chuyện này sao? Lấy lại tinh thần, Thẩm Hạo cái thứ nhất đón nhận đi, lời trong lời ngoài, không phải không có hài hước. Ân, thẳng đến Tây Nam căn cứ, mau nói, trời tối phía trước là có thể đổi tới. Gật gật đầu, Diệp Chiêu một bộ không nghe hiểu bộ dáng, vừa nói vừa cùng Dung Triệt cùng nhau hướng bên ngoài đi, hai bánh bao bị Dung Đình hai anh em ôm, gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Chuẩn bị xuất phát. Hưng đông đến sớm, đại gia cũng đều sớm ăn xong rồi cơm sáng, Thẩm Hạo ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người thu hồi đồ vật theo đi lên, bất quá. Dung Triệt, cầu các ngươi mang chúng ta cùng đi an toàn căn cứ được không? Chúng ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Tối hôm qua rời đi các thôn dân lại xuống lại đi lên, trải qua cả đêm thương nghị, bọn họ vẫn là quyết định đuổi kịp bọn họ. Tuy rằng trước mắt xem ra, trong thôn đã không có tang thi, ai biết về sau có thể hay không có. Vạn nhất lại đến một đám đầu chọc như vậy xuất sinh, bọn họ nhất định phải chết. Ở các ngươi bán đứng ta đệ mọi thời điểm, ta liền không khả năng quản các ngươi chết sống. Làm lơ bọn họ thỉnh cầu, Dung Triệt lệnh như băng cự tuyệt bọn họ đề nghị, những người này xem liền biết là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn không có khả năng nhả ra, bất quá. Các ngươi có thể lái xe đi theo chúng ta mặt sau, nhưng chúng ta sẽ không phụ trách các ngươi an toàn, về sau vào căn cứ cũng sẽ không quản các ngươi chết sống. Phu phu hai ăn ý 10 phần, Diệp Chiêu đúng lúc mà nói đến cùng, những người này cũng đều không phải là tội ác tày trời. Tiện đường dẫn bọn hắn đoạn đường cũng không phải không có không thể, nhưng cũng gần chỉ là như vậy thôi. Này! Hiển nhiên, bọn họ vẫn là có sở cầu, nói không chừng chính đánh chờ bọn họ nhả ra liền ăn vạ bọn họ chủ ý. Ba ba, ngươi nhanh lên sao? Ba ba các ngươi hảo chấm Nga. Đã lên xe tiểu bao tử ghé vào cửa sổ xe thượng liên tiếp hướng bọn họ phất tay, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ chẳng những học song sát tăng thi, trở nên cực kỳ dũng cảm. Cũng thói quen không cùng ba ba cho phép ở ngoài người ta nói lời nói, này đây, từ đầu đến cuối bọn họ đều không có xem một cái những cái đó thôn dân. Tới, lười đến lại phản ứng những cái đó rõ ràng nghĩ đến tiến thêm thức thôn dân, Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt lên xe, những người khác hoặc trào phúng hoặc bĩu môi, không hẹn mà cùng đuổi kịp. Từ từ chúng ta. Mắt thấy bọn họ thật sự phát động xe rời đi, mấy chục người vội vàng bò lên trên chính mình xe, thúc giục chân ga nhi theo đi lên. Thấu chương xong. Chương 355, người bạn của chị em phụ nữ, Tô Khương chia tay. Thanh Hà thị khoảng cách Tây Nam căn cứ nơi Thuận Giang thị còn có 100 nhiều km, đoàn người buổi sáng 5 giờ nhiều liền xuất phát, ven đường vẫn như cũ lựa chọn dòng xe cộ lượng tương đối thiếu nông thôn quốc lộ, nhưng đi trước cùng cái phương hướng người thật sự quá nhiều, trong đó còn có càng ngày càng cường tang thi cùng tang thi thú thường nhảy ra tập kích, tam cấp trở lên có thể sử dụng dị năng cũng càng ngày càng nhiều, tạo thành tình hình giao thông càng thêm gian nan, thẳng. Đến màn đêm buông xuống, bọn họ cũng không có tiến vào Thuận Giang thị phạm vi. Buổi tối tang thi cùng tang thi thú so nhân loại nhưng hung hãn nhiều, như phi bị bất đắc dĩ, không ai sẽ mạo hiểm lên đường. Diệp Chiêu bọn họ vẫn là dựa theo lệ thường, tìm cái ven đường nông gia tiểu viện nhi nghỉ ngơi. Những cái đó một đường đi theo bọn họ thôn dân cũng ra mặt dày tễ đi vào. Bất quá Chiêu Dung hai người cùng Dung Đình hai anh em đều không có phản ứng, nhưng thật ra Thẩm Hạo mang theo người mạnh mẽ làm cho bọn họ đai ở trong sân. Không chuẩn tới gần phòng trong một bước. Dung Tuệ muội muội, làn da của ngươi hảo hảo Nga, như thế nào bảo dưỡng? Gần nhất một đoạn thời gian đã học ngoan rất nhiều Chu Thanh Hà làm xong chuyện này sau liền sờ đến Dung Tuệ bên người, khi nói chuyện còn động tay động chân véo véo nàng mặt, trên mặt đấy mắt nhuộm đấm trần trụi cực kỳ hâm mộ, nữ sinh sao, từ trước đến nay đối loại chuyện này đều cực có hứng thú. Thanh Hà tỷ tỷ làn da của ngươi cũng thực hảo, ta chỉ là dính tuổi nhỏ con thôi. Dung Tuệ tuổi không lớn, đầu óc lại rất thông minh, hơn nữa kia đoạn đặc thù trải qua, đã không quá mức thân thiết, cũng không cố ý xa cách, giống như bình thường 16 tuổi tiểu cô nương, nói ngọn, lại mang theo vài phần non nớt cùng ngượng ngùng. Trước kia ta làn da đích sắc còn hành, nhưng đều do ta ca, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài thu thập vật tư, ta làm hắn giúp ta lộng điểm mỹ phẩm dưỡng da hắn đều không muốn. Hình như là tìm được rồi chi kỷ giống nhau, Chu Thanh Hà vãn khởi cánh tay của nàng lại nhảy phun tào thân ca, nghiễm nhiên quên mất, nàng cũng là dị năng giả, cũng nên theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài siêu tập vật tư, không gặp người Tạ Mộng Đình mỗi lần đều xông vào trước nhất mặt sao. Còn không phải là mỹ phẩm dưỡng da sao, lần sau ta giúp ngươi lộng. Một đạo giọng nam đột nhiên cắm vào bọn họ trung gian, không biết khi nào, Khương Phong sờ soạn qua đi, hắn nói là đối Chu Thanh Hà nói, lực chú ý lại đặt ở Dung Tuệ trên người, không nghĩ tới nàng thế nhưng lớn lên như thế xinh đẹp, nếu có thể đem nàng hống tới tay, về sau còn sầu không ngày lành quá. Phải biết rằng, nàng ca cùng tẩu tử sức chiến đấu đều là thuộc về biến thái cấp, hơn nữa không biết góp nhặt nhiều ít vật tư, nhìn ra ăn mặc không lo tuyệt đối không là vấn đề. Hảo A, đà tạ Phong ca. Chút nào không phát hiện hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư, cho rằng hắn là thích chính mình, Chu Thanh Hà lòng tràn đầy vui mừng. Việc nhỏ mà thôi. Ném cho hắn một cái mê chết người tươi cười, Khương Phong lúc này mới đối Dung Tuệ vươn tay, ngươi hảo, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Khương Phong, nhị cấp hỏa hệ dị năng giả. Ta kêu Dung Tuệ, một hệ, ngượng ngùng, ngươi cùng Thanh Hà tỷ tỷ liêu đi, ta đi về trước giúp ta ca bọn họ mang hải tử. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hắn xem nàng tầm mắt có điểm ghê tởm. Dung Tuệ không có duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, vừa nói vừa đứng lên chạy chậm trở về, đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải ly cái này Khương Phong rất xa, mặc kệ cái nào thời đại, nhan giá trị cao người đích sắc mặc kệ làm cái gì đều càng tiện lợi, nhưng Khương Phong tựa hồ quên mất, Dung gia gen hảo, huynh muội ba người ai nhan giá trị không cao. Vứt bỏ nhan giá trị, hắn về điểm này nhi đáng ghê tởm nội tâm khiến cho người không dám khen tạo. Nhà ngươi muội tử sao giáo, sao liền như vậy ngon đâu? Cách đó không xa, sớm đã thấy như vậy một màn Chu Vân Giai lòng tràn đầy cảm khái, lại xem nhà hắn muội tử, hắn thật hận không thể cho nàng nhét trở lại mâu thân trong bụng về lò nấu lại một phen. Gen hảo. Cùng Diệp Chiêu đối xem một cái, Dung Triệt mỉm cười cười nói, hiển nhiên thực vừa lòng muội muội biểu hiện. Mẹ nó, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Lại thật sâu thở dài, Chu Vân Giai đứng dậy đi hướng bọn họ, không nói hai lời, nắm lên hắn muội cánh tay liền cho nàng kéo trở về, còn không quên đối cha mẹ đám người nói, Khương Phong là có bạn trai người. Làm cho bọn họ quản hảo tự mình nữ nhi, này nếu là nháo ra gì rèm pha tới, hắn cũng sẽ không che chở nàng. Cái kia, Thẩm ca, Triết ca, ngày mai trải qua gì siêu thị quẩy bán quà vật thời điểm, có thể hay không tạm thời đình một chút, ta có chút tiểu nhu cầu. Tạ Mộng Đình là cái thực lanh lẹ muội tử, sức chiến đấu cường, lá gan cũng đại, nhưng lúc này lại mặt đẹp ửng đỏ, khó nén ngượng ngùng, không vì cái gì khác, chỉ vì, nàng đại di mụ muốn tới, di vãng bọn họ thu thập vật tư thời điểm. Phần lớn này đây ăn mặc phương diện đồ vật là chủ, hoàn toàn quên mất mỗi tháng nàng đều có mấy ngày đặc biệt nhu cầu. Ngươi lại yêu cầu cái kia gì đi? Ta nơi này vừa lúc có. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng quấn bách, Diệp Chiêu tùy tay vung lên, một dương băng vệ sinh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, lúc ấy thấy Dung Triệt thu thời điểm, hắn cũng lặng lẽ thu một ít, rốt cuộc đây là không thể tái sinh tài nguyên, dùng một chút liền ít đi một chút, không khỏi Dung Triệt ra nữ tính thân nhân quá nhiều, hắn liền nhiều thu điểm. Tối hôm qua thấy Dung Triệt đã cho Dung Tuệ không ít, hắn cũng liền không lấy ra tới, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Ngươi thật đúng là người bạn của chị em phụ nữ A. Tạ Mộng Đình mặt đỏ đến độ mau toát ra huyết hoa tới, dở khóc dở cười chừng hắn liếc mắt một cái, bấy lên băng vệ sinh xoay người liền chạy trở về. Ta làm sai gì? Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu ra vẻ khó hiểu, làm nam nhân cũng quá khó khăn. Ngươi gì cũng chưa làm sai, chính là sinh sai rồi giới tính. Đi ngươi. Đang ở thao tác máy tính Thẩm Hạo đầu cũng không nâng phun tào, Diệp Chiêu thuận tay túm lên ly nước liền ném qua đi, bao gồm Dung Triệt hai anh em ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được túi đầu buồn cười, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chơi món đồ chơi hai bánh bao ngẩng đầu xem bọn hắn, bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ cũng đi theo dơ lên tươi cười, phỏng chừng bọn họ căn bản không biết bọn họ đang cười gì, dù sao đi theo cười là được rồi. Khương Phong, ta xin khuyên ngươi một vừa hai phải một chút, mặc kệ là Chu Thanh Hà vẫn là Dung Tuệ, đều không phải ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi sau, Tô Sán lôi kéo Khương Phong lạnh mặt đưa ra cảnh cáo, hắn không phải người mù cũng không phải ngốc tử, Khương Phong cả ngày một tìm được cơ hội liền tiếp cận Chu Thanh Hà, hôm nay thậm chí còn đem chủ ý đánh tới Dung Tuệ trên người, ngu ngốc đều biết hắn là có ý tứ gì. Chu Thanh Hà liền không nói, người Dung Tuệ mới 16 tuổi, vẫn là vị thành niên, này mẹ nó đã có thể không phải giống nhau quá mức. Chuyện của ta nhi người thiếu quản. Tiểu tâm tư bị người chọc phá, Khương Phong thẹn quá thành giận, một phen đẩy ra hắn, làm bộ liền phải rời đi, nhưng Tô Sán lại bắt lấy hắn tay, ta dựa vào cái gì không thể quản. Ta là ngươi bạn trai. Sớm tại mặt thế trước, bọn họ liền đang yêu đương, hơn nữa là Khương Phong trước theo đuổi hắn. Kia hiện tại không phải. Khương Phong không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Tô Sán sửng sốt, hắn muốn cùng hắn chia tay. Lúc trước là ai mặt dày mày dạn theo đuổi hắn? Ám hệ dị năng có mãnh liệt ăn mòn tính, sức chiến đấu so kim hệ còn muốn mưu hãn, mặt thế tiến đến sau, hắn liều mạng bảo hộ hắn, vì cứu hắn, thậm chí không tiếp cầu xin người khác, đem mệnh đều cho đồng chiêu, hắn chính là như vậy hồi báo hắn. Ta nói chúng ta chia tay, Tô Sán ngươi thấy rõ ràng, đây đều là ngươi tạo thành. Bực bội ném ra hắn, Khương Phong không hề áp lực chính mình lệ khí, một phen kéo ra áo sơ mi, lộ ra vẫn như cũ có chút ao hám ngực, lúc trước nếu ngươi trước hết mời đồng chiêu bọn họ hỗ trợ, ta cần gì phải tao loại này tội. Ngươi mẹ nó là muốn sống sinh sôi lộng chết ta đúng không? Ta cũng không dám lại có ngươi như vậy bạn trai. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Có lẽ là quá bực bội, cũng có lẽ là bị chọc thủng sau quá tức giận, Khương Phong một hơi đem trong lòng sở hữu mặt trái ý tưởng đều giống lên. Ngươi vẫn luôn là như thế này tưởng. Tô Sán trong lòng nổi lên thật sâu đau, hắn liều mạng cứu hắn, đổi lấy chính là hắn oán hận. Lúc ấy cái loại này dưới tình huống, hắn sao có thể trực tiếp tìm đồng chiêu bọn họ hỗ trợ. Chữa khỏi hệ quá hy hữu, trăm vạn người chung cũng không thấy đến có thể có một cái, hắn lại sao có thể biết đồng chiêu là chữa khỏi hệ. Tuy rằng một hệ cũng có chữa khỏi năng lực, nhưng hắn bị thương như vậy trọng, không quát đi bị tăng thi vì rút ăn mòn thì thối, một hệ căn bản không có khả năng chữa khỏi hắn. Hắn làm sai chỗ nào? Vì sao liền biến thành tưởng lộng chết hắn? Loại này nam nhân, thật sự đáng ra hắn khuynh tận hết thể đi hái. Đúng vậy. Đón hắn nhìn chăm chú, Khương Phong không chút do dự gật đầu, sớm một chút chia tay cũng hảo, lúc sau mặc kệ là truy Chu Thanh Hà vẫn là Dung Thuệ, ít nhất đều phương tiện nhiều. Ha ha ha. Thâm nhìn thẳng hắn nửa ngày sau, Tô Sán đỡ chán bật cười, cười đến trào phúng cũng tự dễ ước, nguyên lai hắn ái chính là như vậy cái ngoạn ý nhi, quả thực quá mất mặt. A Sán. Rốt cuộc nhận thấy được hắn cảm xúc giống như có điểm không đúng, Khương Phong lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, người khác không biết, hắn còn không rõ ràng làm sao. Hắn ám hệ dị năng là phi thường khủng bố, có thể hòa tan hết thảy, hắn nhưng không nghĩ trở thành hắn ám hệ dị năng hạ vật hy sinh. Ngươi mẹ nó không tư cách lại kêu ta A Sán. Đoạn ở hắn mở miệng phía trước, Tô Sán tiếng cười đột nhiên im bặt, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt đã hung ác lại quyết tuyệt, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta không hề là tình lữ. Ta không có cùng người chia tay còn có thể làm bằng hữu phẩm đức cao thượng, về sau ly ta xa một chút, ngày nào đó ngươi nếu là phạm ở trong tay ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong, Tô Sán mánh xoay người, bước nhanh rời đi, trong khoảng thời gian này, Khương Phong vẫn luôn ở tiêu ma hắn nhẫn mại, đêm nay thản ngôn làm hắn hoàn toàn đã chết tâm. Ký chủ, số 1 vừa rồi truyền đến tin tức, Tô Sán cùng Khương Phong chia tay. Trong không gian, hệ thống 33 trước tiên thông chi Diệp Chiêu. Đêm nay đến phiên số 1 bọn họ gác đêm, sân chung quanh sở hữu động tĩnh đều trốn không thoát bọn họ thái mắt, tư cập chủ tử xem trọng Tô Sán, bọn họ trước tiên liền cấp hệ thống truyền tin tức. Ân. Phân. Ngay vậy, ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ Diệp Chiêu chậm rãi mở mắt ra, muốn nói không khiếp sợ tuyệt đối là gạt người, căn cứ nguyên tắc cốt truyện miêu tả, Tô Sán là thật sự thực ái Khương Phong, nhưng ngẫm lại Khương Phong gần nhất hành động, tựa hồ lại không phải như vậy ngoài ý muốn, ái là yêu cầu kinh doanh. Chiếu Khương Phong cái loại này lăn lộn pháp, Tô Sán không nản lòng thoái chí mới kỳ quái. Như vậy cũng hảo, tổng so về sau Khương Phong đáp thượng căn cứ cao tầng thiên kim, tìm mọi cách mà sát hắn, cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương hảo. Khương Phong muốn theo đuổi Chu Thanh Hà hoặc Dung Thuệ, lấy này hoàn toàn dựa thượng bọn họ, hai người chia tay việc, hắn tự nhiên không có khả năng giấu giếm. Ngày kế Diệp Chiêu đám người xuống lầu thời điểm, tất cả mọi người đã biết, Khương Phong một bộ rất khổ sở bộ dáng, Tô Sán lại mặt vô biểu tình. Thoạt nhìn thật giống như là Tô Sán đạp hắn, mà không phải hắn đưa ra cùng Tô Sán chia tay. Nay không, Chu Thanh Hà không màng cha mẹ phản đối, đang ở an ủi hắn đâu. Tô Sán, đem hải tử giao cho Dung Triệt huynh muội ba người, Diệp Chiêu dương giọng kêu lên, chút nào không ngại người khác nghe được, không, chính xác nói, hắn chính là cố ý muốn cho tất cả mọi người nghe được. Chiêu Nhi, hai người tuổi sắp xỉ, Tô Sán cũng cùng Dung Triệt Chu Vân Giai giống nhau, kêu hắn Chiêu Nhi, xác định chia tay. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu còn ý có điều chỉ nhìn lướt qua chính nhìn bọn họ Khương Phong, cùng lúc đó, Chu Vân Giai đã mạnh mẽ đem hắn muội muội kéo trở về, ngu ngốc đều nhìn ra được tới, Chiêu Nhi lúc này mở miệng, rõ ràng là phải cho Tô Sán chống lưng. Ân, ta ái đã bị Tiêu Ma hầu như không còn. Không có cố ý nói ai nói bậy, Tô Sán chỉ là nói ra sự thật. Tiến vào căn cứ sau, ta sẽ thành lập một chi dị năng tiểu đội, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta. Thấy hắn là thật sự hết hy vọng, Diệp Chiêu đúng lúc đưa ra mời, trước kia không đề cập tới, là bởi vì hắn coi thường Khương Phong, hiện giờ không có hắn liên lụy, Tô Sán loại này trọng tình trọng nghĩa lại sức chiến đấu cường hãn nhân tài, hắn tự nhiên muốn trước tiên Internet. Hảo! Tô Sán liền suy xét đều không có liền đáp ứng rồi xuống dưới, trải qua ngắn ngủi ở chung, hắn cũng đã nhìn ra, Chiêu Nhi là cái đối người một nhà thực tốt nam nhân, đến nỗi người ngoài, ai đều không phải thánh nhân, vì len sợi phải làm thánh nhân mới làm chuyện này. Cái gì? Đồng Chiêu thế nhưng mời Tô Sán tiến vào hắn tiểu đội. Cách đó không xa, nghe được bọn họ đối thoại Khương Phong đương trường thay đổi mặt, hắn nằm mơ đều tưởng dựa thượng Đồng Chiêu, nhưng hắn vẫn luôn không có phản ứng, hiện tại lại mẹ nó, hắn là cố ý sao? Kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau hành động, chuẩn bị xuất phát đi. Vỗ vỗ hắn cũng bả vai, Diệp Chiêu quay đầu nhìn xem Dung Triệt cùng Thẩm Hạo, đoàn người trực tiếp lướt qua hắn hướng cửa đi đến, ở tại trong viện thôn dân thấy thế lại tưởng nảy lên tới. Nhưng không có người phản ứng bọn họ, chỉ lạnh như băng sắc mặt liền cũng đủ làm cho bọn họ né xa ba thước. Khương Phong không phải cái thứ tốt, Chu Thanh Hà, ta cảnh cáo ngươi, đừng gần chút nữa hắn. Bỏ xuống một câu cảnh cáo, lại hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, Chu Vân Giai lúc này mới theo sau, những người khác thấy thế cũng theo sát sau đó. Tuy rằng Chu Phụ Chu Mẫu bọn người rất thương yêu Chu Thanh Hà, nhưng bọn hắn không phải xuẩn, lần này đồng dạng tán thành nhi tử ý kiến, âm thầm quyết định, kế tiếp nhất định phải xem trọng nữ nhi. Tuyệt đối không thể lại làm nàng có cùng Khương Phong tiếp tục tiếp xúc cơ hội. Thấu chương xong. Chương 356, đến căn cứ, liên hệ Hoác Đông Bình. Tô Sán ngồi trên Diệp Chiêu bọn họ phòng xe, đến nỗi kia chiếc rách tung tóe Việt dã sẽ để lại cho Khương Phong. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, trong không khí tanh tưởi vị cũng càng thêm nùng liệt. Đoàn người dựa theo xác định tốt lộ tuyến, thông thả về phía tây nam căn cứ đi tới, thẳng đến giữa trưa mới tiến vào Thuận Giang thị phạm vi, nhưng bọn hắn xe không có biện pháp lại di động. Bởi vì phía trước đổ đầy xe, đều là đi trước căn cứ người sống sót. Thuận Giang thị chỉ là năm tuyến tiểu thành thị, căn cứ kiến ở Hà đối diện khai phá khu, vẫn luôn kéo dài đến Long Môn núi non, tổng cộng có 4 con đường có thể đi vào, trong đó một cái là phía chính phủ chuyên dụng thông đạo, không cho phép người thường sử dụng, trừ bỏ tăng thi, không có khác, còn có một cái cần thiết xuyên qua trung tâm thành phố, bất quá nhịp cầu đã bị phía chính phủ tạc hủy hoại, để tránh nội thành tăng thi thông qua nhịp cầu đi trước căn cứ, dư lại 2 con đường liền. Cùng hiện tại giống nhau, chúng ta là xuống xe đi bộ, vẫn là tiếp tục ở trong xe chờ đợi. Thẩm Hạo từ trước mặt trên xe đi tới phòng trong xe, trên đường đổ nhiều như vậy xe, tang thi khẳng định cũng ắt không thể thiếu, mỗi một bát nhân mã đều có phái chuyên môn người xuống dưới rửa sạch tang thi, bọn họ cũng giống nhau, cũng may bọn họ dị năng đã mạnh mẽ nhắc tới tam cấp đi, chẳng sợ thường thường gặp được tam cấp tang thi, bọn họ cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Chiếu cái này đổ pháp, chúng ta ngày mai đều không thấy được có thể đi vào căn cứ. Hơn nữa thời tiết như thế nóng bức, chúng ta chịu được, bọn nhỏ nhưng tao không được, đi phía chính phủ chuyên dụng thông đạo. Vui lâu ở nổ kẻ bức chung, Diệp Chiêu 10 ngón như bay, nhanh chóng cấp Hoác Đông Bình đi bưu kiện, làm hắn phái người ra tới tiếp bọn họ, loại này thời điểm, hắn cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Căn cứ bận quá, Đông Bình không nhất định có thể trước tiên nhìn đến bưu kiện. Thấy thế, Thẩm Hạo ngưng thanh nhắc nhở, mắt thấy đã đến căn cứ cửa, không ai so với hắn càng chờ đợi sớm một chút nhìn thấy Hoác Đông Bình. Nói được cũng là gật gật đầu, lại sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu đôi tay ôm ngực qua lại khẽ bước cằm, một bên Dung Triệt nhịn không được bật cười, hắn trên người có hệ thống, còn có thể lộng không đến vệ tinh điện thoại. Phòng trưng là luyến tiếp công đức điểm đi. Rốt cuộc chỉ cần thấu đủ 100 vạn công đức, bọn họ là có thể trở lại thuộc về thế giới của chính mình đi, vạn nhất cuối cùng liền kém như vậy một chút ít, hắn không được nôn chết chính mình. Vậy trực tiếp gọi điện thoại đi. Giây tiếp theo, Diệp Chiêu cùng ảo thuật dường như lấy ra cái vệ tinh điện thoại. Dựa theo lão thống cung cấp dãy số, trực tiếp bắt thông Hoác Đông Bình văn phòng điện thoại. Người mẹ nó có vệ tinh điện thoại như thế nào không nói sớm. Thấy thế, Thẩm Hạo tức giận đến mất đi phong độ, thô khẩu đều bạo ra tới. Nếu sớm biết rằng hắn có vệ tinh điện thoại, bọn họ liền không cần đổ ở chỗ này, trực tiếp đi trước phía chính phủ thông đạo bên kia chờ. Ta này không phải mới nhớ tới sao? Mới nhớ tới nhưng thật ra không đến mức, nhưng hắn cũng không hẳn vậy tất cả đều là nói nhảm, hắn chỉ là không nghĩ tới. Bên này lộ sẽ đổ thành cái dạng này, ai làm phụ cận theo dõi không biết gì thời điểm tất cả đều bị phá hủy đâu. Ngươi đoán ta có thể hay không tin ngươi. Hôn trướng đồ vật quán sẽ nói nhảm, hắn tin hắn mới có quỷ. Uy. Diệp Chiêu không kịp phản ứng hắn, điện thoại một chỗ khác đã bị tiếp đi lên, tất cả mọi người ăn ý đình chỉ phát ra âm thanh. Ngươi hảo, ta là Đồng Chiêu, xin hỏi Hoắc Đông Bình ở sao? Đồng Chiêu. Tiếp điện thoại người rõ ràng không phải Hoắc Đông Bình, nhưng thực mau điện thoại kia đầu liền truyền đến một trận hỗn độn động tĩnh, tiếp cận, một đạo trầm thấp tư tính, nghe xong lỗ thai phỏng trừng đều sẽ mang thai thanh âm vang lên. Đồng Chiêu, ngươi ở nơi nào? Bọn nhỏ có khỏe không? A Hạo có hay không cho ta cái chuẩn xác phương vị, ta đi tiếp các ngươi. Chỉ có quân chính phương thành lập căn cứ mới có vệ tinh điện thoại, Hoắc Đông Bình cho rằng bọn họ ở đâu cái trong căn cứ, rốt cuộc Thẩm Hạo cũng theo chân bọn họ cùng nhau, lấy thân phận của hắn, muốn mượn đến điện thoại hẳn là không phải cái gì việc khó nhi, trước mắt Tây Nam căn cứ không sai biệt lắm đã vào quỹ đạo, hắn dẫn người rời đi cái mấy ngày cũng không quan hệ, cùng lắm thì tiện đường lại thu thập một ít căn cứ khẩn cấp yêu cầu vật tư trở về. Chúng ta liền đổ ở Tây Nam căn cứ ngoại, thời tiết quá nhiệt, mọi người đều có điểm chịu không nổi. Ngươi xem có thể hay không cấp căn cứ bên kia đánh cái chào hỏi, làm chúng ta đi phía chính phủ thông đạo. Nghe hắn thẳng huýt tên của hắn liền biết, bọn họ quan hệ căn bản không phải chân chính phu phu, nhưng Diệp Chiêu cũng không thèm để ý, không, chính xác chính là, hắn còn nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí thái độ hoàn toàn cùng đối đãi bằng hữu bình thường giống nhau, có thể nói, hắn hy vọng bọn họ hòa bình chia tay, từng người cùng từng người ái nhân cùng nhau sinh hoạt, cộng đồng dưỡng dục hai bánh bao. Các ngươi chuyển tới phía chính phủ thông đạo nhập khẩu bên kia đi. Tiểu tâm tăng thi, ta lập tức tới đón các ngươi. Đô đô đô. Nói cho hết lời, Hoắc Đông Bình trực tiếp cắt đứt điện thoại, có thể thấy được hắn thật là một cái thực bá đạo nam nhân, bất quá hắn là tướng quân, nếu liền điểm này nhi khí phách đều không có, còn như thế nào quản được phía dưới kêu binh lính càng quái. Thế nào? Thấy hắn thu hồi điện thoại, Thẩm Hạo trước tiên truy vấn, tuấn mỹ khuôn mặt tràn ngập vội vàng. Trước xuống xe, đi bộ đến phía chính phủ thông đạo bên kia đi, Hoắc Đông Bình sẽ tự mình tới đón chúng ta. Diệp Chiêu cũng không có út út mở mở, trực tiếp công bố rồi kết quả, mọi người lần lượt đứng dậy, nhưng Diệp Chiêu lại lặng lẽ kéo lại Thẩm Hạo, chờ đến trong xe chỉ còn lại có bọn họ hai người sau. Diệp Chiêu đảo qua ngày thường tùy ý, sắc mặt ngưng trọng nói, Thẩm Hạo, chúng ta ở chung hơn phân nửa tháng, ngươi hẳn là cũng biết, ta ái người là Dung Triệt, cùng Đông Bình kết hôn bất quá là theo như nhu cầu thôi, chờ lát nữa nhìn thấy Đông Bình sau, ta sẽ nói cho hắn, chúng ta có thể bình an. Đến Tây Nam, là bởi vì ngươi bảo hộ. Chờ dàn xếp xuống dưới ta liền sẽ đưa ra ly hôn, nhưng ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta, mặc kệ ngươi cùng hắn có thể hay không tái tục tiền duyên, nắm tay tương thân tương ái, đều không thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự tình, nếu ngươi nguy hại chúng ta hoặc toàn nhân loại tương lai, như vậy thực xin lỗi, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Đây cũng là bọn họ trước sau vô pháp trở thành bằng hữu chân chính nguyên nhân, hắn có thể vứt bỏ hắn kiếp trước sở phạm sai, cũng có thể thông cảm hắn ngay từ đầu lừa gạt, ý đồ cướp lấy hai bánh bao hành vi. Thậm chí thưởng thức hắn vì ái không màng tất cả dũng khí cùng chấp nhất, nhưng hắn không thể cho phép hắn phá hư thế giới tuyến, vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Nhìn không ra tới ngươi còn rất thiện lương, được rồi, ta cùng ngươi bảo đảm, nếu chúng ta không thể ta liền tính là giết chính mình cũng sẽ không làm bất luận cái gì đối với các ngươi hoặc toàn nhân loại bất lợi sự tình. Đồng Chiêu, hy vọng có một ngày chúng ta sẽ trở thành bằng hữu chân chính. Đối mặt hắn nhìn chăm chú, Thẩm Hạo không né không tránh, thận trọng làm ra hứa hẹn. Hảo. Hắn tin tưởng Thẩm Hạo là một cái trọng hứa hẹn nam nhân. Hai người đạt thành hiệp nghị sau, vừa xuống xe liền thu hồi sở hữu chiếc xe. Dung Triệt, các ngươi đây là làm gì? Vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ thôn dân ào ào xông lên, mỗi người trên mặt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít hoảng loạn, bọn họ là từ đấy lòng sợ hãi bọn họ sẽ bỏ xuống bọn họ. Phía trước chính là Tây Nam căn cứ, các ngươi đi theo đi phía trước đi là được, chúng ta còn có khác sự tình. Phần 331. Nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, Dung Triệt làm hai chỉ yêu thú biến thành hoàn toàn hình thái, vững vàng chở hai bánh bao, những người khác cũng đi theo xuống lại đi lên. Chính là, không có chính là, chúng ta chỉ đáp ứng cho các ngươi đi theo, không nghĩa vụ phụ trách mặt khác, đi. Những người đó còn chưa từ bỏ ý định, Diệp Chiêu lạnh lùng đảo qua, dẫn đầu mang theo người của hắn trở về đi, tất cả mọi người theo đi lên, bao gồm đã không ai lại phản ứng Thương Phong, hắn ra mặt quá dày, hoàn toàn không xem mọi người sắc mặt. Hơn nữa còn có cái sách không rõ Chu Thanh Hà thường thường phản ứng hắn một chút, thế cho nên bọn họ vẫn luôn không có ném rớt hắn. Phía chính phủ thông đạo ở vào bên kia, có gần có 1 km lộ trình, chờ đến không có như vậy nhiều chiếc xe tắc nghẽn sau, bọn họ lại lấy ra xe đâm bay tang thi nhanh như điện chớp đi tới. Chạm vào. Nơi đây là phía chính phủ thông đạo, người thường không cho phép tới gần, tốc tốc thối lui. Đại khái hơn 10 phút sau, bọn họ liền tiến vào phía chính phủ thông đạo phạm vi, bên ngoài kéo cao lớn dây thép võng. Cách trở tang thi tới gần, ở bọn họ trong xe xử gần thời điểm, nơi xa phụ trách cảnh giới binh lính hướng tới không trung thả hai thương, cảnh cáo bọn họ không được tới gần. Ta là Hoắc Đông Bình phu nhân Đồng Chiêu, đã cùng hắn thông qua điện thoại, hắn lập tức liền sẽ tới đón chúng ta, xin cho chúng ta đi vào trước. Bên ngoài tang thi rõ ràng có người thường xuyên rửa sạch, đảo không phải rất nhiều, nhưng Diệp Chiêu cũng không có cùng tang thi làm bạn hứng thú, lấy ra cái loa đưa đến bên miệng liền cho bọn hắn hô trở về. Ngươi làm gì đâu? Tiếng nói vừa dứt, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy trên eo đau xót, quay đầu lại tức giận trừng mắt nhà bọn họ Triệt ca ca. Ngươi là của ta phu nhân. Dừa qua đi cắn lỗ thai hắn, Dung Triệt bất bình kháng nghị, hiển nhiên là lại rơi vào lưu giấm. Kia không phải vì phương tiện hành sự sao? Đối mặt tang thi nhất quán hung hãn Diệp Chiêu tức khắc bày ra một bộ ủy khuất bất lực lại đáng thương tiểu biểu tình, không như vậy nói, những người đó sao có thể cho đi. Tây Nam căn cứ như vậy đại, ai biết Hoắc Đông Bình gì thời điểm mới có thể tới. Kia cũng không được. Nô. Lẩm bẩm nói xong, Dung Triệt nghiêng đầu ngậm lấy hắn phần cổ da thịt, dùng sức ở mặt trên hút dẫn ra một cái tiền xu lớn nhỏ dâu tây ấn, tựa hồ lúc này mới xem như hơi chút vừa lòng một chút. Ngươi nói ngươi gì tật xấu. Giơ tay vô vô mới mẻ ra lò dâu tây, Diệp Chiêu tức giận lắc đầu, hắn cùng Hoắc Đông Bình liền bằng hữu đều không tính là, đến mức này sao? Ái ngươi tật xấu. Triệt ca ca hôm nay là quên mất uống thuốc đi. Diệp Chiêu vô ngữ cứng họng, đồng dạng ngồi ở phòng trong xe Thẩm Hạo Tô Sán cùng Dung Đình hai anh em không ước mà cộng đồng che miệng cười trộm, người trước không phải không có hâm mộ, này một đường xem xuống dưới, bọn họ đều thật sâu cảm thấy, phu phu hai ở chung phương thức mới là chân chính tình yêu, đừng nhìn Dung Triệt thường thường ghen. Đồng Chiêu luôn là bất đắc dĩ phun tào, nhưng phàm là cái có mắt người đều nhìn ra được tới, bọn họ mỗi lần đều thích thú. Vào đi. Cảnh giới binh lính đã cùng căn cứ thông điện thoại, xác định bọn họ lý do thoái thác, mười dư súng bắp vai, đạn lên nòng binh lính chiều bọn họ tới gần, hai người mở ra đại cửa sát, còn lại người tắc lần lượt từng cái xạ kích muốn chen vào tới tang thi. Chạm vào. Chiếc xe khai tiến vào sau, Thẩm Hạo đám người lần lượt nhảy xuống đi, hiệp trợ bọn họ cùng nhau bước lui tang thi. Lại lần nữa đóng lại đại môn. Thủ trưởng thỉnh các ngươi tại đây chờ, hắn lập tức liền đến. Không biết đến tuột cùng ai mới là thủ trưởng tức phụ nhi, cầm đầu binh lính dứt khoát đối mặt bọn họ mọi người nói. Hảo, đa tạ vài vị binh ca ca. Mặc kệ cái nào thời đại quân nhân đều là đáng giá tôn trọng, Diệp Chiêu một tay nắm tiểu bao tử, một tay siêu siêu vẻo vẻo cho bọn hắn được rồi cái quân lễ. Cảm ơn thúc thúc. Thấy thế, hai bánh bao cũng đẳng ra tay cho bọn hắn hành lễ nói lời cảm tạ. Thấy bọn họ trắng trẻo mập mạp bộ dáng, tuổi trẻ quân nhân nhóm thái độ cũng mềm hóa rất nhiều, lần lượt giơ lên tươi cười, không cần cảm tạ, đây là chúng ta nên làm. Thu hồi xe, đoàn người theo chân bọn họ cùng nhau đi trước cách đó không xa cảnh giới đỉnh, thời tiết thật sự là quá nhiệt, ít nhất 40 độ trở lên, rời đi khai có điều hòa xe sau, không nhiều lắm một lát công phu bọn họ đã mồ hôi ướt đẫm, thấy hai bánh bao nhiệt đến quần áo đều tầm ướt, Diệp Chiêu lại lần nữa lấy ra phòng xe, mang theo bọn họ lên xe chờ. Đồng thời lấy ra một dương kem làm Dung Đình phân đi xuống. Những người khác thấy thế hắn cũng lấy ra xe, đương Dung Đình ôm băng côn phân phát thời điểm, một đám thiếu chút nữa không cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên cảnh giới trong đình các binh lính, không biết có phải hay không cố ý, đến phiên Khương Phong thời điểm, kem vừa lúc không có, tức giận đến hắn thiếu chút nữa không mất đi lý trí, nhằm phía phòng xe tìm bọn họ lý luận, trong lòng ẩn ẩn đã hận thượng bọn họ, quyết định chú ý muốn phao thượng Chu Thanh Hà cùng Dung Thuệ. Lại hung hăng tra tấn các nàng, trả thù bọn họ nhục nhã. Thấu chương xong. Chương 357, vai chính công Hoắc Đông Bình. Tiến vào Tây Nam căn cứ yêu cầu kéo dài qua mắc ở đà sông nước Thượng Đại Kiều, qua Kiều không sai biệt lắm còn có 1-2 km tả hữu khoảng cách mới có thể chân chính đến căn cứ cửa, bất quá kia đoạn khoảng cách tang thi sớm bị quân đội rửa sạch đến sạch sẽ, không khỏi có cá lọt lưới, hoặc là cao cấp tang thi lẻn vào, tùy thời tùy chỗ đều có súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính qua lại tuần tra. Lấy bảo đảm căn cứ vạn vô nhất hết. Tới. Diệp Chiêu đám người ở trên xe đợi không sai biệt lắm nửa giờ mới xa xa nhìn đến mấy chiếc quân dụng Việt dã từ đối diện xử tới, xác định Hoắc Đông Bình liền ở trong đó một chiếc trên xe, Thẩm Hạo tức khắc cả người cứng đờ, không lý do sinh ra một cổ gần hương tình khiếp cảm giác tới, những người khác còn lại là trước mắt tò mò, duy nhất không gì cảm giác phòng trừng chính là đang theo hai sủng vật cùng nhau chơi món đồ chơi hai bánh bao. Chi. Tam chiếc xe lục tục ngừng ở bọn họ phía trước. Cảnh giới trong đình binh lính không hẹn mà cùng nghiêm hành lễ, thủ trưởng hảo. Ân. Từ trên xe xuống dưới người lần lượt trở về cái quân lễ, cầm đầu nam nhân thân hình cao lớn, ít nhất 190cm trở lên, quân trang mặc ở hắn trên người giống như là lượng thân chế tạo định chế khoản giống nhau, diện mạo phương diện cũng cực kỳ sung ra, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi mỏng anh hồng, ngũ quan so với người bình thường càng thêm khắc sâu lập thể, tựa hồ có một chút Âu Mỹ người huyết thống. Hắn không phải người khác. Đúng là vai chính công Hoắc Đông Bình. Cùng lúc đó, Chiêu Dung phu phu cũng phân biệt ôm hài tử xuống xe, theo chân bọn họ cùng nhau còn có Thẩm Hạo cùng Dung Đình hai anh em, còn lại trên xe Chu Vân Giai đám người thấy thế lần lượt kéo ra cửa xe, mặc kệ quen biết hay không, ít nhất bọn họ đều nên lộ cái mặt, đây là cơ bản nhất lễ phép. A Hạo, gần 20 năm cảm tình cũng không phải nói giỡn, Hoắc Đông Bình trước tiên chú ý tới Thẩm Hạo, nhưng thực mau lại ý thức được không đúng, cất bước đi hướng Diệp Chiêu, xin lỗi, mặt thế buông xuống thời điểm ta đang ở Tây Nam biên cảnh ra nhiệm vụ. Chờ chạy về bộ đội thời điểm, tin điện Internet đã không thông, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn để bạt ta thủ trưởng bởi vì thê nhi thân nhân toàn bộ biến thành tăng thi, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tỉnh lại lên, ta cần thiết tiếp nhận hắn chủ đạo căn cứ xây dựng, cho nên vẫn luôn không có thời gian cũng không có biện pháp phái người đi tiếp các ngươi. Hổ mắt thẳng chỉ hướng hắn, Hoắc Đông Bình không có lảng tránh cũng không có trốn tránh trách nhiệm, chủ động xin lỗi cũng thuyết minh nguyên do, đương hắn nhìn đến hắn biểu kiện, biết hắn cùng A Hạo cùng nhau đến Tây Nam tới. Hắn mới lặng lẽ buông tâm, đồng thời, chỉ cần hơi chút tiến tĩnh, hắn lại sẽ nhịn không được lo lắng. A Hạo sức chiến đấu hắn rõ ràng, nhưng đồng chiêu quá nhu nhược, huống chi bọn họ còn mang theo hai gào khóc đòi ăn hải từ đâu, vạn nhất mỗi lần hắn cũng không dám mặc. Kệ chính mình tiếp tục đi xuống tưởng, thẳng đến hôm nay nhận được hắn điện thoại, hắn mới xem như hoàn toàn yên tâm. Không quan hệ, ngươi là quân nhân, là ta Hoa Quốc tuổi trẻ nhất tướng quân, quốc gia gặp nạn thời điểm, ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đầu nhập trong đó. Chúng ta này không phải bình an tới sao? Bước đầu xem ra, Hoắc Đông Bình thật là cái đàn ông, Diệp Chiêu cũng có vẻ rất lớn khí, bất quá, chúng ta có thể bình an đến nơi này, toàn dựa Thẩm Hạo cùng người của hắn liều mạng bảo hộ, có thể nói, hảo hảo cảm tạ hắn, đừng cô phụ hắn một phen tình ý. Lời này liền nói thật sự trắng ra, ngốc tử đều nghe hiểu được, Thẩm Hạo thẳng lăng lăng nhìn Hoắc Đông Bình, một lòng huyền tới rồi cổ họng. Này ngươi đã biết. Nhìn xem Thẩm Hạo, Hoắc Đông Bình khó tránh khỏi có chút áy náy bất an. Bởi vì trong nhà mặt quan hệ, hắn từ nhỏ liền cùng đại viện nhi bọn nhỏ nước tiểu không đến một cái nước tiểu hồ đi, duy độc Thẩm Hạo, hắn là duy nhất làm bạn ở hắn người bên cạnh, khi bọn hắn biết được tình sự thời điểm, tự nhiên mà vậy liền thành tình lữ, lúc trước hắn sẽ gạt hắn thân điều đến Tây Nam, là bởi vì hắn biết chính mình ở Hoắc gia mí mắt phía dưới, không có khả năng có lớn hơn nữa phát triển, hắn là cái nam. Nhân, kiến công lập nghiệp cơ hồ là khắc ở hắn trong xương cốt sự tình, nhưng lúc ấy Thẩm Hạo ở lao Thẩm gia dưới sự trợ giúp, tiền đồ một mảnh quang minh, nếu cho hắn biết hắn muốn thân điều đến Tây Nam, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi theo, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng sẽ trở thành bọn họ chia tay đạo hỏa tác, nhưng hơn 20 năm cảm tình, nơi nào là nói quên là có thể quên, cho tới bây giờ, hắn trong lòng vẫn như cũ là có hắn, nhưng đối mặt thế tử, chẳng sợ chỉ là hiệp nghị kết hôn thế tử, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Đã sớm biết, mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu đằng ra một bàn tay, thuận thế vãn khởi Dung Triệt cánh tay, hắn kêu Dung Triệt, là ta ái nhân, Đông Bình, chúng ta hôn nhân nên kết thúc, người ái nhân bỏ xuống hết thảy, thậm chí không tiếc bảo hộ ta cái này tình địch chạy đến Tây Nam tới tìm ngươi, ngươi không thể cô phụ hắn, mà ta, cũng tìm được rồi thâm ái thả yêu ta nam nhân, mấy năm nay cảm ơn ngươi vì ta che mưa chắn gió, chặn đồng ra những cái đó tài lang hổ báo, ngươi nên đối chính mình hảo điểm. Nhi, Diệp Chiêu là thông minh, hắn đem hết thảy đều ôm ở trên người mình. Cấp đủ Hoắc Đông Bình mặt mũi, trừ bỏ vì hoàn thành nhiệm vụ, củng cố thế giới tuyến, hắn cũng là thật sự thưởng thức bọn họ. Theo hắn tầm mắt đối thượng Dung Triệt hai mắt, Hoắc Đông Bình không có ra tiếng, hổ mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau thật sâu nhìn chăm chú hắn, hắn cần thiết xác nhận, người nam nhân này là thật sự thâm ái đồng chiêu, mà không phải tùy tiện chơi chơi, tuy rằng hắn cùng đồng chiêu là hiệp nghị kết hôn, 3 năm tới gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn vì hắn lo liệu một cái ra, nuôi lớn hai cái chiến hữu lưu lại cô nhi. Ở hắn cảm nhận chung, hắn không thể nghi ngờ là giống như thân đệ đệ giống nhau tồn tại, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhục hắn. Đối mặt hắn đánh giá, đồng dạng cao lớn xuất sắc Dung Triệt không tránh không né, lấy hắn khôn khéo, lại sao lại nhìn không ra hắn đối Diệp Chiêu sắc thật không có tình yêu. Ít nhất hiện tại là không có, chẳng sợ trong lòng nhiều ít có chút máu ghen, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, lấy bất động như núi kiên định truyền đạt hắn đối Diệp Chiêu thâm tình. Chiêu Nhi tính tình tương đối ôn hòa, là cái khó được hảo nam hài nhi. Không cần cô phụ hắn. Không biết qua bao lâu, Hoắc Đông Bình trầm giọng nói, đối Diệp Chiêu xưng huyết cũng từ đồng chiêu biến thành chiêu nhi, lấy này nói cho bọn họ, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ không hề là phu phu, mà là huynh đệ. Chiêu Dung hai người còn không có như thế nào đâu, nghe rõ hắn nói gì đó người tất cả đều nhịn không được một đầu hát tuyến, khỏe miệng cơ bắp ngăn không được run rẩy, liền đồng chiêu cái loại này còn tính tình ôn hòa. Rốt cuộc là hắn nói sai rồi vẫn là bọn họ nghe lầm. Ân. Dung Triệt không có nói nhiều, chỉ là thận trọng gật gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hoắc Đông Bình thái độ thượng biến hóa. "Tiểu thừa, tiểu dục, ta là phụ thân, còn nhận thức ta sao?" Nhoáng lên mắt, bọn họ lại hơn nửa năm không gặp, Hoắc Đông Bình cũng không xác định bọn họ hay không còn nhận thức hắn, nhưng từ hắn mềm hóa ánh mắt không khó coi ra, hắn là thật sự rất thương yêu hai bánh bao, từ đáy lòng lấy bọn họ đương thân nhi tử xem. Phân biệt bị Dung Triệt cùng Diệp Chiêu ôm hai bánh bao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau mới châm miệng một lời, Thanh Thúy kêu lên, "Phụ thân." Tuy rằng bọn họ chỉ có 3 tuổi nhiều, nhưng bọn hắn đã là dị năng giả, cũng là tu sĩ, trong trí nhớ so bình thường hài tử nhưng mạnh hơn nhiều. "Ai, ta ngoan nhi tử, làm phụ thân ôm một cái." Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn nhớ do hắn, Hoắc Đông Bình lập tức bật cười, duỗi tay liền từ Diệp Chiêu trong lòng ngực đem đại bánh bao Hoắc Tư Thừa ôm qua đi, ngay sau đó lại bế lên tiểu bao tử Hoắc Tư Dục, một tay một cái, còn phân biệt hôn hôn bọn họ bạch bạch nộn nộn gương mặt nhỏ, "Ngoan nhi tử, có hay không tưởng phụ thân?" Ngốc phụ thân quyết đoán hỏi ngốc vấn đề, ở đây không ít người đều có thể đoán trước đến, hắn sợ là muốn đại chịu đả kích. "Không nghĩ, có ba ba." "Ân, ba ba bổng đồng đát." Quả nhiên, hai anh em một trước một sau phủ định hắn chờ đợi, Hoắc Đông Bình trên mặt tươi cười cứng đờ, thiếu chút nữa không khóc cho bọn hắn xem, nhi tử cũng quá không cho hắn mặt mũi. Phần 332. "Chúng ta còn muốn ở chỗ này chạm bao lâu? Không bằng về trước căn cứ lại nói." "Đại chịu đả kích phụ thân chịu không nổi." Diệp Chiêu vừa nói vừa ôm hồi tiểu bao tử. "Ân, những cái đó đều là các ngươi người." Đánh lên tinh thần, Hoắc Đông Bình tự nhiên kéo qua Thẩm Hạo, ném cho hắn một cái chờ lát nữa lại từ từ nói chuyện ánh mắt, tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía những người khác, đương hắn nhìn đến đứng ở cuối cùng, ánh mắt có chút lập lòe Khương Phong khi, ánh mắt mấy không thể tra trầm xuống, lấy hắn nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra người nọ không đáng tin cậy. Trừ bỏ mặt sau cùng Khương Phong, những người khác đều là cùng chúng ta cùng nhau bằng hữu. Diệp Chiêu nhưng không có phải cho ai mặt mũi ý tứ, trực tiếp đem Khương Phong bảo trừ bên ngoài. "Đồng Chiêu." Khương Phong không dám tin tưởng trừng lớn mắt, hắn cư nhiên tưởng bỏ xuống hắn. Nghe vậy, Diệp Chiêu xoay người đối thượng hắn tầm mắt, nhớ không lầm nói, "Lúc trước ngươi yêu cầu cùng chúng ta đồng hành thời điểm, chỉ nói cùng nhau đến Tây Nam căn cứ, chúng ta mang ngươi từ phía chính phủ thông đạo tiến vào cũng đã là tận tình tận nghĩa, ngươi tổng sẽ không tưởng trực tiếp an vạ chúng ta đi. Nếu không phải Tô Sán, hắn liền theo chân bọn họ cùng nhau tư cách đều sẽ không có." "Chiêu Nhi nói được không sai, lúc ấy ngươi là như vậy yêu cầu." Ném cho cha mẹ một ánh mắt, làm cho bọn họ quản được muội tử, Chu Vân Giai cười tủm tỉm chạm đi ra ngoài phụ họa, ngu ngốc đều nhìn ra được tới hắn tưởng phao hắn muội tử, hắn sẽ cho hắn cái loại này cơ hội mới kỳ quái. Kia hắn như thế nào? Trước sau bị hai người không lưu tình chút nào cự tuyệt, Khương Phong thẹn quá thành giận, mãnh nhiên chỉ hướng Tô Sán, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn nói xong cơ hội. Nhướng mày nói, "Hắn là ta cố ý mời tổ kiến dị năng tiểu đội người, tự nhiên là muốn cùng chúng ta cùng nhau, ngươi có ý kiến?" Có cũng đến thành thành thật thật nghẹn, hắn cũng sẽ không thu lưu Bạch Nhã Lang, càng không thể làm hắn ỷ vào chính mình hảo tướng mạo, xen lẫn trong bọn họ trung gian đánh Dung Tuệ chủ ý. Hắn đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, còn dám nói cái gì? Sớm biết rằng liền không như vậy mau cùng Tô Sán chia tay. Xem bọn hắn nhìn nhìn lại Hoắc Đông Bình chờ một chúng uy vũ bất khuất quân nhân. Khương Phong túi đầu giấu đi đầy mặt oán hận cùng nàng kham, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, âm thầm thề, một ngày nào đó hắn muốn cho bọn họ toàn bộ quỳ trên mặt đất kêu hắn ba ba, hối hận hôm nay như thế vũ nhục hắn. "Nhiệt đã chết, trước lên xe đi." Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu lười đến lại phản ứng hắn, xoay người lại lần nữa lên xe, Hoắc Đông Bình làm hắn thuộc hạ ở phía trước dẫn đường, một tay ôm đại bánh bao, một tay dắt Thẩm Hạo, theo chân bọn họ cùng nhau thượng phòng xe. "Chiêu Nhi, ngươi thay đổi rất nhiều." Chiếc xe lại lần nữa sử động, ngồi ở bọn họ đối diện Hoắc Đông Bình thẳng lăng lăng nhìn hắn, ở hắn trong trí nhớ, Đồng Chiêu là cái thực tô mềm nam nhân, không quá sẽ cự tuyệt người, bị thân nhân buộc đi hầu hạ những cái đó béo ẩu kịch đại lao cũng không dám trắng trợn táo bạo cự tuyệt, nhưng xem hắn vừa rồi bộ dáng, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, thực sinh động cũng càng có mị lực. Mặt thế đều đột nhiên buông xuống, còn có cái gì là bất biến? Làm Dung Đình hai anh em mang hai bánh bao đi một bên chơi món đồ chơi, Diệp Chiêu thuận miệng trả lời. "Đúng vậy, này đáng chết mặt thế tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa." Nghe vậy, Hoắc Đông Bình thật sâu thở dài, cùng Thẩm Hạo Giao nắm tay lại nhịn không được nắm thật chặt, nếu sớm biết rằng mặt thế sẽ buông xuống, nói cái gì hắn cũng sẽ không theo hắn bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ở sinh tử trước mặt, về điểm này nhi hiểu lầm quả thực bé nhỏ không đáng kể. Thấu chương xong. Chương 358, làm yêu, bạch bạch và mặt. "Sẽ tốt." Vươn mặt khác một bàn tay vô vô hắn mu bàn tay, Thẩm Hạo đảo qua ngày thường lạnh nhạt. Ôn nhu an ủi người, nhân loại là thực mâu thuẫn sinh vật, đã yếu ớt lại ngoan cường, bất luận ngoại giới hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, bọn họ đều sẽ dần dần thích ứng, chẳng sợ không hề là trôi đồ ăn đỉnh duy nhất sinh vật, cũng sẽ là một trong số đó. Ân. Quay đầu đối thượng hắn hai mắt, Hoắc Đông Bình gật gật đầu, làm một cái quân nhân, một cái thay thế tư lệnh xuất lĩnh hơn 10 vạn quân nhân tướng quân, bất luận khi nào chỗ nào, hắn tín niệm đều sẽ không có một chút ít dao động, từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng vững chắc, nhân loại nhất định có thể chiến thắng trận này thình lình xảy ra tai nạn, mở ra một cái khác so từ trước càng thêm phồn vinh tốt đẹp kỷ nguyên mới. Cái kia gì, ta làm ngươi giúp ta lưu biệt thự lưu hảo sao? Cầu lương gì, hắn là tỏ vẻ cự tuyệt, không nghĩ lại xem hai người biến tướng tu ân ái. Diệp Chiêu bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, chính mình lại kéo qua Dung Triệt tay qua lại thưởng thức, vô thanh vô tức giải cầu lương. Tây Nam căn cứ từ trong ra ngoài xây dựng thêm, chia làm ập đẹp 6 cái khu vực, ở vào chính giữa nhất khu biệt thự toàn bộ hoa cho quân chính phương cao tầng, B khu cư trú còn lại là quan quân cùng nhân viên nghiên cứu, cùng với bọn họ người nhà, C cùng D khu là dị năng giả nơi khu vực, E khu đại bộ phận đều là có sức chiến đấu người thường, F khu còn lại là khu lều trại, dân chạy nạn chiếm đa số, mặc dù là ta cũng không thể tùy tiện hoa hai cái biệt thự cho các ngươi, xin lỗi, bất quá ta ở C khu cho các ngươi để lại hai đống ba tầng nhà lầu, chung quanh đều có đại khái trăm tới bình đất trống, các ngươi có thể cho thổ hệ tu sửa tường đây, hoặc là đem phòng ở đẩy trùng kiến, kim hệ cùng thổ hệ không đủ nói, ta bên này có thể phái người chi viện, sở cần tài nguyên khả năng liền yêu cầu các ngươi chính mình đi góp nhặt. Tây Nam căn cứ là từ quân chính phương cộng đồng quản lý, chính phủ phương nắm giữ đại lượng cảnh lực, tạm thời phụ trách căn cứ nội trật tự. Quân đội còn lại là từ Tây Nam khu vực mấy chi tập đoàn quân cộng đồng tạo thành, ai đều không phục ai, đều tưởng trở thành lão đại, làm trong đó một chi tập đoàn quân đại biểu nhân vật, hắn cũng không thể làm được quá mức hỏa, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào những người khác công kích, nói không chừng còn có khả năng mất đi quyền lên tiếng, này đã là hắn lớn nhất năng lực. Cũng hảo, chờ lát nữa chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hám làm giàu hệ cùng thổ hệ ban tặng, liền tính bọn họ một lần nữa kiến phòng, tốc độ cũng thực mau. Nhân số hoặc tài nguyên đủ nói, phỏng chừng 1-2 ngày là có thể cái ra hai đống đại biệt thự. Diệp Chiêu không phải cái loại này yêu cầu nhất định phải muốn cho người làm được loại hình, hắn nhìn ra được tới, Hoắc Đông Bình đã tận lực. Hôm nay ngươi có hay không chuyện quan trọng nhi? Chờ lát nữa chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Hơi làm trầm ngâm lúc sau, cảm giác được chiếc xe chạy tốc độ đã chậm lại, Diệp Chiêu lại lần nữa đề nghị, bọn họ chi gian cần nói sự tình còn có rất nhiều, thí dụ như nói tiểu bao tử nhóm thuộc sở hữu hoặc nuôi nấng chờ vấn đề. Hảo. Cùng Thẩm Hạo đối xem một cái, Hoắc Đông Bình gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hắn cũng có rất nhiều sự công đạo bọn họ, thuận tiện muốn hiểu biết một chút hắn này dọc theo đường đi gian khổ. Chủ tử, tới rồi. Đi tới chung xe hoàn toàn dừng lại, phụ trách điều khiển số 1 ngưng thanh thông chi. Nghe vậy, Diệp Chiêu kéo ra cửa sổ xe ló đầu ra, Tây Nam căn cứ cửa kiến đến cùng cổ đại tường thành giống nhau, tổng cộng khai 3 đạo môn, trung gian kia nói là cung người thường ra vào, hiện tại chính đại bài trưởng long. Bên phải hẳn là cung dị năng giả làm nhiệm vụ ra vào dùng, có thể nhìn đến không ít sắc mặt không tốt, cả người dơ bẩn tiểu đội ra vào, bên trái còn lại là phía chính phủ thông đạo, chiếc xe có thể trực tiếp ra vào, lượng người cũng tương đối thiếu, Hoắc Đông Bình người đang ở cung cửa thủ vệ chào hỏi. Ta đi xem. Thấy phía trước thật lâu không có cho đi, Hoắc Đông Bình nhíu mày đứng dậy, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người nào, dám liền hắn xe cũng ngăn lại tới. Triệu thiếu tá. Trong xe ngồi tất cả đều là thủ trưởng thê nhi thân nhân, bọn họ đại bộ phận đều là dị năng giả, không có bị thương, xin cho chúng ta đi vào. Phía chính phủ thông đạo cửa, Hoắc Đông Bình thuộc hạ Tôn Hoành đã là lần thứ 3 nói rõ, nhưng đối phương vẫn như cũ không có bất luận cái gì muốn nhả ra ý tứ, kiên trì muốn cho tất cả mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra, còn cần thiết ở phòng cách ly 6 tiếng đồng hồ trở lên mới có thể tiến vào, khăng khăng đây là quy củ, là vì căn cứ an toàn, nhưng là cái có đầu óc người đều minh bạch. Bọn họ bất quá là phụng mặt trên mệnh lệnh cố ý khó xử bọn họ, đánh bọn họ mặt thôi. Sao lại thế này? Liên ở hai bên nhân mã rằng có không dưới thời điểm, Hoắc Đông Bình thanh âm đột nhiên vang lên, cao lớn thân thể với bất luận kẻ nào mà nói đều cực có lực áp bách. Thủ trưởng hảo. Trên vai hắn khiêng trói lọi thiếu tướng quân hàm, mặc kệ có phải hay không đối địch quan hệ, sở hữu binh lính đều không hẹn mà cùng nghiêm cho hắn hành lễ. Hoắc Đông Bình sắc mặt như trần, ngưng thanh nói, sao lại thế này? Vì sao ngăn lại bổn đem xe? Trong căn cứ tất cả mọi người biết, tuy rằng Hoắc Đông Bình chỉ là cái thiếu tướng, 169 tập đoàn quân lại là từ hắn định đoạt, hắn ở căn cứ uy tín cũng phi thường cao, ẩn ẩn lực gáp mặt khác tập đoàn quân thủ trưởng. Thủ trưởng, bọn họ nói vì căn cứ an toàn, tất cả mọi người cần thiết xuống xe tiếp thu kiểm tra, còn muốn cách ly 6 tiếng đồng hồ. Đoạn ở đối phương phía trước, Tôn Hoành lớn tiếng cáo ngậm trạng, chút nào phải cho bọn họ lưu tình mặt ý tứ đều không có. Thủ trưởng, bang. Triệu thiếu tá làm bộ liền tưởng giải thích, nhưng Hoắc Đông Bình mánh tiến lên, một cái tát phách về phía hắn cái hót, thẳng chụp đến tại chỗ vài cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có té ngã trên đất. Trên xe ngồi tất cả đều là buồn đem thê nhi thân nhân, xuống xe cho các ngươi kiểm tra liền tính, ai cho các ngươi lá gan còn tưởng cách ly bọn họ. Ân, hắn lại không phải ngốc tử, sao lại không biết bọn họ vì sao sẽ có này nhất cử. Hôm nay hắn muốn thật ấn bọn họ nói làm, về sau còn như thế nào hiệu lệnh tăng quân, như thế nào ở mặt khác cao tầng trước mặt ngẩng đầu lên. Thủ trưởng, đây là mặt trên mệnh lệnh, ta cũng là phụng mệnh hành sự, thỉnh thủ trưởng không cần khó xử chúng ta. Khó khăn lắm ổn định thân hình, Triệu thiếu tá phủ chính quân mũ, sửa sang lại quân trang, không thể nề hà nhắc lại, nếu có thể, ai lại tưởng đắc tội cái này Diêm Vương sống. Phải biết rằng, ở mặt thế trước, hắn chỉ bằng mượn không muốn sống phong cách, trở thành cả nước tuổi trẻ nhất thiếu tướng, nhưng phàm là cái tham gia quân ngũ, ai không sợ hắn. Cái nào thủ trưởng? Làm hắn ra tới thấy ta. Hoắc Đông Bình nếu là dễ dàng như vậy bị bãi bình, kia hắn liền không phải Hoắc Đông Bình, bất quá. Này! Triệu thiếu tá nói không được nữa, Hoắc Đông Bình cũng không vì khó hắn, quét liếc mắt một cái hắn quân trường, thẳng lấy ra vệ tinh điện thoại bắt thông hắn mặt trên tư lệnh nhà nước công thất điện thoại. Hồ tư lệnh ngươi hảo, ta là Hoắc Đông Bình, về thuộc hạ của ngươi. Điện thoại một chuyển được, Hoắc Đông Bình cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội, bùm bùm đem bên ngoài sự tình nói một lần. Tiểu Hoắc ca, chúng ta đều là dựa theo điều lệ chế độ làm việc, ngươi làm tướng quân, không phải càng nên đi đầu tuân thủ sao? Điện thoại một khắc đầu, hồ tư lệnh cậy già lên mặt cùng hắn đánh lên giọng quan, sớm tại nghe nói hắn đi ra ngoài tiếp người thời điểm, hắn liền cấp cửa đánh chào hỏi, vô luận như thế nào cũng muốn quét quét hắn uy phong. Phải không? Kia về sau hồ tư lệnh người xuất nhập, hay không cũng muốn nghiêm khắc chấp hành loại này tiêu chuẩn. Khoe môi một câu, Hoắc Đông Bình đáy mắt nổi lên lạnh lẽo, cùng hắn tới này một bộ. Hừ, thật đương hắn là bùn miết không thành. Đó là đương nhiên. Đối diện trả lời đến nhưng thật ra thực sảng khoái, không cho hắn suy tư cơ hội. Hoắc Đông Bình ngay sau đó nói, hành, chờ lát nữa ta liền phái một cái liên đội ra tới hiệp trợ các ngươi giữ gìn trật tự, nếu ai dám làm đặc thù hóa, lao tử cái thứ nhất băng rồi hắn. Nói xong. Hoắc Đông Bình lập tức cắt đứt điện thoại, đồng thời ném cho Tôn Hoành một ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, một chiếc điện thoại liền đánh tới bọn họ bộ đội, làm cho bọn họ lập tức kéo một cái liên đội lại đây, muốn cho bọn họ không hảo quá. Vậy mọi người đều đừng qua, đến lúc đó có rất nhiều người đi tìm họ hồ nháo sự nhi. Xem ra Tây Nam căn cứ cao tầng chi gian mâu thuẫn không quá đơn giản nột. Trên xe, thấy Hoắc Đông Bình thật lâu không có thu phục, Diệp Chiêu trầm giọng nói, mặc kệ khi nào, cao tầng tranh quyền đoạt lợi. Xui xẻo đều là bình thường ba tánh, đặc biệt là ở mặt thế loại này đặc thù bối cảnh chung, hắn không có phổ độ thiên hạ từ bi tâm địa, nhưng hắn cũng không phải tội ác tẩy trời người xấu, hơn nữa hắn còn có nhiệm vụ trong người, tự nhiên là không vui nhìn đến loại tình huống này. Tự cổ chí kim, Tây Nam đều chữ hàng đại lượng quân đội, nếu ta không đoán sai nói, Tây Nam căn cứ là từ 169 quân, 311 quân, 258 quân, 667 quân, cùng với chính phủ khống chế cảnh sát bộ đội cộng đồng tạo thành. Bọn họ thực lực tương đương, chắc chắn tranh đoạt căn cứ trưởng chi vị, Đông Bình lệ thuộc 169 quân, khó được bắt được đến có thể khó xử hắn cơ hội, những người khác tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha, tuy rằng không thấy được có thể cho hắn tạo thành quá lớn thương tổn, lại có thể đánh hắn mặt, hạ 169 quân mặt mũi. Thẩm Hạo sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, rốt cuộc hiện tại bị người vả mặt chính là hắn tình cảm chân thành nam nhân. Ai đánh ai mặt còn không nhất định đâu. Quay đầu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt. Phu phu hai song song đứng dậy, Dung Đình hai anh em thấy thế cũng bế lên tiểu bao tử đuổi kịp bọn họ, chờ bọn họ đều đi xuống sau, Diệp Chiêu thu hồi phòng xe, lại làm số một cấp Chu Vân Giai đám người công đạo vài câu, mang theo mọi người chiều Hoắc Đông Bình đi đến. Phần 333. Các ngươi như thế nào xuống dưới? Thấy thế, Hoắc Đông Bình mấy không thể tra những mày, hắn sẽ không làm cho bọn họ như nguyện, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ các quân gia nhiệm vụ người trở về, Lao Hồ liền phải tự mình đánh hắn điện thoại. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ đã có thể không phải bọn họ. Nên kiểm tra liền kiểm tra bái, bao lớn điểm chuyện này. Ném cho hắn trấn an ánh mắt, Diệp Chiêu thẳng đi hướng đăng ký chỗ. Binh ca ca, phiền toái ngươi ký lục một chút, ta kêu Đồng Chiêu, bốn hệ dị năng giả, phân biệt là hỏa hệ, thủy hệ, không gian hệ, cùng với chữa khỏi hệ, đồng thời ta còn am hiểu các loại y học nghiên cứu, chờ tiến vào căn cứ sau liền chuẩn bị đầu nhập nghiên cứu không cần phân chia tinh hạch thuộc tính cùng cấp bậc dinh dưỡng dịch. Khai triển tăng thi vi rút thuốc giải độc nghiên cứu đầu đề, bọn họ toàn bộ đều là ta trợ thủ. Lực lượng cùng tốc độ cường hóa dị năng giả. Nói, Diệp Chiêu làm hắn thân thể, đem số một bọn họ đẩy ra tới, nói dối bọn họ là dị năng giả cũng là vì giấu giếm bọn họ là trí năng người máy sự tình. Hơn nữa, bọn họ tốc độ cùng lực lượng, đích xác không thua cấp cường hóa dị năng giả. Bốn hệ dị năng giả, trong đó còn có nhất hy hữu chưa khỏi hệ, hơn nữa là y học phương diện nghiên cứu khoa học nhân tài. Đừng nói phụ trách ký lục binh lính, chính là Hoắc Đông Bình bọn người nghe được có điểm trợn mắt há hốc mồm, dị năng liền không nói, hắn gì thời điểm còn sẽ nghiên cứu. Làm hắn 3 năm trợ phu, Hoắc Đông Bình nghiêm trọng hoài nghi, hắn đến tột cùng có hay không chân chính hiểu biết quá hắn. À, thiếu chút nữa đã quên, bọn họ là ta nhi tử, song bào thai, lão đại kêu Hoắc Tư Thừa, là hỏa hệ cùng phong hệ, đã nhị cấp, lão nhị kêu Hoắc Tư Dục, là lôi hệ cùng băng hệ, cũng là nhị cấp, bọn họ sủng vật còn lại là biến dị thú, biến dị sau hình thái cực kỳ khổng lồ, sức chiến đấu không thua cấp bất luận kẻ nào. Phảng phất là sợ bọn họ sợ tới mức không đủ tàn nhẫn giống nhau, Diệp Chiêu lại long trọng giới thiệu chính mình hai cái nhi tử cùng bọn họ tiểu sủng vật, song hệ dị năng giả không hiếm lạ, hiếm lạ chính là, bọn họ tất cả đều là chiến đấu hệ, hơn nữa nhân gia vẫn là hai tiểu hoa nhi đâu, dị năng cấp bậc đều nhị cấp, càng đừng nói bọn họ hàng phục biến dị thú, đây là đến tức chết bao nhiêu người đâu. Hi hi. Diệp Chiêu dưỡng ra tới hoa hoa nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngọn, tiểu huynh đệ hai hướng về phía bọn lính cười đến thấy nha không thấy mắt, làm như khoe ra, lại tựa đơn thuần bán manh. Ta kêu Dung Triệt, tam cấp lôi hệ, mặt thế trước là y học tiến sĩ, đồng dạng am hiểu y học nghiên cứu. Ta kêu Thẩm Hạo, tam cấp kim hệ cùng không gian hệ, mặt thế trước là kinh thành XYZ tập đoàn quân đặc chiến lữ thượng giáo tham mưu. Ta kêu Chu Vân Giai, tam cấp mộc hệ cùng không gian hệ, mặt thế trước là bác sĩ khoa ngoại, đối y học phương diện nghiên cứu cũng lược có đọc qua. Ta kêu Tô Sán, tam cấp ám hệ, mặt thế trước vẫn là sinh viên còn đi học, chủ công dược lý học. Ta kêu Chu Vân Phi, tam cấp hỏa hệ, mặt thế trước là ở đọc y học tiến sĩ, chủ công bệnh viện bệnh lý học. Ta kêu Tạ Mộng Đình, tam cấp thổ hệ, mặt thế trước đồng dạng là ở đọc y học tiến sĩ, chủ công não ngoại khoa lĩnh vực. Ta có Chiêu Dung hai người đi đầu, tất cả mọi người lần lượt từng cái đứng đi ra ngoài, liên tiếp tam cấp dị năng giả, còn đại bộ phận đều am hiểu y học nghiên cứu lĩnh vực, phụ trách đăng ký binh lính hoàn toàn trợn tròn mắt, lại xem bọn họ mỗi người đều ăn mặc sạch sẽ, tinh thần diện mạo cực hảo. Căn bản không giống như là chịu đựng quá mặt thế tra tấn người, ngu ngốc đều biết, bọn họ trên người không có khả năng mang theo tang thi virus, căn bản không có riêng lưu lại quan sát tất yếu, không. Cần yêu cầu Hoắc Đông Bình ra tay, bọn họ chỉ dựa vào chính mình bản thân thực lực liền đánh đến nào đó người mặt bạch bạch rung động. Thấu chương xong. Chương 359, làm đại sự nhi, ăn nước đá bảo. Mặt thế buông xuống mới hơn phân nửa tháng, trong căn cứ dị năng giả phần lớn vẫn là nhất nhị cấp, tam cấp chỉ là số rất ít. Nhưng Diệp Chiêu bọn họ bày ra ra tới thực lực quá dọa người, không chỉ có đại bộ phận đều là tam cấp, liền hy hữu chưa khỏi hệ cùng không gian hệ đều có vài cái, càng đừng nói bọn họ còn am hiểu y học phương diện nghiên cứu, muốn thật có thể nghiên cứu ra không cần phân chia tinh hạch thuộc tính cùng cấp bậc dinh dưỡng dịch, hoặc là tang thi virus thuốc giải độc, không. Nói kết thúc mặt thế, ít nhất nhân loại có thể tranh đoạt sinh tồn không gian lực lượng liền lớn hơn nữa không phải. Sao lại thế này? Cấp lao tử mở cửa. Liên ở tất cả mọi người không biết nên như thế nào phản ứng thời điểm, mấy chiếc quân dụng xe Việt dã lái qua đây, cầm đầu ghế điều khiển phụ thượng nam nhân ló đầu ra thô lô giống to. Lại tới kẻ tàn nhẫn, 258 tập đoàn quân nhất dũng manh binh Vương Trịnh Hải. Triệu thiếu tá muốn khóc, chính là lại khóc không được, chỉ hận không thể tại chỗ biến mất. Bạch bạch bạch. Càng khủng bố chính là, chỉnh tê nặng nghề chạy thanh mộ nhiên vang lên, lấy xe thiết giáp cầm đầu, mấy chiếc cơ giới hóa bộ binh chiến xa từ bên trong sử ra tới, một chữ bài khai. Sinh sôi ngăn chặn toàn bộ cửa ra vào, trong đó một cái toàn bộ võ trang, trên vai khiêng thiếu tá quân hàm nam nhân chạy chậm đi vào Hoắc Đông Bình trước mặt, nghiêm hành lễ sau mắt nhìn thẳng lớn tiếng nói, báo cáo thủ trưởng, 169 quân mãnh hổ đoàn cơ giới hóa pháo binh liền phụng mệnh tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Ứng đến trăm người, thật đến trăm người, thỉnh thủ trưởng dấu chấm. Ai có thể nghĩ đến, Hoắc Đông Bình cư nhiên đem hắn pháo binh liền đều lôi ra tới, nhìn đến loại này trận trượng, triệu thiếu tá đám người đâu chỉ muốn khóc. Làm hắn quỳ xuống kêu ba ba phỏng trừng hắn cũng không dám phản kháng, so sánh với dưới, Diệp Chiêu đám người tất cả đều nhịn không được túi đầu cười trộm, xem ra, Hoắc Đông Bình cũng không phải dễ đối phó sao, chuyện này phỏng trừng muốn làm lớn. 311 tập đoàn quân hồ tư lệnh có lệnh, bất luận cái gì xuất nhập người đều cần thiết tiếp thu kiểm tra cũng cách ly ít nhất 6 tiếng đồng hồ, cho ta đổ ở cửa, ai muốn dám phá hư quy củ, oanh chết hắn. Muốn làm chuyện này phải không? Kia hắn liền làm cho bọn hắn xem, hắn đảo muốn nhìn. Cuối cùng đến tuột cùng ai càng mất mặt. Hoắc Đông Bình tuổi còn trẻ mới hơn 20 tuổi cũng đã là thiếu tướng, trừ bỏ bộ đội thủ trưởng đề bạt, càng nhiều vẫn là bởi vì chính hắn đủ liều mạng, không sợ chuyện này, mặt thế trước như thế, mặt thế chung cũng như thế. Là, thiếu tá liền trường theo tiếng phản hồi, nhanh chóng bố trí pháo binh liền di động lên, cần phải liền một con rồi bỏ đều không bỏ đi vào. Thủ trưởng, này có phải hay không quá? Như thế nào? Bổn đem hiệp trợ các ngươi bảo hộ cửa ra vào còn có sai không thành? Thấy thế, Triệu thiếu tá thử tính mở miệng, nhưng Hoắc Đông Bình lệ mắt một hành, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, đã bá đạo lại mạnh mẽ, nói rõ muốn đem việc này nháo đại, tốt nhất nháo đến hồ tư lệnh đều ngồi không được, tự mình tiến đến nhận lỗi. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, Hoắc Đông Bình không phải ai đều dám cùng chi đối diện, Triệu thiếu tá đừng nói tiếp tục nói chuyện, liền ánh mắt cũng không dám cùng hắn tiếp xúc, lần thứ N hối hận phục tùng thủ trưởng mệnh lệnh, ngây ngốc ngăn lại bọn họ, hôm nay qua đi, đánh chết hắn hắn cũng không dám lại đắc tội Hoắc tướng quân. Có tương đồng ý tưởng người đâu chỉ là hắn. Phụ trách thủ vệ cửa ra vào 311 tập đoàn quân binh lính tất cả đều hối ruột đều thanh, hơn nữa bọn họ cũng không phải xuẩn, mắt thấy sự tình náo đến càng lúc càng lớn, nói không chừng cuối cùng bọn họ tất cả đều muốn sửa tên đổi họ, gọi chung bối nổi hiệp. Phía trước đang làm cái gì? Có vào hay không? Không tiến liền tránh ra, lão tử vội vàng đâu. Không bao lâu, lại có mấy chiếc xe xử lại đây, mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn không phải người khác. Đúng là 667 tập đoàn quân đặc chiến lữ thượng giáo Vương Bằng, dũng manh trình độ không thua cấp Trình Hải, cũng là bộ đội có tiếng con nhím. Người con mẹ nó giống cái rắm, không gặp Lao Hoắc ở phía trước chống đỡ. Đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, Trình Hải trước dỗi người nào đó một câu sau mới bước nhanh đi hướng Hoắc Đông Bình. Trong lúc, tầm mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua Diệp Chiêu đám người, Lao Hoắc ngươi đây là muốn làm gì đâu. Pháo binh liền đều lôi ra tới, thật muốn oanh sát Lao Tử không thành. Lao Tử đại buổi sáng liền đi ra ngoài. Đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, còn chờ trở về ăn cơm đâu. Trong căn cứ trật tự giống nhau là từ chính phủ phương khống chế cảnh sát bộ đội phụ trách, tiếp người hoặc vật tư phương diện thu thập chính là quân đội trách nhiệm, mỗi ngày các tập đoàn quân đều có vô số đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại đã không sai biệt lắm giữa trưa, liền ở phụ cận không xa làm nhiệm vụ người cũng đem lục tục phản hồi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ra vẻ tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Hoắc Đông Bình ý có điều chỉ quét Triệu thiếu tá đám người. Hôm nay ta thuê nhi thân nhân ngàn dặm xa xôi, thật vất vả từ kinh thành đi tới Tây Nam, lão hồ hạ lệnh làm cho bọn họ xuống xe tiếp thu kiểm tra liền tính, còn thế nào cũng phải làm cho bọn họ cách ly 6 tiếng đồng hồ trở lên, nói đây là căn cứ quy củ, nếu như thế, vậy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, về sau mỗi cái từ nơi này thông qua đội ngũ, đều cần thiết nghiêm khắc dựa theo quy. Củ chấp hành, lần lượt từng cái kiểm tra cách ly, nếu không, lão tử pháo binh liền không nhận người. Cách ly cái giám. Hoắc Đông Bình tiếng nói vừa dứt, Trình Hải lập tức liền thô gào thét móc ra vệ tinh điện thoại, trực tiếp đánh cho bọn hắn quân khu lao đại, bọn họ nếu thật dám như vậy cách ly, về sau hắn liền không hầu hạ, ai ái ra nhiệm vụ ai đi ra ngoài, dù sao hắn là sẽ không ra. Lão hổ đổ không thành. Theo sát sau đó Vương Bằng cũng móc ra điện thoại, có mắt người đều nhìn ra được tới, lão Hoắc thê nhi thân nhân vừa thấy liền tinh thần diện mạo cực hảo, trên người cũng không có thương tổn, nào có cách ly tất yếu. Muốn hạ lão Hoắc mặt mũi. Có dám hay không chọn cái càng thích hợp thời cơ. Này không phải cho bọn hắn thêm phiền sao. Đến, cái này sự tình là thật sự làm lớn, nhìn ra mấy cái tập đoàn quân tất cả đều đến cuốn tiến vào, hồ tư lệnh nếu là không cho cái cách nói, sợ là sẽ bị tam đại tập đoàn quân một người một ngụm nước bọt bao phủ đã chết, không ngừng là bọn họ, Diệp Chiêu đoàn người không ngừng dị năng cường đại, còn am hiểu y học phương diện nghiên cứu, viện nghiên cứu bên kia nếu là đã biết, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, phải biết rằng, bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là y hệ dược virus. Phương diện nghiên cứu nhân tài. Nhận được điện thoại các quân khu tư lệnh tức khắc nổi trận lôi đình, đã buồn bực hồ tư lệnh, lại thầm mắng Hoắc Đông Bình không phải cái đồ vật, cư nhiên liền pháo binh liền đều kéo ra ngoài, nóng bức đại thái dương hạ, mấy phương nhân mã liền như vậy rằng co, không nhiều lắm một lát công phu, mỗi người đều nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, nhưng nhìn xem mặt vô biểu tình, chút nào không dao động Hoắc Đông Bình, không quan tâm là binh vương vẫn là binh lính, đều chỉ có thể thành thật thật nghẹn. Chậm đợi trưởng quan nhóm mệnh lệnh. Ba, thừa nóng quá nga. Dục cũng nhiệt, muốn ăn băng băng. Các đại nhân chịu được, tiểu hoa nhi nhưng tao không được. Hai bánh bao một tả một hữu lôi kéo Diệp Chiêu tay cầm hoảng, bạch nộn khuôn mặt nhỏ bị thái dương phơi đến đỏ bừng, xóa tung đầu tóc cũng bị mướt mồ hôi gắt gao dính ở trên trán. Ta làm người. Không cần. Thấy thế, Hoắc Đông Bình đau lòng đến không được, làm bộ liền muốn vì bọn họ làm điểm nhi cái gì, nhưng Diệp Chiêu lại xua tay cự tuyệt. Làm lơ ở đây mọi người chú mục, nắm hai bánh bao đi hướng một bên, lấy ra một phen thật lớn ô che nắng, cùng với cái bàn ghế chờ vật, còn lộng cái năng lượng mặt trời gió lạnh cơ, làm tiểu bao tử đem thủy ngưng kết thành khối băng bỏ vào ô đựng đồ chung, liên tục không ngừng vì bọn họ chuyển vận gió lạnh. Nay còn không có xong, đón mọi người gần như há hốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Chiêu lại lấy ra chén bàn cùng tay động máy bào nước đá, cấp hai bánh bao một người tới một chén nước đá bào, ở mặt trên xối thượng màu đỏ dâu tây nước, thoạt nhìn miễn bàn nhiều có muốn ăn. Băng băng, ba ba, ăn băng băng. Hảo hảo hảo, ăn băng băng. Hai bánh bao hưng phấn đến thẳng ồn ào, Diệp Chiêu lấy ra muỗng nhỏ tử, phân biệt đem hai chén nước đá bào đưa đến bọn họ trước mặt, có hiểu biết thử thứ tốt, bọn họ cũng không làm ầm ĩ, chính mình cầm muỗng nhỏ tử ăn đến lại ngoan ngoãn lại thỏa mãn. Người muốn sao? Quay đầu lại nhìn xem Dung Triệt, Diệp Chiêu hỏi là như vậy hỏi, trên tay đã động tác đi lên, loại này thời tiết, không còn có so ăn nước đá bảo càng sảng. Ta đến đây đi. Cất bước qua đi tiếp nhận hắn công tác, Dung Triệt chẳng những cấp lẫn nhau lộng một chén nước đá bảo, còn cấp đệ đệ muội muội cũng tới một chén. Dung Triệt, cho chúng ta cũng tới một chén. Chiêu Nhi, còn có hay không nhiều máy bảo nước đá? Thấy thế, Chu Vân Giai cùng Thẩm Hạo trước sau lôi kéo Hoắc Đông Bình đi qua, người trước bị Dung Triệt hung hăng xẻo liếc mắt một cái. Trực tiếp đem máy bảo nước đá ném cho hắn, làm chính hắn động thủ, người sau cũng không thất vọng, đang ở ăn nước đá bảo Diệp Chiêu vung tay lên, trên mặt bàn liền nhiều vài đài máy bảo nước đá, đồng thời còn có dâu tây thủy mật đảo chờ các loại khẩu vị nước trái cây, đến nôi khối băng sao, băng hệ tiểu bao tử còn không phải là có săn chế băng cơ sao. Gian mãi, ba mẹ, các ngươi đều ăn chút, loại này thời tiết nhất thích hợp ăn cái này. Mẹ, Ngộng Nhiêu, đừng khách khí, cùng nhau ăn. Ba, ngươi ăn trước. Ta tiếp theo lộng là được. Có bọn họ đi đầu, trừ bỏ Khương Phong, những người khác toàn bộ ào ào xông lên, cách đó không xa Trịnh Hải cùng Vương Bằng đám người xem đến thẳng nuốt nước miếng, hai người lẫn nhau đối xem một cái sau, không hẹn mà cùng bước nhanh đi qua đi, cũng không cần người khác chào hỏi, chính mình liền ra mặt dày lộng lên, 311 tập đoàn quân Triệu Thiếu Tá đám người cũng muốn đi, nhưng bọn họ cùng Hoắc Đông Bình mâu thuẫn nháo đến quá sâu, ra mặt lại hậu cũng không dám đi phía trước dựa, từ đầu đến cuối, đều chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Phần 334. Mau 12 giờ, chúng ta có phải hay không nên ăn cơm? Ăn nước đá bảo, lại có gió lạnh thổi, Diệp Chiêu nằm liệt ghế trên thuận miệng hỏi. Ân, nếu không làm số một bọn họ chuẩn bị. Mặc kệ khi nào, Dung Triệt đều là túng hắn sùng hắn, chẳng sợ ở chỗ này nấu cơm thiêu đồ ăn quả thực không ra thể thống gì, hắn cũng không có dị nghị, chỉ lo lắng nhà hắn Chiêu Nhi có thể hay không đói bụng. Hai người bọn họ vẫn luôn là như thế này. Bên kia, Hoắc Đông Bình run run cả người nổi da gà, tới gần Thẩm Hạo bên thai nhỏ giọng hỏi, hiện tại hắn tin, kia hai người là thật sự thâm ái lẫn nhau, không gặp hai người chung quanh đều mạo màu hồng phấn phao phao sao. Cẩu Lương giải đến vô thanh vô tức, hại hắn còn không có ăn cơm liền căng. Ân. Thẩm Hạo thật sâu thở dài sau mới gật đầu, tiến đến Tây Nam căn cứ này dọc theo đường đi, hắn ăn đến nhiều nhất không phải lương thực, mà là Cẩu Lương, đều mau đối Cẩu Lương sinh ra bóng ma tâm lý. Số 1. Phốc phốc phốc. Liên ở Diệp Chiêu dương giọng, thật chuẩn bị làm số một bọn họ chuẩn bị, ở căn cứ cửa xào rau nấu cơm thời điểm, mấy chiếc xe Diệp từ bên trong xử ra tới, nghề hà cửa ra vào bị xe thiết giáp cùng chiến xa chặn, bởi vì đối phương không phải bọn họ binh, cũng không có khả năng nghe bọn hắn mệnh lệnh, đoàn người dứt khoát xuống xe đi bộ, bọn họ tổng cộng tới 4 người, mỗi người đều mang theo 2 cái cảnh vệ viên, trong đó 3 người thần xuyên quân trang, trên vai khiêng trung tướng quân hàm, 1 người khác tây trang phẳng thiu, thân hình thon dài, bảo dưỡng đến còn khá tốt, chỉ là 2 tấn có chút hoa râm, hẳn là chính phủ phương tối cao người phụ trách. Khi bọn hắn nhìn đến tránh ở ô che nắng hạ thổi gió lạnh ăn nước đá bảo một đám người khi, mỗi người khỏe miệng cơ bắp đều nhịn không được chịu chịu, vì chuyện này, bọn họ nháo đến khỏe miệng đều khởi phao, bọn họ khen ngược, một cái so một cái thoải mái, có dám hay không cho bọn hắn có điểm quân nhân tố chất. Thấu chương xong. Chương 360, Hồ Tư lệnh túi đầu, tiến vào căn cứ. Tiểu Hoắc, ngươi đây là ở nháo gì đâu? Tạm thời vứt bỏ trong lòng những cái đó lung tung rối loạn bất đắc dĩ, một hàng 4 người mang theo súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh vệ viên đi hướng bọn họ, người nói chuyện là 258 tập đoàn quân tư lệnh Khổng Lệnh Huy. Báo cáo thủ trưởng, ta không có nháo, nháo người là Hồ Tư lệnh cùng hắn thủ hạ binh. Mặc dù không phải một cái tập đoàn quân, đối phương quân hàm so với hắn cao, hắn nhất định phải tỏ vẻ ra cũng đủ tôn trọng, Hoắc Đông Bình đứng lên hành cái quân lễ. Khi nói chuyện lại đem nguyên nhân gây ra nói một lần, vì căn cứ xây dựng, ta một khắc cũng không dám rời đi, thậm chí không dám tự mình vận dụng bộ đội người đi kinh thành tiếp ta thê nhi, nhưng hắn chẳng những không có trách tội ta, còn không ngại cực khổ, ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đi tới Tây Nam, kết quả lại bị người chắn ở cửa. Các vị thủ trưởng, các ngươi xem bọn hắn tinh thần diện mạo, nhưng như là bị thương có chứa tang thi vì rút bộ dáng. Hồ Tư lệnh người yêu cầu bọn họ xuống xe tiếp thu kiểm tra ta có thể lý giải. Nhưng vì cái gì còn muốn cách ly 6 tiếng đồng hồ? Nhớ không lầm nói, người thường tiến vào căn cứ chỉ cần xác định trên người không thương đều không cần cách ly, vì sao đến phiên ta thê nhi thân nhân liền phải đặc thù đối đãi? Hồ Tư lệnh nói đây là quy củ, là vì căn cứ an toàn, nếu như thế, vậy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, về sau mặc kệ là quân nhân thông đạo, vẫn là người thường, cũng hoặc là dị năng tiểu đội xuất nhập thông đạo, đều cần thiết nghiêm khắc chấp hành này quy củ, ngày mai ta 169 quân liền sẽ đem này chính lệnh tuyên bố đi xuống, đương nhiên, ta sẽ đặc biệt nói rõ, đây là Hồ Tư lệnh đề nghị. Hoắc Đông Bình cũng không phải là xuẩn, lời trong lời ngoài, đem sở hữu nổi đều ném ở Hồ Tư lệnh trên người, này chính lệnh nếu thật sự tuyên bố đi xuống, đừng nói quân đội, chính là dị năng giả bên kia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, phải biết rằng, hiện tại dị năng giả chính là một cổ không nhỏ lực lượng, bọn họ muốn nháo lên, 311 tập đoàn quân cũng đừng tưởng an bình, Hồ Tư lệnh càng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vạn người thoá mạng, nghìn người sở chỉ. Hoắc Đông Bình không ngu, này đó đương tư lệnh người càng không thể xuẩn, nghe hắn nói xong, Hồ Tư lệnh sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, thái dương gân xanh thình thịch nhảy lên, hận không thể rút ra bên hông xứng thương trực tiếp tế hắn. Mặt khác ba người sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, sôi nổi thầm mắng Hoắc Đông Bình hôn không tiếp, căn cứ muốn thật nháo lên, thu thập cục diện rối rắm không phải là bọn họ. Trinh Hải, ngươi lại là chuyện gì vậy? Thấy hắn binh còn ở liên tiếp ma nước đá bảo, Khổng Lệnh Huy giận sôi máu, đau đầu đến độ mau nổ mạnh. Còn có thể chuyện gì vậy, tiến lại vào không được, thời tiết nhiệt người chết, ta đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, không được nhiều làm hai chén nước đá bảo điền điền bụng. Trinh Hải là 258 tập đoàn quân binh vương. Có tiếng con nhím, mặc dù đối mặt tư lệnh, hắn cũng tùy tiện thật sự, song việc nhi còn không quên từng ngụm cắn nuốt nước đá bảo, bên kia Vương Bằng cũng không sai biệt lắm, 667 tập đoàn quân tư lệnh Lâm Quốc Đống đều lười đến hỏi, trực tiếp hao tổn tâm trí đỡ đỡ chán đầu, hận không thể đem hắn đá ra 667 tập đoàn quân. Qua lại xem bọn hắn, chính phủ phương tối cao người phụ trách đường lợi dân bất đắc dĩ nói, lão hồ, chúng ta đều biết ngươi là vì căn cứ hảo, nhưng tiểu Hoắc thê nhi thân nhân vừa thấy liền không tật xấu. Hoàn toàn không có cách ly tất yếu, nói đến nói đi vẫn là thủ hạ của ngươi binh không ánh mắt, chuyện này ngươi đến nhìn làm, căn cứ thật vất vả mới miễn cưỡng chỉnh lý hảo, không thể lại nháo ra gì phiền phải tới. Làm chính trị người chính là không giống nhau, buổi nói chuyện nháy mắt đem hết thảy đều đẩy đến phía dưới binh lính trên người, đem Hồ Tư lệnh bỏ đi đến sạch sẽ. Đường thư ký, lời nói không thể nói như vậy, ta cùng Hồ Tư lệnh thông điện thoại thời điểm, hắn còn mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu ta cần thiết tuân thủ quy củ đâu, như thế nào liền biến thành bọn lính sai rồi? Binh lính liền không phải người, xứng đáng cho bọn hắn bối nổi sao? Sự tình đã nháo đến này một bước, Hoắc Đông Bình là không có khả năng dễ dàng bỏ qua, họ Hồ cần thiết cấp cái cách nói. Mấy không thể tra như mày, đường lợi dân trong lòng lược cảm không vui, lại cũng không hảo nói cái gì nữa, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tới rồi Hồ Tư lệnh trên người, chỉ thấy hắn mặt hắc đến độ mau cùng nông thôn láo đáy nổi so sánh, mặt bộ cơ bắp liên tiếp run rẩy. Hảo nửa ngày lúc sau mới áp xuống đầy bụng khó chịu đi hướng Hoắc Đông Bình vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu Hoắc à, ta lúc ấy không phải không biết bọn họ trạng huống sao. Kinh thành khoảng cách Tây Nam đâu chỉ ngàn dặm, bên ngoài thế giới lại nháo thành như vậy, vạn nhất bọn họ ai bị thương, đem tang thi vi rút mang vào căn cứ làm sao bây giờ. Nếu bọn họ không bị thương, tinh thần diện mạo lại khá tốt, không bằng liền dẫn bọn hắn vào đi thôi, trên đường lăn lộn hơn phân nửa tháng, bọn họ hẳn là đều mệt mỏi, chuyện này xem như ta không làm rõ ràng trạng huống. Ta cho ngươi bồi cái không phải, ngươi xem biết không? Không hổ là đương tướng quân người, có được giãn được, tuy rằng lời trong lời ngoài vẫn là có tránh nặng tìm nhẹ hiểm nghi, cũng coi như là thật sự cho bọn hắn xin lỗi. Nếu Hồ Tư lệnh đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Hy vọng về sau đồng loại sự tình sẽ không lại phát sinh, nếu không. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Hoắc Đông Bình dư lại nói cũng không có nói xong, nhưng phàm là có chút đầu óc người đều biết hắn là ý gì. Kia đương nhiên. Là hắn tính ra sai lầm trước đây, Hồ Tư lệnh còn có thể nói gì, chỉ có thể cười theo gật đầu. Tuy rằng hắn ở quân hàm chức vị thượng so Hoắc Đông Bình càng cao, nhưng 169 tập đoàn quân tư lệnh đến nay đều không có tỉnh lại lên, còn có thể hay không tỉnh lại lên cũng vẫn là không biết chi số. Hoắc Đông Bình nghiễm nhiên đã trở thành chân chính người cầm quyền, theo chân bọn họ cơ bản là cùng ngồi cùng ăn. Tôn Hoành. Đến. Triệt binh. Là. Nên tìm mặt mũi đều đã tìm trở về. Bọn họ về sau còn muốn cộng đồng quản lý căn cứ, Hoắc Đông Bình cũng không có khả năng thật sự theo chân bọn họ sẽ rách mặt, dương giọng khiến cho người của hắn rút quân, một bên Chu Vân Giai đám người có điểm xem không rõ, nhưng thật ra Dung Triệt phu phu vẻ mặt hiểu rõ, có được giãn được đâu chỉ là Hồ Tư lệnh, Hoắc Đông Bình cũng giống nhau, đơn từ điểm này xem ra, hắn chính là cái không tồi tướng lãnh. Đây là phu nhân của ngươi. Vì hòa hoãn không khí, Đường Lợi Dân lại đúng lúc mà đứng dậy, tầm mắt thẳng chỉ mang theo hai bánh bao Diệp Chiêu. Theo lý thuyết, lấy Hoắc Đông Bình ở trong quân chức vị, hoàn toàn là có thể mang theo thê nhi tùy quân, kia không phải bởi vì bọn họ hai hôn nhân quá đặc thù sao. Nay đây, trừ bỏ tất yếu những người đó, cơ bản không ai gặp qua Diệp Chiêu. Ân, vợ trước. Chính phủ phương cũng là một cổ không nhỏ thế lực, Hoắc Đông Bình nhưng thật ra không có phất mặt mũi của hắn, chỉ là lúc này đáp sao, mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào không thích hợp nhi là được. Vợ trước. Không ngừng Đường Lợi Dân, mấy cái tư lệnh cũng đồng thời nhìn qua đi, người ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Nam tới tìm hắn, hắn khiến cho người biến thành vợ trước. Cha Nam. Chư vị thủ trưởng hiểu lầm, lúc trước Đông Bình sẽ cùng ta kết hôn là vì cứu ta, thuận tiện làm ta hỗ trợ chiếu cố chiến hữu lưu lại hai cái cô nhi, hiện giờ chúng ta đều tìm được rồi người yêu, kia phân xuất phát từ trợ giúp hôn ước liền không có tồn tại tất yếu, đến nỗi hài tử, bọn họ vẫn như cũ là chúng ta nhi tử, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng bọn họ, đem bọn họ giáo thành chính trực hướng về phía trước hảo thiếu niên, về sau giống bọn họ vì nước hy sinh phụ thân giống nhau, trở thành ta. Hoa quốc dung manh vô địch binh vương. Loại chuyện này Hoắc Đông Bình là không hảo giải thích, Diệp Chiêu mặt mang mỉm cười, cùng Dung Triệt cùng nhau mang theo hai hài tử tiến lên, buổi nói chuyện nhẹ nhàng liền hóa giải xấu hổ, còn đem Hoắc Đông Bình dựng đứng thành trọng tình trọng nghĩa chính trực hảo thanh niên. Là như thế này sao? Đường Lợi Dân là làm chính trị, sao lại không biết trong đó tất có miêu nị, bất quá so sánh với dưới, hắn càng để ý Diệp Chiêu, ngắn ngủn nói mấy câu mà thôi, hắn liền đem nói chuyện nghệ thuật phát huy tới rồi cực hạn, tuyệt đối là trời sinh chính trị nhân tài. Vừa rồi các ngươi không phải nói đói bụng. Đi vào trước đi. Thấy bọn họ lực chú ý tựa hồ lại muốn đặt ở hai hài tử trên người, Hoắc Đông Bình lợi dụng cao lớn thân hình ngăn trở bọn họ tầm mắt, nghiễm nhiên một bộ người bảo vệ tư thái. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu phất tay lấy ra một chiếc mới tinh phòng xe, lên xe phía trước lại lễ phép cười nói, chư vị thủ trưởng, cho các ngươi thêm phiền thoái, chúng ta liền đi vào trước. Hảo hảo hảo. Việt Giã hình phòng xe, liền bọn họ đều hâm mộ có hay không? Mấy cái thủ trưởng không hẹn mà cùng gật đầu, âm thầm suy đoán đoàn người thực lực, hay không lại sẽ đối trước mắt cân bằng tạo thành ý hiếp từ vấn đề tới. Tây Nam căn cứ mặt triều đà sông nước, lưng dựa Long Môn núi non, tường thành tu đến lại cao lại hậu, bốn chi quân đội mấy chục vạn binh lính tất cả đều trữ hàng ở trống rỗng tường trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị dự phòng có khả năng phát sinh khẩn cấp trạng huống. Ba cánh trung nhiều nhất chỉ có 1/3 mới là dị năng giả, trong đó còn có đại bộ phận người dị năng đều thực dâu dịa. Tỷ như nói Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ gì, quân đội cũng giống nhau, bất quá quân đội am hiểu dùng người. Không có dị năng binh lính phần lớn sẽ trang bị vũ khí hạng nặng, tăng mạnh cách đấu phương diện thao luyện, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ gì liền phụ trách cảnh giới canh gác, mỗi người đều có chính mình chức trách. Phòng xe tiến vào căn cứ, đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là lộn xộn lều trại, có chút thậm chí liền lều trại đều không có, liền như vậy xích cánh tay xích chân nhi bại lộ dưới ánh mặt trời, nam nữ già trẻ đều có, số lượng cực kỳ nhiều. Nơi này chính là F khu, cũng kêu dân chạy nạn khu, lại đi phía trước E khu hơi chút hảo một chút, ít nhất dựng rậm rạp hoạt động bản phòng, có thể che mưa chắn gió. C khu cùng D khu đều là dị năng giả khu vực, toàn bộ tu sửa 7-8 tầng không đợi nhà lầu, mật độ phi thường đại, không có biện pháp, nhân số thật sự quá nhiều, còn phải dự lưu lục tục đến cậy nhờ để đó không dùng phòng ốc, nhưng dị năng giả cũng phân mạnh yếu, nhược một chút liền ở tại D khu, tương đối cường cá nhân hoặc tiểu đội phần lớn tụ tập ở C khu. Đồng thời C khu còn có phía chính phủ thành lập tự do trao đổi thị trường, cùng với nhiệm vụ đại sảnh. Hoắc Đông Bình cấp Diệp Chiêu bọn họ vòng địa vị với C khu nhất mảnh đất giáp danh, tới gần B khu, rồi lại rời xa đám người, nhưng thật ra cùng Long Môn núi non có điểm gần, trừ bỏ hai đống 3 tầng nhà lầu, chung quanh còn có 100 tới bình đất trống, diện tích ít nhất 500 bình trở lên, xem như cực kỳ rộng lớn, bởi vì không rõ ràng lắm đồng chiêu sẽ như thế nào an bài, quanh mình liền tường vây đều không có tu sửa. Chính là tùy ý kéo cái cảnh giới tuyến. Như thế nào? Đoàn người lục tục xuống xe, Hoắc Đông Bình nhìn hai đống có chút cũ xưa nhà lầu hỏi, đây là ban đầu bọn họ thành lập căn cứ thời điểm liền có, không giống mặt khác phòng ốc, phần lớn là mạt thế buông xuống sau, lấy quân đội cầm đầu, kêu gọi dị năng giả tân kiến. Có mà là được, mặt khác chính chúng ta nghĩ cách. Lướt qua cảnh giới tuyến, Diệp Chiêu làm Dung Đình bọn họ mang theo hài tử, cùng Dung Triệt đám người cùng nhau nhìn hai đống tiểu lâu, muốn trụ cũng là không thành vấn đề. Bất quá ở có năng lực hưởng thụ dưới tình huống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tạm chấp nhận, hơn nữa tiểu lâu quá cũ, thang lầu cũng tương đối nhỏ hẹp, không thích hợp hai hải tử ra vào, Chu Vân Giai bọn họ như thế nào nàng quản không được, hắn khẳng định là muốn đẩy trùng kiến. Phần 335. Mượn ta 20 cái thổ hệ cùng kim hệ, buổi chiều ta liền phải đem tường vây tu lên. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn chờ vật làm số 1 bọn họ đi chuẩn bị, Diệp Chiêu ở tầng dưới cùng chống trải đại sảnh ngồi xuống, vừa rồi hắn thuận tiện nhìn một chút. Nơi này hoàn cảnh thanh u, thực phù hợp hắn yêu cầu, nhưng hiện tại là mặt thế, đừng nói bên ngoài, căn cứ nội cũng hỗn loạn thật sự, càng thanh lũ địa phương càng dễ dàng bị người nhớ thương, đặc thù tường vây là ắt không thể thiếu. Thấu chương xong. Chương 361, tiêu hành tin tức, cha nam. Không thành vấn đề, lúc này bộ đội hẳn là ăn cơm, chờ lát nữa ta lại gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây. Hắn có thể nghĩ đến, Hoắc Đông Bình đồng dạng có thể nghĩ đến, cơ hồ không có suy xét hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Nhữ mày nói, ngươi ở bưu kiện cùng ta nói những cái đó có quan hệ với tang thi cùng tinh hạch chờ vấn đề, lúc ấy cho chúng ta rất lớn trợ giúp, bất quá có chuyện rất kỳ quái, căn cứ ổn định xuống dưới sau, chúng ta cũng thông qua vệ tinh điện thoại cùng kinh thành lấy được liên hệ, nguyên bản chúng ta còn tưởng nói cho bọn họ những cái đó sự, làm cho bọn họ phát hướng các căn cứ. Nhưng bọn họ cư nhiên nói sớm tại mặt thế buông xuống thời điểm sẽ biết, chỉ là chưa kịp thông chi đại gia, chúng ta cảm thấy rất kỳ quái liền hỏi nhiều hai câu, nguyên lai là có người nặc danh đã phát bưu kiện nói cho bọn họ, mà hiện tại bọn họ đã tìm được người kia, nghe nói là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, tên là Tiêu Hành. Cái gì? Tiêu Hành? Không chờ hắn nói xong, Diệp Chiêu phản xạ tính bật thốt lên, đồng dạng gặp qua Tiêu Hành Thẩm Hạo cũng nhịn không được nhăn chặt mày, Tiêu Hành nặc danh cấp kinh thành phía chính phủ phát bưu kiện. Vô nghĩa đi. Liền hắn về điểm này nhi năng lực, cho người ta sách giày đều không xứng, còn nặc danh gửi thư tín. Hắn có thể phá giải phía chính phủ tường phong cháy. Nói là đồng chiêu còn kém không nhiều lắm. Thao, cầu đồ vật dám cướp đoạt bổn hệ thống công lao, ai cho hắn lá gan. Yên lặng một đoạn thời gian hệ thống bá bá thô gào thét nhảy ra tới, cấp phía chính phủ phát bưu kiện người rõ ràng là hắn, gì thời điểm biến thành Tiêu Hành cái kia cầu đồ vật. Liền hắn công lao đều dám đoạt, chán sống. Lá gan thật là đủ đại. Mắt phượng chỗ sâu trong nhanh chóng lướt qua một mạt tự dễ ước, xem ra lần này hắn tính ra sai lầm, Tiêu Hành không có nghĩ cách tới Tây Nam căn cứ, mà là giả thần giả quỷ ở kinh thành căn cứ cắm dễ nhi, bất quá, lấy hắn đức hạnh, chờ hắn tự giác tích lũy đến đủ để cùng bọn họ chống lại lực lượng sau, khẳng định vẫn là sẽ tìm tra, chỉ là không biết bọn họ cuối cùng quyết chiến nơi sân là Tây Nam vẫn là kinh thành, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chậm đợi hắn ra chiêu. Như thế nào? Các ngươi nhận thức hắn? Qua lại nhìn xem hai người, Hoắc Đông Bình nghi hoặc hỏi, cái kia Tiêu Hành hiện tại đã trở thành kinh thành căn cứ tòa thượng tân, nghe nói kế tiếp còn cung cấp không ít có quan hệ mặt thế tin tức, bất quá bởi vì hai mà khoảng cách thật sự quá xa, chẳng sợ có vệ tinh internet cùng điện thoại có thể liên hệ, cụ thể sự tình hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân vẫn là, Tiêu Hành với bọn họ mà nói bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật thôi. Đâu chỉ là nhận thức. Mềm thân dựa vào Dung Triệt. Diệp Chiêu bĩu môi đem Tiêu Hành như thế nào lừa gạt nguyên chủ, cùng với hắn biết được chân tướng sau như thế nào thu thập chuyện của hắn từ đầu chí cuối nói một lần, nếu không phải bởi vì mất đi Ngọc Truy quá trình quá quỷ dị, cảm xúc thượng lại quá thống khổ, ta cũng sẽ không xâm lấn cảnh sát bên trong Internet, lật xem đã từng đoạn đường theo dõi, phát hiện hắn gương mặt thật. Diệp Chiêu nói được thật thật giả giả, trên mặt còn đúng lúc mà toát ra phẫn nộ đau lòng chờ đủ loại cảm xúc, hệ thống bình định lục cấp kỹ thuật diễn kỹ năng cũng không phải là thổi ra tới. Chạm vào. Hắn dám như thế khinh nhục ngươi. Nghe vậy, Hoắc Đông sắc mặt trầm xuống, một cái tát chụp ở ghế dựa trên tay vịn, mặc dù hắn đối Chiêu Nhi không có tình yêu, cũng có huynh đệ tình, đặc biệt là hiện tại mọi người đều nói khai về sau, Tiêu Hành như thế khinh nhục hắn đệ đệ, hắn há có thể không giận. Đó là trước kia, hiện tại sao, Chiêu Nhi không khi dễ hắn liền không tồi, hắn nhưng khi dễ không được Chiêu Nhi. Rồi tay qua đi vô vô hắn mu bàn tay, Thẩm Hạo ý có điều chỉ an ủi, đảo cũng không có ghen. Lấy hắn thông minh cùng nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra, Đông Bình cùng Chiêu Nhi thật là giống bằng hữu huynh đệ giống nhau ở chung, không có một chút ít tình yêu thành phần, hơn nữa cùng Chiêu Nhi cùng nhau đi vào Tây Nam, hắn cũng là từ đấy lòng thưởng thức bọn họ, tự nhiên liền không khả năng không có việc gì tìm việc, chính mình giống chính mình, kia cũng không thể tha thứ. Hoắc Đông Bình là cái cực kỳ bênh vực người mình nam nhân, người khác khi dễ hắn không quan trọng, khi dễ hắn để ý người liền tuyệt đối không thể tha thứ. Đừng vội thay ta bênh vực kẻ yếu. Về Tiêu Hành sự tình, ta còn chưa nói xong. Cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, Diệp Chiêu ngẩng đầu nói, số 5, đi đem Tô Sán gọi tới, có một số việc hắn cũng nên biết. Tô Sán cũng là nguyên tắc trong cốt truyện nhân vật trọng yếu, Tiêu Hành bàn tay vàng đối hắn là hữu dụng, hắn muốn cho bọn họ trước có điều phòng bị, để tránh không cẩn thận chúng chiêu. Bất quá, biết bọn họ vài người có việc muốn thương nghị, Tô Sán cùng Chu gia những người đó đều ở một khắc đống tiểu lâu, Dung Đình Dung Tuệ hai anh em tắc mang theo tiểu bao tử nhóm ở ngoài phòng chơi. Đúng vậy. Số 5 theo tiếng đi ra ngoài, thái độ cung kính lại ưu nhã, tựa như chuyện tranh trung hoàn mỹ quản sự. Bọn họ là. Nhìn xem rời đi số 5, Hoắc Đông Bình mãn nhãn nghi hoặc, hắn đã sớm muốn hỏi, kia không phải vẫn luôn không tìm được cơ hội sao. ân bọn họ xem như ta thuộc hạ đi, chỉ nghe lệnh với ta một người, đến nỗi khác, tạm thời ta còn không thể nói. Trước mắt xem ra, Hoắc Đông Bình thật là cái tốt, mặc kệ là vì hai bánh bao vẫn là liền hắn cá nhân mà nói, hắn đều có tâm cùng hắn giao hảo, cho nên, hắn không nghĩ lừa bọn họ, nếu bọn họ thật lấy hắn đương bằng hữu đương thân nhân, hẳn là cũng không đến mức dò hỏi tới cùng. Chỉ cần bọn họ đối với ngươi vô hại liền hảo. Quả nhiên, Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo đối xem một cái, ai đều không có tiếp tục dò hỏi. Bên kia, Tô Sán cũng không có cùng Chu gia những người đó cùng nhau đãi ở cách vách tiểu lâu, mà là bị một đường đi theo bọn họ Khương Phong kêu đi ra ngoài, ở kiến thức quá Đồng Chiêu đám người hậu trường sau, hắn lại sao có thể thật sự buông tay rời đi. Mặc kệ trong lòng có phải hay không hận chết bọn họ, hắn đều tưởng tiếp tục an vạ bọn họ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở mặt thế quá đến càng tốt, thậm chí so mặt thế còn hảo. A Sán, chúng ta hợp lại đi, lúc ấy ta không phải cố ý nói những lời này đó, kia không phải trong lòng quá bực bội sao. Mặc kệ là Chu Thanh Hà vẫn là Dung Thuệ, với ta mà nói đều là tiểu muội muội, ta sao có thể đánh các nàng chủ ý. Ngươi như vậy nói tương đương chính là ở nghi ngờ ta nhân phẩm, phủ định chúng ta đã hơn một năm thâm hậu cảm tình, ta là khó thở mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi tha thứ ta một lần được không? Ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ như vậy. Nơi xa trong một góc, Khương Phong lôi kéo Tô Sán tay, gần như ăn nói khép nép cầu xin, vì tốt đẹp sinh hoạt, điểm này nhi lui bước tính cái gì. Chỉ cần hắn chịu tha thứ hắn, cùng hắn hợp lại, làm hắn cũng gia nhập Đồng Chiêu tiểu đội, dựa thượng căn cứ cao tầng tướng quân, gì mặt trong mặt ngoài cùng tiết tháo hắn đều có thể không cần. Thường thường người ở bực bội thời điểm lời nói mới là thiệt tình lời nói. Một phen ném tới hắn tay, Tô Sán mặt vô biểu tình tiếp tục nói, liền ngươi cả ngày một bắt được đến cơ hội liền liêu tao Chu Thanh Hà hành vi còn gọi không có gì. Đồng dạng là có bạn trai Dung Triệt, ngươi thấy hắn liêu quá cái nào nữ nhân? Không, không ngừng là nữ nhân, liền nam nhân hắn đều rất ít liêu, hắn trong mắt trong lòng, vĩnh viễn đều chỉ có Chiêu Nhi một cái, nhiều nhất cũng chính là yêu ai yêu cả đường đi thích hai hài tử, kia mới là chân chính tình yêu. Ngươi ăn trong chén còn nhìn trong nồi hành vi không ngừng tiêu ma ta ái, ta liều mạng cứu ngươi, thậm chí đem mệnh đều bán cho Chiêu Nhi hành vi, lại bị ngươi lý giải vì muốn hại chết ngươi thời điểm, cuối cùng tàn lưu về điểm này Nhi ái cũng tan thành mây khói, ta không hận ngươi, bởi vì ngươi không xứng, tương đối, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi hợp lại. Ái là yêu cầu cho nhau kinh doanh, một người nỗ lực còn phải không đến thông cảm quá mệt mỏi, lại thâm tình yêu cũng một ngày nào đó sẽ biến mất, bất quá hắn sẽ không như vậy sợ hãi tình yêu, bởi vì kia không khỏi cũng quá cấp Khương Phong mặt, mặt thế trước trên mạng có câu nói rất đúng, từ từ nhân sinh lộ, chẳng lẽ còn không cho phép hắn quẹ cái mắt. Ở kiến thức qua Dung Triệt cùng Chiêu Nhi chi gian tình yêu sau, hắn chẳng những không bởi vì cha nam mà hề hoài, ngược lại càng tin tưởng tình yêu, về sau có khả năng nói, hắn muốn tìm một cái thâm ái thả thiệt tình yêu hắn người, cùng hắn cùng nhau kinh doanh bọn họ tình yêu, cộng đồng nắm tay, làm bạn đến lão. A Sán, ta xin khuyên ngươi một câu, chạy nhanh lăn, nếu không, chờ Chiêu Nhi bọn họ chú ý tới thời điểm, ngươi cũng đừng tưởng hoàn hảo vô khuyết rời đi. Khương Phong không cam lòng, còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Tô Sán lại không hề cho hắn cơ hội, sau khi nói xong thẳng rời đi, chỉ chưa cho hắn một cái thon dài đĩnh bạt bóng dáng. Đáng chết. Một chân đá đất Lệ Thuộc Thượng Đá, Khương Phong đảo qua lúc trước ăn nói khép nép, tuấn mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng oán hận mà vặn vẹo thay đổi hình, lại lần nữa đối chính mình thề, một ngày nào đó muốn đem bọn họ tất cả mọi người đạp lên dưới chân, lấy tiết hôm nay bọn họ vũ nhục hắn chi hận. Lâm vào tự mình cảm xúc chung, Khương Phong tựa hồ quên mất, từ đầu đến cuối, mặc kệ là Chiêu Dung hai người, vẫn là Chu gia những người đó, thậm chí là Tô Sán, ai đều không có chủ động khinh nhục qua hắn, hơn nữa bọn họ còn cứu hắn mệnh, nếu như bằng không, hắn sợ là đã sớm biến thành tăng thi, bị bọn họ đánh chết, hết thể đều là chính hắn lòng tham không đủ tạo thành, hắn căn bản không có tư cách oán hận bất luận kẻ nào. Các ngươi tìm ta. Trên đường trở về vừa lúc đụng tới ra tới tìm hắn số 5, Tô Sán cùng hắn cùng đi Diệp Chiêu bọn họ nơi tiểu lâu, số 1 đám người đã ở trong phòng bếp bận việc một hồi lâu, mơ hồ chung, mỗi người đều nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Ân, chính mình tìm địa phương tùy tiện ngồi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu tùy tay chỉ, không đợi bọn họ đặt câu hỏi liền tiếp tục nói, về Tiêu Hành, ta tổng cảm thấy hắn có điểm quái dị, tựa hồ đã sớm biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, căn cứ ta kiểm chứng, một năm trước hắn cũng là mục tiêu minh xác, trực tiếp liền theo dõi ta, đồng thời ta còn tra được, không ngừng là ta, hắn còn âm thầm điều tra Đông Bình Thẩm Hạo cùng với A Sán chờ không ít người, đến nỗi tài chính nơi phát ra, đương nhiên chính là ta, có lẽ là bởi vì ta càng tốt lửa. Đi. Trừ cái này ra, hắn giống như còn có nào đó đặc thù năng lực, có thể sấn người không chú ý thời điểm thao tác người khác, trực tiếp nhất chứng cứ chính là, ngắn ngủn một năm thời gian, hắn ít nhất từ ta nơi này mượn đi rồi 100 vạn tiền mặt, chưa từng còn quá, ta liền tính có ngốc cũng đến nỗi ngốc đến cái loại tình trạng này đi. Mơ hồ chúng ta cũng đã nhận ra không thích hợp, mỗi lần đều âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định phải xa cách hắn, lần sau tuyệt đối không thể lại vay tiền cho hắn, mà khi ta lại lần nữa cùng hắn tiếp xúc thời điểm, mặc kệ hắn đưa ra cái gì yêu cầu, mượn bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không tự giác đáp ứng. Làm ta hoàn toàn xác định hắn sẽ tà thuật sự tình chính là ta mẫu thân để lại cho ta duy nhất di vật, một cái thủy sắc thực tốt ngọc truy, lúc ấy hắn nương sinh nhật danh nghĩa, mạnh mẽ tác muốn đi, kia chính là mẫu thân để lại cho ta duy nhất niệm tưởng, ta sao có thể tùy tiện tặng người, lúc sau ta liền lợi dụng ngày thường không có việc gì sở học hacker kỹ năng âm thầm điều tra, lúc này mới phát hiện, một năm trước cái gọi là ân cứu mạng tất cả đều là nói nhảm, bất quá là hắn vì tiếp cận ta, tự đạo tự diễn một vở diễn thôi. Nói tới đây, Diệp Chiêu Đình lên nghỉ khẩu khí, Dung Triệt đúng lúc đưa cho hắn một ly ấm áp nước trà, Hoắc Đông Bình ba người sắc mặt tất cả đều trở nên không quá đẹp, nhưng ai cũng chưa đặt câu hỏi, bởi vì bọn họ biết, Diệp Chiêu nói còn chưa nói xong, chờ hắn nói xong bọn họ lại phát biểu ý kiến cũng không muộn. Thấu chương xong. Chương 362, phóng thích chân tướng, bánh bao thuộc sở hữu. Biết chân tướng sau, ta quả thực hận không thể bóp chết hắn, nhưng một mặt đối hắn ta liền rất có khả năng bị thao tác, căn bản không thể dựa theo chính mình ý thức hành sự. Cho nên kia đoạn thời gian ta một bên tận khả năng trôn tránh hắn, lại một bên lặng lẽ bái phỏng không ít dân gian kỳ nhân dị sĩ, tổng hợp bọn họ cách nói, ta phải ra một cái kết luận, chỉ cần ta ý chí lực đủ kiên định, không cần xuất hiện hoảng hốt hoặc thả lỏng thời điểm, hắn liền không khả năng thao túng ta, vì xác minh. Ta suy đoán, mặt thế buông xuống ngày đó, hắn lại chạy tới khoa tay múa chân thời điểm, ta liền không lưu tình chút nào phản kích cũng chọc thủng hắn, Thẩm Hạo lúc ấy cũng thấy được, hiển nhiên đây là duy nhất đối kháng hắn phương pháp. Về sau các ngươi nếu là gặp được hắn, nhất định phải gấp bội cẩn thận, ngàn vạn đừng bị hắn khống chế. Diệp Chiêu phía trước nói nhiều như vậy, chính là vì nhắc nhở bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều là nguyên tắc trong cốt truyện xuất hiện quá nhân vật, đặc biệt là Hoắc Đông Bình cùng Tô Sán, bọn họ một cái là vai chính công, một cái là quan trọng vai phụ, đều là rất quan trọng nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng không xem thường bọn họ ý chí lực, nhưng hiện tại là mặt thế, mặc kệ ý chí lực nhiều kiên định người, đều sẽ có sơ sẩy thời điểm. Hắn dự phòng chính là cái kia sơ sẩy. Phần 336. Đúng rồi, còn có một chút, ta giống như không thể giết hắn, khi ta muốn giết hắn thời điểm, trong đầu phảng phất liền có cái thanh âm ở lặp lại nhắc nhở không thể, nếu không nhất định sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hơi làm cân nhắc lúc sau, đoạt ở bọn họ đặt câu hỏi chi gian, Diệp Chiêu lại đem chuyện này nói ra, không ngừng là ta, lấy ta phòng trừng, chỉ cần là hắn âm thầm điều tra quá người, chỉ sợ đều không được, không tin các ngươi thử xem tưởng tượng thấy giết hắn. Hẳn là sẽ có phản ứng. Biết được tương lai, có thể thao túng người khác, còn không thể giết. Nếu không có mặt thế đều buông xuống, sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, vì xác minh hắn suy đoán, ba người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, lần lượt ở trong đầu tưởng tượng thấy giết Tiêu Hành cảnh tượng. Nô. Khu khu. Đông Bình. Giây tiếp theo, Tô Sán vô về ngực khó chịu mở mắt ra, Hoắc Đông Bình tựa hồ so với hắn càng nghiêm trọng, vô duyên vô cớ ho khan không nói. Khỏe miệng thế nhưng tiết ra một chút vết máu, Thẩm Hạo hoảng sợ, vội vàng rửa qua đi khẽ vớt hắn phía sau lưng, trên mặt đáy mắt tràn ngập lo lắng cùng đau lòng. Không có việc gì. Giơ tay bắt lấy hắn tay cầm ở trong tay, Hoắc Đông Bình dùng một cái tay khác véo đi khỏe miệng vết máu, ngươi nói được không sai, khi ta xúc động sát khí thời điểm, phảng phất có cái thanh âm ở nhắc nhở ta, tuyệt đối không được, các ngươi cũng thấy được, cùng lúc đó, thân thể của ta cũng xuất hiện trạng huống, cái này Tiêu Hành, đích xác thực tà môn. Nếu như bằng không, lấy thân thể hắn tố chất, sao có thể ho ra máu? Ta cũng giống nhau, vừa động sát khí liền cảm giác rất khó chịu. Nghe vậy, Tô Sán theo sát phụ họa, tuy rằng hắn trạng huống thoạt nhìn muốn so Hoắc Đông Bình khá hơn nhiều, ghê tởm khó chịu lại là chân thật tồn tại. Cho nên chúng ta đều không thể giết hắn, cũng không thể phái người giết hắn. Bọn họ đều là từ Tiêu Hành sáng tạo ra tới nhân vật, ít nhất ở cốt truyện tiến hành thời điểm, bọn họ bản nhân là không làm gì được hắn. Chúng ta đây cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Tô Sán nhịn không được nhăn hợp lại mày, một bên Hoắc Đông Bình sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, càng là cường đại có năng lực người, càng không có khả năng tiếp thu loại sự tình này thật. Không. Lần lượt từng cái xem bọn hắn, Diệp Chiêu tầm mắt như ngừng lại Thẩm Hạo trên người, người giống như không có cảm giác. Tuy rằng hắn đã sớm biết hắn vì sao không cảm giác, nhưng tình thế thượng vẫn là phải đi một chút không phải. Ân. Thẩm Hạo không có phủ nhận, mơ hồ chung cũng đoán được nguyên nhân, nhưng hắn không thể nói, ít nhất không thể hiện tại nói. Triệt ca cũng giống nhau. Trọng sinh chính là thiên đại cơ mật, Diệp Chiêu có thể lý giải Thẩm Hạo, cũng không có buộc hắn ý tứ, trực tiếp liền tách ra đề tài, y ta phòng trừng, tiêu hành năng lực hẳn là nhằm vào nào đó riêng người, đến nỗi cụ thể là người nào, chúng ta liền rất khó xác định, đồng dạng, không thể giết hắn cũng là những người đó, nói cách khác, trừ bỏ những cái đó riêng người, người khác hẳn là đều không chịu hắn thao tác, cũng có thể trực tiếp giết chết hắn, tỉ như nói Triệt Ca cùng Thẩm Hạo. Diệp Chiêu đi bước một đêm có thể nói sự tình tất cả đều nói ra, nhưng hắn không phải tự cấp tiêu hành kéo thù hận, chỉ là hy vọng bọn họ rõ ràng ngọn nguồn, nhiều vài phần cảnh giới, đừng một không cẩn thận liền chứ người nào đó nói, mặc dù người nào đó đã cắm rễ kinh thành căn cứ, tạm thời hẳn là sẽ không đến Tây Nam tới, nhưng hắn có lý do tin tưởng, hắn sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, có rất nhiều biện pháp cho bọn hắn tìm việc nhi. Dung Triệt cùng Á Hạo chỉ sợ không được. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Hoắc Đông Bình tiếp tục nói, lúc trước ngươi cũng nói, chúng ta chẳng những không thể thân thủ giết hắn, cũng không thể sai xử người khác đi giết hắn. Ta có sai xử Triệt Ca sao? Vẫn là ngươi sẽ sai xử Thẩm Hạo. Nhướng mày, Diệp Chiêu ý vị thâm trường hỏi lại, chỉ cần hắn không trực tiếp mở miệng làm Dung Triệt đi giết hắn, hẳn là liền không thành vấn đề, cho nên, tiêu hành không xuất hiện ở Tây Nam liền tính, một khi xuất hiện, chẳng sợ gần chỉ là vì hắn an toàn, Triệt Ca Ca cũng sẽ trước tiên diệt sát hắn, tuyệt đối không có khả năng cho hắn nhảy nhót cơ hội. Ý của ngươi là, ai đều không phải xuẩn, Hoắc Đông Bình lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, đồng thời quay đầu cùng Thẩm Hạo trao đổi cái ánh mắt, nếu là như thế này, tiêu hành liền không đáng sợ hãi, bất quá. Hắn hiện tại là kinh thành căn cứ tòa thượng tân, nghe nói thu nạp không ít người tâm, liền quốc gia nguyên thủ đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, cụ thể như thế nào, bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, ta đảo không phải rất rõ ràng, bất quá, hắn bởi vì là hận ngươi, liên quan cũng sẽ hận chúng ta, khác đều không sợ. Liền sợ hắn thừa cơ khơi mào kinh thành căn cứ cùng Tây Nam căn cứ mâu thuẫn, chẳng sợ mặt thế đã buông xuống, cả nước các đại căn cứ đều làm theo ý mình, nhưng chúng ta phần lớn vẫn là lấy kinh thành căn cứ cầm đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó liền phiền toái. Nói đến quốc gia đại sự, Hoắc Đông Bình sắc mặt lại trầm thấp vài phần, từ Chiêu Nhi tự thuật trung liền không khó đoán ra, tiêu hành là cái ích kỷ thả máu lạnh vô tình nam nhân, vì xả giận, hắn tuyệt đối có khả năng trí dân chúng sinh mệnh với không màng. Yên tâm, kinh thành căn cứ không dám cùng chúng ta là địch. Cùng Dung Triệt trao đổi cái chỉ có bọn họ lẫn nhau mới hiểu ánh mắt, Diệp Chiêu khỏe môi hơi câu, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Ân. Nghe vậy, ba người đồng thời tỏ vẻ nghi hoặc, loại này thời điểm, Diệp Chiêu lại theo chân bọn họ bán nổi lên cái nút, rõ ràng không muốn giải thích, nhưng thật ra Dung Triệt bất đắc dĩ cười nói, chúng ta này nhóm người, phần lớn am hiểu y học vi rút chờ nghiên cứu, đặc biệt là Chiêu Nhi, các ngươi nói. Nếu chúng ta nghiên cứu ra không cần phân chia tinh hạch thuộc tính cùng cấp bậc dinh dưỡng dịch, hoặc là tang thi vi rút thuốc giải độc, kinh thành căn cứ còn dám cùng chúng ta là địch sao? Tiêu hành lại có thể cũng chỉ là một người, quốc gia cao tầng không có một cái là ngốc tử, bọn họ không có khả năng vì hắn một người khơi mào chiến tranh, cự tuyệt dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học. Thật tới rồi lúc ấy, bị vứt bỏ chỉ có thể là tiêu hành, kinh thành căn cứ nịnh bợ bọn họ đều không còn kịp rồi, lại sao có thể không có việc gì tìm việc nhi? Kia cũng được các ngươi thật có thể nghiên cứu ra tới a. Không phải Hoắc Đông Bình đối bọn họ không tin tưởng, trong căn cứ có chuyên môn viện nghiên cứu, bên trong nghiên cứu nhân viên tất cả đều là các lĩnh vực đứng đầu nhân tài, đến nay bọn họ cũng chưa nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, Chiêu Nhi bọn họ chẳng lẽ còn có thể lướt qua bọn họ đi. Ta nếu dám ở trước công chúng hạ nói ra những lời này đó, tự nhiên chính là có nhất định manh mối, ngươi liền chờ nghiệm thu thành quả đi. Không phải hắn tự đại, hệ thống bình định thất cấp y thuật dược lý cũng không phải là bài trí. Nếu liền hắn đều nghiên cứu không ra, toàn thế giới liền không ai có thể nghiên cứu ra tới. Hành đi, yêu cầu nghiên cứu thiết bị không? Ta tự mình dẫn người đi cho ngươi lộ. Thấy thế, Hoắc Đông Bình bật cười, nếu bọn họ có tin tưởng, hắn liền thử tin tưởng đi. Bất quá, mặc kệ bọn họ có thể hay không nghiên cứu ra tới, hắn đều không tính toán làm cho bọn họ nhập viện nghiên cứu, cũng hoặc là điều tạm bọn họ thiết bị. Kể từ đó, liền tính bọn họ không nghiên cứu ra tới, cũng không ai sẽ biết, nếu nghiên cứu ra tới. Thành quả đã có thể hoàn toàn là thuộc về hắn 169 quân, đến lúc đó hắn ở căn cứ đem càng cụ quyền lên tiếng, giống hôm nay loại chuyện này liền tuyệt đối. Không có khả năng lại đã xảy ra. Không cần, ta chính mình có. Cái thứ ba thế giới thời điểm, hắn liền cất chứa không ít tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị, hoàn toàn đủ dùng. Bất quá nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu lại bĩ bĩ cười nói, nếu ngươi thật muốn cho chúng ta làm điểm nhi cái gì, không bằng lại nhiều hoa điểm nhi mà cho chúng ta. Không cần hướng căn cứ nội khuyết trương, chiều căn cứ ngoại, hướng Long Môn núi non phương hướng khuyết trương là được, ta thích thanh tịnh, trừ bỏ cư trú phòng ốc cùng phòng nghiên cứu, ta còn tưởng cấp bọn nhỏ dựng một cái công viên giải trí, làm cho bọn họ trưởng thành đồng thời cũng có được bình thường thơ hấu. Lúc trước xem xét phòng ốc thời điểm hắn liền phát hiện, tới gần Long Môn núi non bên kia không có kiến tạo phòng ốc, chỉ có căn cứ tường vây, mặt khác mấy cái khu đều tập trung ở khác phương vị, dù sao không cũng là không, không bằng cho bọn hắn lợi dụng lên. Không được. Há Liêu, Hoắc Đông Bình không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đón bọn họ nghi hoặc ánh mắt, hắn lại tiếp tục nói, nói vậy các ngươi cũng biết, động vật cùng nhân loại giống nhau, không ngừng có tang thi thú, còn có biến dị thú, ít ngày nữa trước, trong núi đã có biến dị thú chạy ra, chúng ta phí rất lớn kính nhi mới lộng chết bọn họ, nếu các ngươi tiếp tục hướng bên kia xây dựng thêm, chỉ sợ thường xuyên đều sẽ bị biến dị thú quấy rầy. Bên kia mà bọn họ nguyên bản là tính toán chờ dị năng giả càng ngày càng nhiều sau lại tu sửa phong ốc, bởi vì biến dị thú xuất hiện, bọn họ đã quyết định tạm thời để đó không dùng, hơn nữa bên kia căn cứ tường vây cũng sẽ luôn mãi gia cố, tận khả năng ngăn cản biến dị thú xâm lấn. Ha ha! Nghe vậy, Diệp Chiêu bật cười, cùng Dung Triệt đối xem một cái sau, nghiêm trang vô nghĩa nói, ta đã quên nói sao. Triệt ca không ngừng là lôi hệ, cũng là ngự thú sư, nếu không các ngươi cho rằng hai bánh bao biến dị thú chỗ nào tới. Ngươi xác định là đã quên, mà không phải cố ý chưa nói. Hoa Lệ Lệ Hắc Tuyến tức khắc bò lên trên đầu, ba người đồng thời tỏ vẻ, tiểu chảo chảo có điểm ngứa, tưởng đấm người như thế nào phá. Chủ nhân, đồ ăn đã làm tốt, thỉnh dùng cơm. Phảng phất là vì cho bọn hắn giải vây giống nhau, số một đúng lúc mà xuất hiện, ngắn ngủn hơn phân nửa tiếng đồng hồ công phu, bọn họ đã làm tốt một bàn lớn phong phú ngon miệng mỹ thực. Hành, ăn trước cơm lại nói, chết đói. Làm lơ ba người rõ ràng tưởng đấm vẻ mặt của hắn, Diệp Chiêu đứng lên lười nhác vươn vai, Dung Triệt bật cười lắc đầu, gì cũng chưa nói, vẫn như cũ lựa chọn con hắn. Chờ bọn họ chuyển rời đến nhà ăn thời điểm, Dung Đình hai anh em cùng hai bánh bao cũng mang theo sủng vật đã trở lại, thời gian đã không sai biệt lắm một chút, đoàn người tất cả đều đói bụng, vây quanh cái bàn ngồi xuống sau liền ăn lên, chờ uy no rồi ngủ tạng miếu, vẫn là từ Dung Đình hai anh em mang hai bánh bao đi trên lầu chuyên môn bố trí ra tới phòng ngủ trưa, Diệp Chiêu mấy người lại tụ tập ở trong phòng khách. Về hai bánh bao nuôi nâng vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể giao cho ta. Hai bánh bao là thiên đạo sủng nhi, vô luận như thế nào hắn đều sẽ tự mình nuôi nấng bọn họ lớn lên, bồi dưỡng bọn họ trở thành chân chính mặt thế cường giả. Ân, bọn họ vốn dĩ chính là ngươi một tay mang đại, ta cũng xác thật rất bận, không như vậy nhiều thời gian chiếu cố giáo dưỡng bọn họ. Bất quá, nếu các ngươi còn tưởng mở rộng địa bàn, vậy nhiều kiến một căn biệt thự đi, về sau bộ đội không có việc gì thời điểm ta liền ở tại bên này. Đối với điểm này, Hoắc Đông Bình nhưng thật ra không phản đối, bộ đội thủ trưởng đến nay không có biện pháp tỉnh lại, sở hữu sự tình đều dừng ở hắn cùng chính ủy trên đầu, hắn liền tính tưởng bồi bọn họ cũng không có thời gian, bất quá về sau bọn họ đều ở tại trong căn cứ, gặp mặt thời gian nhiều, mấy đứa con trai cùng hắn hẳn là cũng sẽ thân thiết một chút, không đến mức giống hiện tại giống nhau, đơn thuần chỉ biết hắn là phụ thân, thật giống như là một cái bình thường thúc thúc. Không thành vấn đề, ngươi người khi nào đúng chỗ. Hoắc Đông Bình sảng khoái, Diệp Chiêu cũng dứt khoát, có quan hệ với hải tử nuôi nấng vấn đề như vậy quyết định xuống dưới. Vừa rồi ta đã cho bọn hắn gọi điện thoại, nhiều nhất nửa giờ liền đến, căn cứ nội thực loạn, ta cá nhân kiến nghị ngươi, tường trong cơ thể tốt nhất chôn nhập thép. Biết hắn hỏi chính là tu sửa tường vây việc, Hoắc Đông Bình ngưng thanh nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, này dọc theo đường đi ta sưu tập không ít đồ vật, tu sửa tường vây về điểm này nhi tài liệu ta còn là có, bất quá muốn kiến phòng kiến viện nghiên cứu cùng công viên giải trí nói, chỉ sợ cũng muốn chuyên môn đi ra ngoài sưu tập. Đúng rồi, thực lực cường đại dị năng tiểu đội có hay không gì đặc thù đãi ngộ? Hắn chuẩn bị thành lập một cái dị năng tiểu đội, trước mắt thành viên chính là hắn cùng Dung Triệt huynh muội ba người, cùng với Tô Sán cùng vừa đến số 10, đến nỗi về sau có thể hay không lại gia tăng người, tùy duyên đi, hắn sẽ không cố tình cự tuyệt, cũng sẽ không gì thóc mục vừng thối đều thu vào trong đó, Chu gia bên kia ý tưởng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ngươi muốn gì đãi ngộ? Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Hoắc Đông Bình thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Hắn xem như xem minh bạch, đây là cái không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa, 3 năm phu phu, hắn liền hắn ra lông đều không có hiểu biết quá. Nay thật đúng là đem Diệp Chiêu hỏi, giống như hắn giống như gì cũng không thiếu. Trước tiên nhận thấy được hắn ý tưởng, Dung Triệt nhịn không được hư nắm tay đầu che miệng cười khẽ, nào đó trình độ thượng mà nói, hắn Chiêu Nhi vẫn là thực đáng yêu. Thấu chương xong. Chương 363, tu sửa tường vây, không làm béo hoa hoa. Diệp Chiêu còn cần chiều Long Môn núi non phương hướng mở rộng địa bàn, thế tất đến cùng mặt khác mấy cái quân đội cao tầng cùng chính phủ phương đánh cái chào hỏi, trong điện thoại nói không rõ, tu sửa tường vây 40 cái thổ hệ cùng kim hệ đã đến sau, Hoắc Đông Bình tự mình đi ở vào A khu căn cứ office building, phía không ít môi lưới mới nói phục bọn họ gật đầu, bất quá bọn họ cũng là có điều kiện, nếu Dung Triệt là ngự thú sư, kia về sau đến từ Long Môn núi non bên kia biến dị thú phải từ hắn, phụ trách thuần phục hoặc diệt sát. chẳng sợ có một con biến dị thú chạy tiến trong căn cứ, bọn họ đều đem lấy bọn họ vấn tội. Phần 337. Căn cứ cao tầng không ai là xuẩn, đều là thành tinh táo giả, nhưng Hoắc Đông Bình cũng không phải dễ đối phó, luôn mãi yêu cầu, sớm định ra ở bên kia ra cố tường vây công trình cũng không thể từ bỏ. Đồng thời, nếu biến dị thú không phải đến từ Long Môn núi non phương hướng, bọn họ yêu cầu Dung Triệt ra ngựa ứng phó nói, cần thiết cho phép nhất định thù lao, đến nỗi cụ thể khen thưởng cái gì, ai cũng chưa tính toán hiện tại liền thương nghị, rốt cuộc hết thảy đều còn chỉ là giả thiết không phải. Xác định mà đã phê xuống dưới, Diệp Chiêu lấy ra bê tông cốt thép, cùng Dung Triệt đám người cùng nhau, tự mình chỉ huy 40 danh thổ hệ cùng kim hệ binh lính tu sửa tường vây, nhưng hắn tu sửa tường vây cùng người khác có điều bất đồng, thép tất cả đều tức tiêm lộ ra đại khái 2cm tả hưu ở tường bên ngoài cơ thể sườn, nếu ai tưởng leo lên, phải trước suy xét chính mình có thể hay không bị chọc thành cái sảng. Trừ cái này ra, tường vây cao 3m, khoan 20cm, phía trên chẳng những có một thước tả hưu sắc bén thép rậm rạp dựng đứng, còn có hàng rào điện quấn quanh. Mặt khác, bọn họ còn ở tường vây bên cạnh tu ra một cái 3 mét khoan, ít nhất có thể cùng hai chiếc xe sai thân mà qua mới tinh đại đường cái. Đại môn tắc tu sửa ở giữa đường cái trung gian bộ vị, tất cả đều là từ ngón cái thép đúc liền mà thành đại cửa sát, mặt trên nhưng thật ra không có quấn quanh hàng rào điện, lại bị Diệp Chiêu gieo trồng một loại cả người đều là gai nhọn thực vật. Nếu là có kim hệ ý đồ từ cổng lớn đột phá, như vậy thực xin lỗi, những cái đó đã chịu kích thích dây đằng liền sẽ trực tiếp bao vây bọn họ, sống sờ sờ đem hắn quấn quanh đến chết. Đơn tử tường vây bên ngoài xem, Diệp Chiêu phòng trộm thi thố có thể nói là làm được vạn vô nhất thất, nhưng vào buổi chiều 4 giờ hoàn công sau, hắn lại tìm Hoắc Đông Bình mượn mấy chục cái mộc hệ, lấy ra một loại đại khái thước tới trường, toàn thân đen nhánh dây đằng, làm cho bọn họ rậm rạp gieo trồng ở tường trong ngoài, hơn nữa nhanh chóng dục sinh, mau đến trời tối thời điểm, sở hữu dây đằng đều gieo trồng xong, toàn bộ tường vây đều bị dây đằng bao vây lên, tường ngoài thượng gai nhọn cũng giấu ở dây đằng hạ. Từ bên ngoài xem giống như là một tòa hùng vĩ trang viên giống nhau. Hôm nay đại gia vất vả, ta đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn, liền ở chỗ này ăn cơm đi. Tường nội đem mấy ngàn bình địa thế chỉ có hai đống lẻ loi tiểu lâu, có vẻ đặc biệt đơn điệu, nhưng lúc này số một bọn họ đã ở phía trước Tạ Mộng Đỉnh sửa sang lại ra tới trên đất bằng bảy mấy chục tòa phong phú bàn tiệc, phàm là gà vịt thịt cá, sinh mánh hải sản, toàn bộ cái gì cần có đều có, xem đến tiến đến hỗ trợ binh lính mỗi người đều nhịn không được nuốt nước miếng. Tuy rằng quân đội không thiếu bọn họ ăn uống, nhưng vì lâu dài về sau, bọn họ đã thật lâu chưa thử qua mồm to ăn thịt. Nhưng bọn hắn đều là quân nhân, chẳng sợ lại thèm ăn, không có thủ trưởng mệnh lệnh cũng không dám hành động. Này đây, từng đôi như lang tựa hổ đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía đồng dạng có chút khiếp sợ Hoắc Đông Bình, đầu có khắc viết hoa muốn ăn hai chữ. Khu khu. Không biết qua bao lâu, phảng phất rốt cuộc chú ý tới bọn lính tầm mắt, Hoắc Đông Bình không phải thực tự nhiên hư nắm tay đầu che miệng thanh khụ hai tiếng. Nếu đây là Chiêu Nhi một phen tâm ý, đại gia hôm nay liền lưu lại nơi này ăn cơm đi, kế tiếp Chiêu Nhi còn cần kiến tạo phòng ốc cùng viện nghiên cứu chờ phương tiện, các ngươi nhưng không chuẩn đùn đẩy, đều cho ta cần mẫn điểm hỗ trợ. Là, thủ trưởng, tự động xem nhẹ hắn mặt sau lời nói, vừa nghe có thể ăn, bọn lính cùng thông khí tù phạm, sôi nổi nhằm phía bàn tiệc, đừng trách bọn họ quá không chú ý, không điểm nhi quân nhân phong thái, mặt thế buông xuống hơn phân nửa tháng, làm dị năng giả. Mặc kệ là căn cứ xây dựng vẫn là tiếp người thu thập vật tư, bọn họ đều là xông vào trước nhất mặt, nhưng bọn họ chỉ là tầng dưới chốt binh lính, an phương diện cũng chỉ có thể còn no, hương vị hoặc thức ăn mặn gì cũng đừng suy nghĩ. Nô, ăn ngon, đồng ca nhà ngươi đồ ăn ăn ngon thật, về sau còn cần làm việc nói, nhớ rõ nhất định phải tìm ta kêu Vương Đức Thắng. Đã lâu không ăn qua mới mẻ thịt, lao tử đều mau quên thịt tươi là cái gì tư vị nhi. Ngoạ tào các ngươi này đàn đói chết quỷ, có dám hay không chậm một chút? Cái kia thịt kho tàu sư tử đầu lão tử mới ăn một cái liền không có. Đồng ca ra cơm đều so bếp núc ban làm ăn ngon, đồng ca, nếu không ta xuất ngũ cùng ngươi hôn được. Cái này hảo, cái này có thể có. Bọn lính vừa ăn biên hi hi ha ha nói giỡn, đừng nhìn bọn họ giống như ăn thật sự cấp bộ dáng, kỳ thật bọn họ động tác thực quy phạm, một chút đều sẽ không có vẻ thô lỗ. Hàng năm quân lữ kiếp sống, đã làm cho bọn họ dưỡng thành tốt đẹp hành vi thói quen, mặc kệ là ở nhiều vội vàng dưới tình huống. Bọn họ đều mau tàn nhẫn chuẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không loạn. Có thể cái rắm, nhiều như vậy ăn đều đổ không được các ngươi miệng. Một cái tát phách về phía phụ họa kêu binh lính cái hót, Hoắc Đông Bình nửa nói giỡn nửa nghiêm túc trách cứ, trong lòng lại khó chịu đến không được, hắn binh tất cả đều là tốt, đáng tiếc, hắn cái này tướng quân lại không có biện pháp cho bọn hắn tốt nhất. Ha ha, không ai lấy hắn trách cứ thật sự, bọn lính tập thể cười vang, bọn họ cũng là khai nói dơ thôi. Mặc kệ là cái nào thế giới binh, ta cảm thấy đều là đáng yêu nhất một đám người. Cách đó không xa đồng dạng ở dùng cơm Diệp Chiêu mỉm cười cùng Dung Triệt truyền âm. Đương nhiên, cánh rừng lớn, tổng hội có như vậy một hai viên chuột phân, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối quân nhân tổng thể ấn tượng. Ân, không có bọn họ, từ đâu ra quốc, lại chỗ nào tới ra. Theo hắn nói nhìn xem những cái đó bọn lính, Dung Triệt thâm chấp nhận. Ba ba, không ăn thịt thịt, muốn dùng bữa đồ ăn. Dùng bữa đồ ăn ba ba. Ngồi ở bọn họ bên cạnh hai bánh bao song song che chính mình chén, xin miễn Diệp Chiêu Dung Triệt phân biệt cho bọn hắn kẹp đại bản thịt gà, bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhăn đến cùng chân chính bánh bao giống nhau, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Vì sao? Các ngươi không phải thích nhất ăn thịt sao? Thu hồi chiếc đũa đem thịt bỏ vào chính mình trong chén, Diệp Chiêu kỳ quái hỏi, dĩ vãng bọn họ không tổng ồn ào muốn ăn thịt thịt sao? Hắn nói phảng phất chọc tới rồi hai bánh bao đau đớn, đại bánh bao Hoắc Tư thừa miệng nhỏ một bẹp, gần như nghẹn ngào nói, thúc thúc nhóm đều nói thừa thừa là béo hoa hoa, thừa thừa muốn giảm béo. Đúng vậy, giảm béo. Tiểu bao tử Hoắc Tư dục cũng ồn ào phụ họa, bọn họ không phải béo hoa hoa. Giảm béo. Bọn họ mới nhiều điểm nhi đại đâu. Tuy rằng bọn họ thật là mập mạp thịt thịt, nhưng tiểu hoa nhi còn không phải là muốn như vậy mới đáng yêu sao. Hơi làm trầm mặc lúc sau, Diệp Chiêu lại nghiêm trang vô nghĩa nói, ai nói các ngươi là béo hoa hoa? Ba ba trước kia không phải cùng các ngươi nói qua sao? Các ngươi chỉ là đáng yêu đến có điểm bành trướng. Nói nữa, tiểu hoa nhi phần lớn có trẻ con phì, chờ các ngươi trưởng thành, trẻ con phì biến mất, tự nhiên liền gầy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ trở thành thịnh hành toàn bộ căn cứ đại soái ca. Bất quá nếu các ngươi hiện tại không hảo hảo ăn cái gì, sợ là liền trưởng không lớn, cả đời đều sẽ trẻ con phì nga. Đến, kế bành trướng lúc sau, trẻ con phì cũng bị hắc đến không muốn không muốn. Đang ngồi mọi người tất cả đều nhịn không được túi đầu, để tránh chính mình lắm miệng chọc thủng hắn, bất quá về sau bọn họ sợ là không bao giờ có thể hảo hảo đối mặt trẻ con phỉ cái này từ. Thật vậy chăng? Hai bánh bao hai mắt rưng rưng, ngữ mang nghẹn ngào, bọn họ không cần cả đời đều trẻ con phỉ. Đương nhiên, ba ba gì thời điểm đã lừa gạt các ngươi. Diễn trò phải là nguyên bộ, Diệp Chiêu biểu tình ngữ khí miễn bản có bao nhiêu đứng đắn. Ân. Lại lần nữa không hẹn mà cùng gật đầu. Hai bánh bao phân biệt dùng chính mình muỗng nhỏ tử chủ động múc một miếng thịt đưa vào trong miệng, ba ba nói đúng, bọn họ muốn ăn nhiều thịt thịt mới có thể nhanh lên lớn lên, về sau liền không phải là béo ba ba. Vẫn là ngươi càng có biện pháp. Thấy hai nhi tử lại ngoan ngoan ăn cái gì, sấn bọn họ không chú ý thời điểm, Hoắc Đông Bình lặng lẽ hướng Diệp Chiêu giơ ngón tay cái lên, lại lần nữa khẳng định chính mình đem hải tử giao cho hắn nuôi nấng quyết định, khác không nói, đổi làm là hắn gặp được lúc trước cái loại này tình huống, phỏng chừng đến sầu chết chính mình. Cho khóc hai bánh bao cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó sợ là toàn bộ đều phải lộn xộn. Luận nói nhảm công phu, Chiêu Nhi tự nhận đệ nhị, liền không ai dám nói chính mình là đệ nhất. Nhìn thấy hắn động tác nhỏ, Thẩm Hạo rửa qua đi bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, nhưng... ta nghe được đến. Ha ha ha. Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, một bàn người tất cả đều nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải, liền không biết bọn họ đang nói gì tiểu bao tử nhóm đều đi theo ngây ngốc cười cái không ngừng. Hôm nay cơm chiều không ngừng người nhiều náo nhiệt, còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, mọi người phảng phất đều tạm thời quên mất mặt thế, toàn thân tâm thả lỏng hưởng thụ khó được sung sướng. Ăn uống no đủ sau, bọn lính hỗ trợ thu thập chén đua ghế rửa mới trở về, trước khi đi còn không quên sôi nổi cùng Diệp Chiêu nói, xây nhà thời điểm nhớ rõ còn gọi bọn họ, dư lại chuyện này liền giao cho vừa đến số 10, ở chế tạo bọn họ thời điểm, Diệp Chiêu liền cho bọn hắn đưa vào tương quan chính tự, cho nên, ở phương diện này, bọn họ cũng là một phen hảo thủ. Bên này địa phương quá tiểu, ta còn là hồi A khu nghỉ ngơi, thuận tiện ta cũng có chút lời nói tưởng cùng A Hạo đơn độc nói, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước, nghe nói ngươi có vệ tinh điện thoại, có việc nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Thấy Chu gia bên kia người rõ ràng còn có việc nhi muốn cùng bọn họ nói, Hoắc Đông Bình lôi kéo Thẩm Hạo đứng lên, đồng thời theo chân bọn họ cùng nhau rời đi còn có Thẩm Hạo thuộc hạ. Hảo! Gật gật đầu, Diệp Chiêu chiêu quá hai bánh bao, thừa thừa, rục rục. Phụ thân cùng Thẩm Thúc Thúc phải đi, các ngươi nên nói cái gì? Phụ thân ngủ ngon, Thẩm Thúc Thúc ngủ ngon. Hai anh em bị giáo dưỡng rất khá, song song khom lưng cho bọn hắn hành lễ nói ngủ ngon, chỉ là, bọn họ đối đãi phụ thân thái độ liền sao nói đi, một chút đều không thân thiết, phảng phất chính là cái bình thường Thúc Thúc, không gì đặc thù cảm tình, không phải bọn họ bất hiếu, chỉ cần là ở bọn họ 3 năm nhiều sinh mệnh, nhìn thấy Hoắc Đông Bình số lần quá ít, có thể nhớ kỹ hắn liền không tồi, khác tạm thời gì đều không thể. Ân. Ngủ ngon, các ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nghe ba ba nói, không thể nháo hắn biết không. Muốn nói không khó chịu là gạt người, nhưng Hoắc Đông Bình tâm thái thực hảo, phân biệt sủng nịch sờ sờ bọn họ đầu, trong giọng nói tràn đầy từng quyền tình thương của cha. Hảo. Hai bánh bao trăm miệng một lời ứng hảo, lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, thấy hắn sau khi gật đầu mới xoay người chạy hướng số 1 bọn họ, làm cho bọn họ dẫn bọn hắn đi trên lầu tắm rửa. Hiện tại thời tiết quá nhiệt, ban ngày ít nhất 40 độ trở lên, buổi tối cũng ít nhất 30 tới độ, tùy thời tùy chỗ, bọn họ trên người đều là mướt mồ hôi, không tắm rửa thật sự chịu không nổi. Cũng may tắm rửa xong sau, bọn họ đều sẽ đi ba ba cùng Dung Thúc Thúc ra, nơi đó phi thường thoải mái, có thể nói, bọn họ thậm chí tưởng vẫn luôn ở tại bên trong. Chúng ta đây liền đi trước. Nhìn theo mấy đứa con trai thân ảnh sau khi biến mất, Hoắc Đông Bình lại cùng Dung Triệt cùng Diệp Chiêu gật gật đầu, mang theo Thẩm Hạo cùng người của hắn xoay người rời đi, có một số việc, bọn họ thật sự yêu cầu an tĩnh rộng mở tới nói nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 364, An Bài, Thách Gia Cư Trú. Tất cả mọi người sau khi rời đi, tiểu lâu trong phòng khách cũng chỉ dư lại Chiêu Dung hai người, Dung Đình Dung Thuệ, cùng với Chu gia bên kia mọi người, hiện tại bọn họ đã bình an tiến vào căn cứ, chủ địa phương nhìn như là chứng thực xuống dưới, trên thực tế còn không có chân chính đàm luận quá, khác không nói, chẳng sợ Chu Thanh Hà đã thu liễm rất nhiều, Diệp Chiêu phỏng trừng vẫn là chịu không nổi nàng, càng đừng nói cùng nàng ở cùng một chỗ. Bất quá, Chu gia mọi người không có một cái là ngốc tử, đơn từ tường ngoài kiến tạo là có thể nhìn ra. Về sau nơi này hệ số an toàn đem có bao nhiêu cao, có thể nói, bọn họ tất cả đều tưởng ở nơi này. Chiêu Nhi, nơi này về sau ngươi chuẩn bị như thế nào quy hoạch? Chu Vân Giai theo chân bọn họ quan hệ tốt nhất, khuôn mặt cũng hầu, vừa nói vừa thò lại gần ngồi ở bọn họ bên cạnh, Chu ra mọi người tất cả đều bất động thanh sắc, chỉ có lô thai cao cao dựng thẳng lên, chuẩn bị nghe một chút bọn họ cụ thể nói như thế nào, nghiền ngẫm bọn họ tâm tư. Lấy Chiêu Dung hai người khôn khéo, lại sao có thể đoán không ra mục đích của hắn? Diệp Chiêu không có lập tức trả lời, mà là quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, lại cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt sau mới nói, tường vây nội ít nhất 3.000 bình, ta chuẩn bị phân chia thành 4 cái khu vực, trừ bỏ đại môn bên kia, hai bên trái phải dựa tường kiến tạo thống nhất phong cách 3 tầng lâu biệt thự, bên trong tác chế tạo thành ta chuyên trúc phòng nghiên cứu, trung gian cấp 2 bánh bao kiến cái chơi trò chơi phương tiện bên ngoài lộng một cái vòng tròn đường. Băng, cùng chúng ta chạy bộ rèn luyện thân thể, lấy ta phòng trường. Hai bên trái phải hẳn là đều có thể kiến 5 đống chiếm địa diện tích 4-500 bình tả hữu đại biệt thự, bất quá bên trái ta chỉ tính toán kiến 2 đống, diện tích tận lực lớn một chút, rốt cuộc chúng ta bên này người nhiều, về sau đều là muốn ở cùng một chỗ, dư lại kia đống đã bị Đông Bình cùng Thẩm Hạo dự định, bọn họ người cũng không ít. Sớm tại quyền địa tu sửa tường vây thời điểm, hắn liền đem sở hữu hết thảy đều quy hoạch hảo, phòng nghiên cứu chiếm địa diện tích nhất quảng, hắn muốn lộng tề sở hữu nghiên cứu thiết bị. Kiến thành sau liền bằng mau tốc độ đem dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học, cùng với số 1 bọn họ sử dụng vũ khí làm ra tới, trải qua căn cứ cửa phát sinh sự tình sau, hắn đã tối ám quyết định, mau chóng đem Hoắc Đông Bình đẩy đến căn cứ lớn lên vị trí thượng, thống nhất toàn bộ Tây Nam căn cứ, đương nhiên, như vậy còn chưa đủ, bọn họ phải làm sự tình còn rất nhiều, đến đi bước một từ từ tới, nguyên tắc trong cốt truyện, Hoắc Đông Bình là 2-3 năm lúc sau mới thống nhất căn cứ. Là nguyên tắc tác giả Tiêu Hành so với ai khác đều rõ ràng điểm này, tạm thời hẳn là còn sẽ không quấy rối, cho nên hắn thời gian còn rất nhiều. Phần 338. Kia bên phải biệt thự liền cho chúng ta một đồng bái. Nói hắn ra mặt dày thật đúng là chưa nói sai, Chu Vân Giai cười hì hì há mồm liền tới, 4-500 bình đại biệt thự, một đống liền cũng đủ bọn họ mọi người cư trú. Người xác định. Xem hắn nhìn lại Chu ra mọi người, Diệp Chiêu nhướng mày nói. Ý gì? Chu Vân Giai tỏ vẻ có nghe không có hiểu, một bên Dung Triệt tiến thêm một bước giải thích nói, các ngươi thương lượng hảo, về sau an trụ còn ở bên nhau. Thân thích về thân thích, là cá nhân đều nhìn ra được tới, Chu gia nhị phòng hai cha con cùng Tạ Mộng Đình mẫu tử ba người sớm có giải tán chi ý, chỉ là bởi vì vẫn luôn ở lên đường, không có nói ra tới thôi. Ân. Nghe vậy, Chu Vân Giai xoay người nhìn về phía mọi người trong nhà, trầm ngâm một hồi lâu lúc sau mới nói, nhị thúc, mợ. Các ngươi về sau còn cùng chúng ta cùng nhau sao? Loại sự tình này đích xác yêu cầu hỏi trước rõ ràng, để tránh tương lai nháo mâu thuẫn, liền thân thích đều làm không thành. Này! Chu Toàn hai cha con lẫn nhau đối xem một cái, từ Chu Vân Phi nói, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể cùng phụ thân đơn độc cư trú, ra mãi bên kia chúng ta cũng sẽ hiếu thuận, rốt cuộc phụ thân còn trẻ, ta cũng 20 mấy, vạn nhất ngày nào đó chúng ta gặp ái mộ người, ở cùng một chỗ đích xác không có phương tiện không phải. Tuy rằng Chu Thanh Hà đã thay đổi rất nhiều, hắn vẫn là không quen nhìn nàng, có thể lựa chọn dưới tình huống, hắn khẳng định là hy vọng tách ra, đương nhiên, chỉ là cư trú sinh hoạt thượng tách ra, ngày thường đi ra ngoài thu thập vật tư làm nhiệm vụ gì, bọn họ khẳng định vẫn là muốn cùng nhau. Ân, vậy các ngươi đâu? Mộng Đình. Gật gật đầu, Chu Vân Giai lại nhìn về phía Tạ Mộng Đình một nhà ba người, hắn có thể lý giải nhị thúc bọn họ, đổi làm là hắn, cũng sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Tạ Mẫu tưởng tình là cái lưỡng lự, do hỏi tầm mắt nhìn về phía nữ nhi, Tạ Mộng Nhiêu lại mới 10 tuổi, càng không thể tại đây loại sự tình thượng làm chủ, cuối cùng vẫn là từ Tạ Mộng Đình nói, đại biểu ca, chúng ta cũng tưởng đơn độc cư trú, mặt thế buông xuống thời điểm, ba ba biến thành tăng thi, nhà của chúng ta giống như toàn bộ đều sụp xuống giống nhau, mụ mụ bị ba ba sủng nịch cả đời, tính tình ôn nhu mềm mại, Mộng Nhiêu lại quá nhỏ, ta không nghĩ lại cho các ngươi thêm phiền toái. Mặc kệ xã hội như thế nào tiến bộ, nam nữ như thế nào bình đẳng, một cái gia nếu không có trụ cột, thật là phi thường gian nan, đặc biệt là ở mặt thế hoàn cảnh này chung, đây cũng là Tạ Mộng Đình một cái hơn 20 tuổi đại cô nương, ngạnh sinh sinh lấy chính mình đương nam nhân xử nguyên nhân chi nhất, ở đệ đệ lớn lên phía trước, nàng đều sẽ thay thế phụ thân, khởi động bọn họ ra, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không lại làm mẫu thân cùng đệ đệ chịu người khắc khí. Không phải lão nhị, Mộng Đình, chúng ta cùng nhau không hảo hảo sao? Vì sao muốn tách ra? Có phải hay không bởi vì Thanh Hà? Các ngươi yên tâm, nàng hiện tại đã biến hảo, về sau chúng ta cũng giám sát chặt chẽ nàng, sẽ không lại làm nàng loạn xử đại tiểu thư tính tình, chúng ta ở cùng một chỗ, lẫn nhau cũng có thể cho nhau chiếu ứng không phải. Đoạn ở Chu Vân Giai phía trước, Chu Phụ phân biệt nhìn bọn họ nói, trải qua này dọc theo đường đi lăn lộn, hắn là thật sự xem minh bạch, trước kia bọn họ đích sắc quá sủng nữ nhi, cho đại gia tạo thành rất lớn gánh nặng, về sau hắn sẽ không. Quan ta gì sự? Vì sao lại nói ta? Rõ ràng không dự đoán được đề tài sẽ chuyển tới nàng trên người, Chu Thanh Hà bất mãn kháng nghị, có câu nói như thế nào tới, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mặc kệ nàng thay đổi nhiều ít, trước sau vẫn là kia phó chịu không nổi nửa điểm khí đại tiểu thư bộ dáng. Hai nhà người lẫn nhau đối xem một cái, không có phản bác, cũng không có giải thích, hết thảy đều ở không nói gì, Chu Phụ thấy thế cũng chỉ có thể thật sâu thở dài, Chu Mẫu tắc lặng lẽ lôi kéo nữ nhi, ám chỉ nàng bất tranh cãi, hiện tại nhi tử trở nên cực kỳ cường thế. Một cái nháo không tốt, nói không chừng thực sự có khả năng đem nàng đuổi ra đi, đến lúc đó nàng một nữ hài tử, cho dù là không gian hệ dị năng giả, phỏng chừng cũng sẽ bị người gặm đến mau đều không dư thừa. Hảo đi, thách ra cũng hảo. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí sau, Chu Vân Giai lại sắc mặt một ngừng, bất quá, chúng ta chỉ là ở sinh hoạt cư trú thượng tách ra, mặt khác thời điểm tốt nhất vẫn là cùng nhau hành động, mặt thế lòng người khó dò, trừ bỏ chính chúng ta người, ta thật đúng là không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Chờ phong ở kiến hảo sau, chúng ta liền đem vật tư phân một phân, về sau chúng ta ra nhiệm vụ vật tư cũng rửa theo đi ra ngoài đầu người phân phối. Nếu có thể, hắn cũng tưởng một người đơn độc quá, nề hà ra mãi cha mẹ thượng ở, làm trưởng tử, hắn không thể không khiêng lên sở hữu trách nhiệm. Dung Triệt, Chiêu Nhi, các ngươi xem. Nếu tam người nhà muốn tách ra quá, vậy ít nhất yêu cầu tam bộ biệt thự, tuy là hắn ra mặt lại hậu, nhiều ít cũng có chút tao đến hoảng. Bên phải ta tính toán kiến tạo một loạt chiếm địa trăm bình tả hữu 3 tầng tiểu biệt thự, vì về sau chúng ta mời chào nhân tài lưu lại giàu có cư trú không gian, đến lúc đó các ngươi một người một bộ đi, có câu nói Vân Phi nói rất đúng, bọn họ phụ tử đều còn trẻ, không chừng ngày nào đó thật gặp được vừa ý người đâu. Còn có A Di cùng Ngộng Đình bọn họ cũng là, đơn độc trụ đích sắc phương tiện rất nhiều. Lấy Dung Triệt cùng Chu Vân Giai giao tình, bọn họ tuyệt đối không có khả năng không cho bọn họ dự lưu lại chỗ. Lần này Diệp Chiêu thật không có cùng hắn út út mở mở, đáp lại đến phi thường sảng khoái. Hành, vậy đa tạ. Trăm tới bình 3 tầng tiểu biệt thự cũng đủ bọn họ cư trú, Chu Vân Giai gật đầu đồng thời không quên ném cho bọn họ một cái cảm kích ánh mắt. Đáng tiếc, hai người ai đều không có phản ứng hắn, chỉ có Diệp Chiêu thẳng nói, kiến tạo như vậy nhiều phương tiện, còn cần thu thập đại lượng vật tư, trễ chút ta cùng Triệt Ca nghiên cứu một chút, nhìn lại nơi nào tương đối thích hợp, ngày mai chúng ta chuẩn bị đi trước phía chính phủ thành lập nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem. Mấy ngày nay đại gia liền tạm chấp nhận một chút, trước tế ở tiểu lâu đi. Hành, ngày mai ta và các ngươi cùng đi, hôm nay không còn sớm, đại gia cũng đều mệt mỏi, chúng ta liền đi về trước. Nói, Chu Vân Giai đứng lên, Chu ra mọi người theo sát sau đó, phòng ở sự tình chứng thực, bọn họ tâm cũng không sai biệt lắm yên ổn. Chúng ta cũng nghỉ ngơi. Nhìn theo bọn họ rời đi, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt nhướng mày. Bằng không ngươi muốn làm điểm gì? Rồi tay qua đi xoa bóp hắn mặt. Dung Triệt khó được vẻ mặt cười xấu xa, hai người gặp lại lâu như vậy, còn không có chân chính thâm nhập giao lưu quá, không phải không nghĩ, chủ yếu vẫn luôn ở lên đường, Dung Triệt luyến tiếp Diệp Chiêu khó chịu. Ấn ta ngẫm lại a, làm ngươi được không? Diệp Chiêu vô vẻ cầm cười đến tà mị lại câu nhân, chủ động đưa ra mời. Hành, thỏa mãn ngươi. Đột nhiên chặn ngang bế lên hắn, Dung Triệt mang theo một đường thẳng đến lầu 2, vừa đến số 10 không cần nghỉ ngơi. Dung Đình huynh muội cùng hai bánh bao buổi tối đều sẽ theo chân bọn họ cùng nhau tiến trong không gian tu luyện, cho nên, bọn họ chỉ tượng trưng tính ở lầu 2 thu thập ra một phòng, mặt khác phòng động cũng chưa động quá. Ca, Chiêu ca. Thấy bọn họ như thế thân mật, chờ đến mơ màng sắp ngủ Dung Đình Dung Tuệ lập tức liền tinh thần, người trước là nam hải tử còn hảo, chỉ là bên thai hơi hơi phím hồng, người sau liền mặt đỏ đến độ mau mạo huyết, bọn họ còn không có gặp qua đại ca như thế ôm Chiêu ca đâu. Ba ba, các ngươi hảo chấm Nga, thừa thừa đều phải ngủ rồi. Dung thúc thúc, ta cũng muốn ôm một cái. Đồng dạng mau ngủ hai bánh bao nắm mu bàn tay thượng rõ ràng có thể nhìn đến mấy cái tiểu hoa hoa nắm tay xoa xoa mắt, lời trong lời ngoài đều lộ ra ủ rũ. Đều là ngươi, còn không bỏ ta xuống dưới. Ra vẻ tức giận chừng liếc mắt một cái Dung Triệt, Diệp Chiêu xuống đất đi hướng hai hài tử, phân biệt ôm bọn họ hôn hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ, là ba ba sai, chúng ta này liền về nhà, ngày mai ba ba đưa cái lễ vật cho các ngươi bồi tội được không? Hảo. Hai anh em một tả một hưu ôm hắn, ngoan ngoãn gật đầu ứng hảo. Một lát sau, đoàn người xuất hiện ở trong không gian, có lẽ là buồn ngủ đã qua đi, cũng có lẽ là linh khí quá mức đầy đủ, không cần bọn họ phân phó. Dung Đình Dung Tuệ theo chân bọn họ đánh cái chào hỏi liền đi cách vách tu luyện, hai bánh bao cũng ngoan ngoãn bỏ tới rồi bọn họ ngày thường đã tọa giường gỗ thượng, bởi vì nào đó nguyên nhân, bọn họ mau kết đan, hai ngày này càng thêm tự giác, nửa đêm về sáng còn sẽ chủ động làm tiểu sùng vật dẫn bọn hắn đi tìm các yêu thú chiến đấu, quen thuộc. Chiêu Dung hai người dạy cho bọn họ chiến kỹ, rèn luyện tu vi cảnh giới. Đến, liền thừa đôi ta, đi trước tắm gội. Mấy cái hài tử một cái so một cái tự giác, Diệp Chiêu nhún nhún vai, lại lần nữa đưa ra mời, bận việc cả ngày, mệt nhưng thật ra chưa nói tới, nhưng cả người mùi mồ hôi, tổng cảm thấy thực không thoải mái. Ân, dầm, lại lần nữa chặn ngang bế lên hắn, trước mắt công phu, bọn họ cũng đã đặt mình trong với suối nước nóng chúng, Dung Triệt tự mình động thủ thế hắn trừ bỏ trên người quần áo, từ phía sau túi người ở hắn trắng nón trên vai hôn môi một chút, lại hung hăng hút dẫn ra một cái đỏ tươi dấu hôn. Thật muốn muốn, tự trong lòng ngực hắn xoay người, Diệp Chiêu giơ tay ôm cổ hắn, kéo xuống đầu của hắn chủ động hôn lên hắn phi mỏng cánh môi, suối nước nóng trung độ ấm ở hai người vội vàng lại kịch liệt động tác trung dần dần thăng ôn, trong không khí dần dần di mãn ái muội cùng tình dục hơi thở, này một đêm, chú định kích tình lại lửa nóng. Thấu chương xong. Chương 365, nhiệm vụ đại sảnh, đăng ký tiểu đội. Đêm khuya tĩnh lặng, Tây Nam căn cứ A khu trung tâm mẫu căn biệt thự, bởi vì hiểu lầm thả không có kịp thời câu thông mà chia tay nhiều năm Hoắc Đông Bình Thẩm Hạo hai người cũng ở xúc đầu gối trường đàm. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy tuổi liền cùng nhau tiến vào bộ đội, cùng nhau khảo nhập đặc chiến lữ, cử đi học quân đại, trở thành toàn quân ưu tú nhất binh lính chi nhị, cảm tình cực kỳ thâm hậu, ái đối phương thắng qua ái chính mình, tùy thời đều có thể vì đối phương liều mạng cái. Loại này, lúc trước Hoắc Đông Bình gạt Thẩm Hạo thân điều đến Tây Nam cũng là vì hắn hảo, lão Thẩm gia ở kinh thành thế lực không thể khinh thường, lưu tại nơi đó, hắn mới có càng tốt tiền đồ, nếu cùng hắn cùng đi trời xa đất lạ Tây Nam một lần nữa bắt đầu. Ai biết về sau sẽ như thế nào. Nhưng Thẩm Hạo không thể tiếp thu loại này lấy ái vì danh lửa gạt, càng không thể tiếp thu, chính mình là cuối cùng một cái biết đến người, hai người đều là cao ngạo thả cực sĩ diện người, ở Mỹ dưới liền xúc động chia tay, sau lại mặc dù có tâm phục mềm phụ họa, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sai thất cơ hội tốt, thật giống như ông trời đều không cho bọn họ ở bên nhau. Hiện giờ Diệp Chiêu tìm được rồi người yêu, Thẩm Hạo lại bỏ xuống hết thảy, ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Nam tới tìm hắn. Ở như thế tình cảm chân thành trước mặt, Hoắc Đông Bình kiêu ngạo tự tôn không còn sót lại chút gì, chủ động quỳ một gối ở Thẩm Hạo trước mặt, lôi kéo hắn tay thừa nhận hết thảy đều là hắn sai, hy vọng hắn có thể lại cho hắn một lần cơ hội, tiếp tục kéo dài bọn họ tình yêu. Hảo! Thẩm Hạo nằm mơ đều tưởng cùng hắn tái tục tiền duyên, lập tức dưng dưng gật đầu, tư cập chính mình kiếp trước khi chết, duy nhất chấp niệm chính là hắn, trong lòng càng là dâng lên từng trận khôn kể kích động, hắn yêu hắn, dùng hết toàn bộ sinh mệnh ở ấy. Về sau vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lại cùng hắn giận dỗi tách ra, nếu ai dám chen chân ở bọn họ trung gian, hắn kim hệ dị năng đem thẳng chỉ hướng hắn, làm hắn chết không có chỗ chôn, thi cốt vô tổn. Không khí vừa lúc, Hoắc Đông Bình dỗi tay sờ lên hắn mặt, ngồi dậy gần như hôn lên hắn cánh ngôi, "A Hạo, ta cùng Chiêu Nhi là hiệp nghị kết hôn, lúc ấy hắn bị chính mình phụ thân cùng mẹ kế buộc đi hầu hạ những cái đó béo ẩu kịch quan viên, ta vừa lúc đụng phải, hơn nữa ta thật sự là bận quá. Căn bản không có biện pháp tự mình chiếu cố Dương thừa bọn họ lưu lại hài tử, cho nên ta liền tưởng, cùng với thỉnh cái không đáng tin cậy bảo mẫu, không bằng tìm cái danh chính ngôn thuận người tới chiếu. Cố bọn họ, cùng hắn tiếp xúc quá vài lần sau, ta phát hiện hắn là cái thiện lương nam hài tử, bởi vì đặc thù trưởng thành hoàn cảnh, hẳn là không đến mức bạc đãi hai hài tử, cho nên ta liền đưa ra kết hôn. Lúc ấy chúng ta nói được rất rõ ràng, ta thế hắn chặn lại đồng gia người ức hiếp, hắn thay ta chiếu cố hai hài tử, từ đầu đến cuối. Chúng ta cũng chưa chạm qua lẫn nhau, liền dắt tay đều không có, chuyện này nguyên bản ta là tưởng cùng ngươi nói, nhưng ngày đó ngươi vừa trở về liền mất đi lý. Chí Hướng ta giống to kêu to, chúng ta căn bản không có biện pháp hảo hảo nói chuyện, cuối cùng liền diễn biến thành chúng ta phảng phất càng đi càng xa tình huống. Cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, chủ động tới tìm ta, cảm ơn. Nói cho hết lời, Hoắc Đông Bình há mồm ngậm lấy hắn cánh môi, bọn họ cuối cùng một lần hôn môi vẫn là ở hắn cùng Đồng Chiêu hôn lễ sau, cùng với nói đó là hôn, không bằng nói là cho hả giận cắn xé lẫn nhau. 3 năm không có đụng vào hắn mềm mại đôi môi, hắn đều mau tưởng điên rồi, mấp máy cánh môi không có ôn nhu cẩn thận thử, trực tiếp liền áp dụng kịch liệt đòi lấy. Khát vọng loại này tiếp xúc làm sao ngăn là hắn. Đối Hoắc Đông Bình tới nói, bọn họ bất quá 3 năm không có tiếp xúc, nhưng đối Thẩm Hạo mà nói, bọn họ lại cách suốt một đời, đối mặt hắn đòi lấy, Thẩm Hạo không những không có cự tuyệt, còn chủ động giơ tay câu lấy hắn cổ, lôi kéo hắn sau này cùng nhau ngã vào 2 mét khoan mềm mại trên giường lớn, trong không khí độ ấm dần dần lên cao. Này một đêm đối với bọn họ tới nói, đồng dạng nhiệt liệt kích tỉnh. Phần 339. Tây Nam căn cứ chiếm địa diện tích cực đại, cơ hồ hùng bá đả sông nước đối diện sở hữu hương trấn thôn trang, trong đó mỗi cái khu diện tích cũng không nhỏ, đặc biệt là dị năng giả tề tụ C khu D khu, cùng với người thường tụ tập E khu cùng F khu, căn cứ là từ quân đội cùng chính phủ phương cộng đồng tổ kiến quản lý, chẳng sợ đã ở vào mặt thế chung, đương ra làm chủ vẫn như cũ là bọn họ. Nhưng dị năng giả cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, trước mắt Tây Nam căn cứ trừ bỏ quân đội cùng chính phủ phương, bình thường dị năng giả nhân số ít nhất liền ở 10 vạn trở lên, vì an trí cũng chấn an bọn họ, phía chính phủ ở C khu thành lập nhiệm vụ đại sảnh, mặc kệ là dị năng giả vẫn là vũ lực giá trị tương đối cao người thường, đều có thể lấy tiểu đội hoặc cá nhân phương thức hứng lấy đủ loại từ phía chính phủ hoặc tư nhân tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành sau, đã có tài nguyên khen thưởng, cũng có tích phân tích lũy. Tối hôm qua Chiêu Dung hai người ở trong không gian đánh bài bổ kẻ đến hướng đông, kết thúc thời điểm, Diệp Chiêu ngón tay đều không nghĩ động, so sánh với dưới, Dung Triệt liền tinh thần sáng láng, nói không nên lời thỏa mãn, xong việc rửa sạch chờ công tác vô tự nhiên liền dừng ở hắn trên người. Đáng được ăn mừng chính là, Diệp Chiêu đã là tu luyện giả lại có chữa khỏi hệ dị năng, hơi chút đánh cái ngồi, thân thể cùng tinh thần liền hoàn toàn khôi phục. Chờ bọn họ đi trước nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, không sai biệt lắm đã là 9 giờ qua đi sự tình. Theo chân bọn họ cùng nhau còn có Chu Vân Giai một nhà, duy nhất lưu tại gia giữ nhà chính là tuổi tác đã cao Chu Gia Gia cùng Chu Nãi Nãi, vì ở trong thời gian ngắn nhất đem Hoắc Đông Bình đưa đến căn cứ lớn lên vị trí thượng, Diệp Chiêu đảo qua ngày xưa hắn tự cho là điệu thấp, mấy chiếc mới tinh Việt giã cao điệu ngừng ở nhiệm vụ đại sảnh cửa. Bọn họ là ai? Mới tới. Này tinh thần diện mạo cũng thật tốt quá đi. Cư nhiên còn có thể dưỡng hai đáng yêu béo hoa hoa, xem ra thực lực của bọn họ sợ là không thể khinh thường. Phát hiện không có, những người đó đại bộ phận hạ bàn đều thực ổn, rõ ràng là người biết võ, nếu hơn nữa dị năng, nói vậy không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ trên bảng có tên. Đi, này đều mặc thế, còn một bộ đại tiểu thư quý công tử bộ dáng, bẩn thỉu ai đâu. Những người này nên không phải là gối thêu hoa một bao thảo đi. Ha ha ha, đoàn người quần áo chỉnh tề, tinh thần diện mạo hảo, nhan giá trị lại cao, vừa tiến vào nhiệm vụ đại sảnh liền thành mọi người chú mục tiêu điểm. Chỉ trò trò nghị luận đùn đùn không dứt, có kiêng kỵ, cũng có trào phúng, bất quá những người này đại bộ phận đều không phải mạnh nhất, rốt cuộc đã 9 giờ nhiều, chân chính cường đại cá nhân hoặc dị năng tiểu đội, đã sớm sấn thời tiết không phải thực nhiệt thời điểm ra nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ còn rất nhiều, khen thưởng cũng còn hành, tích phân thoạt nhìn giống như vô dụng, nhưng về sau căn cứ nếu có cái gì ưu đãi chính sách, khẳng định sẽ dựa theo tích phân xếp hạng cho khen thưởng, mặc kệ có cần hay không, nhiệm vụ vẫn là có thể làm một lần. Làm lơ mọi người nghị luận, Chiêu Dung hai người phân biệt nắm tiểu bao tử nhóm đứng ở đại sảnh tận cùng bên trong thật lớn điện tử màn hình trước, mặt trên đang ở lăn lộn truyền phát tin đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ, có phía chính phủ tuyên bố, cũng có tư nhân tuyên bố, người trước là màu đỏ, người sau là bắt mắt màu tím, nhưng mỗi cái nhiệm vụ đều phân SSS, SSS, cùng với A bờ cờ giờ chờ 7 cái cấp bậc, tương ứng tài nguyên cùng tích phân khen thưởng cũng bất đồng, SSS cấp không thể nghi ngờ tối cao. Trước mắt điện tử trên màn hình treo một trường xuyến. Giống như khó khăn quá cao, không ai dám làm. Bên kia còn có dị năng tiểu đội cùng cá nhân xếp hạng. Kinh Chu Vân Phi vừa nói, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua đi, chỉ thấy cách đó không xa hai khối điện tử lập bài thượng, đích xác biểu hiện căn cứ xếp hạng trước 20 dị năng tiểu đội cùng cá nhân tên, người trước còn có đội trưởng tên cùng dị năng cùng cấp bậc, người sau cũng chỉ có dị năng cấp bậc, đơn từ lập bài thượng xem, những người đó toàn bộ đều là tam cấp dị năng giả, hiển nhiên, ngắn ngủn nửa tháng. Bọn họ đã thân kinh bách chiến, thực lực không thể khinh thường. Số 1, đi đăng ký cái dị năng tiểu đội, tên đã kêu Chiêu Dung. Thuận miệng phân phó một câu, Diệp Chiêu đôi tay ôm ngực, lại vô về cầm nghiên cứu khởi nhiệm vụ giao diện tới. Hắn đối tài nguyên không có quá lớn nhu cầu, nhưng xếp hạng vẫn là yêu cầu. Trước 20 tích phân thấp nhất đều có 2-3 ngàn, bình thường nhiệm vụ căn bản không có khả năng làm cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập bảng xếp hạng, cho nên hắn nhắm chuẩn toàn bộ đều là SSS cấp nhiệm vụ. Nếu không chúng ta cũng đi đăng ký cái tiểu đội. Dung Triệt bọn họ bên kia người đã đủ nhiều, Chu Vân Giai nhưng thật ra không có ra mặt dày yêu cầu gia nhập. Hơn nữa, trải qua này dọc theo đường đi rèn, không ngừng là hắn cùng Vân Phi Mộng Đình, nhị thúc cùng phụ thân dị năng cũng lên tới nhị cấp, có nhất định sức chiến đấu. Đến nỗi mẫu thân cùng mợ, các nàng liền lưu tại gia phân biệt chiếu cố gia nãi cùng Ngộng Nhiêu đi, muội muội Chu Thanh Hà tắc bị hắn hoàn toàn bảo trừ bên ngoài. Ân. Chu Vân Phi cùng Tạ Ngộng Đình không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, mấy cái trưởng bối cũng cam chịu, nhưng thật ra Chu Thanh Hà vẻ mặt khó chịu, Tăng Thi lại dơ lại xú lại ghê tởm, nàng mới không ra đi đối mặt chúng nó đâu. Chúng ta đây kêu cái gì danh nhi? Phân biệt xem bọn hắn, Chu Vân Giai nhìn như là ở dò hỏi, hơi làm trầm tư sau lại nói đến đi. Phi Thiên tiểu đội như thế nào? Ngươi nha có dám hay không điệu thấp điểm nhi? Bao gồm mấy cái trưởng bối ở bên trong, Chu gia mọi người tất cả đều một đầu hắc tuyến, còn Phi Thiên đâu, y lì bọn họ xem, hắn là tưởng trời cao đi. Phi Thiên khá tốt ta, vừa nghe liền khí phách. Thuận tiện nghe xong một lỗ thai Diệp Chiêu Sen mùng nói, chỉ cần không phải Hoàng Triều Bá Thiên chờ lôi người chết tên, hắn đều cảm thấy ok. Vậy Phi Thiên, ta đi đăng ký. Ném cho mọi người trong nhà một cái đắc ý ánh mắt. Chu Vân Giai xoay người đã muốn đi, nhưng góc áo lại bị người bắt được, quay đầu nhìn lại, đón nhận lại là Tạ Mộng Nhiêu cặp kia đen như mực con ngươi, đại biểu ca, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn là phong hệ dị năng giả, đáng tiếc chỉ có 10 tuổi, tỷ tỷ cùng mẫu thân đều đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá, căn bản không cho hắn đi phía trước hướng cơ hội, đến nỗi với đến bây giờ, hắn đều vẫn là linh cấp dị năng giả, cơ bản không có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng 10 tuổi đã là đại hài tử. Mẫu thân cùng tỷ tỷ tưởng bảo hộ hắn, hắn lại làm sao không nghĩ biến cường lúc sau bảo hộ bọn họ. Nói nữa, thừa cùng dục mới 3 tuổi nhiều đâu, Triệt ca Chiêu ca không làm theo làm cho bọn họ sát tang thi sao. Ngộng Nhiêu, Tạ Ngộng Giao hai mẹ con song song kinh huyết, một tả một hữu lôi kéo hắn, hai người trên mặt đều tràn ngập không tán đồng. Hắn chính là nhà bọn họ duy nhất nam hài tử, muốn thật ra chuyện gì, về sau bọn họ hai mẹ con còn có thể dựa vào ai. Mẹ, tỷ. Ta biết chính mình đang làm cái gì, các ngươi tổng nói cô mẫu bọn họ quá mức cưng chiều biểu tỷ, dẫn tới nàng đã có thể gây họa lại không hiểu chuyện, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại các ngươi cũng ở cưng chiều ta, thừa cùng dục mới 3 tuổi nhiều, vẫn là song hệ, dị năng cấp bậc đều nhị cấp, mà ta đâu. Đến nay vẫn là linh cấp, nếu các ngươi không cho ta đi ra ngoài mạo hiểm rèn luyện, ta lại sao có thể cường đại đến lên. Mẹ, tỷ, cầu các ngươi, cho ta một cái rèn luyện chính mình cơ hội đi. Phân biệt giữ chặt mẫu thân cùng tỷ tỷ, Tạ Mộng Nhiêu hồng mắt nghẹn ngào cầu xin, ba không có, hắn là nam hài tử, cũng tưởng mau chóng biến cường, vì mẫu thân cùng tỷ tỷ khởi động một mảnh thiên. Mộng Nhiêu, tưởng tình là cái ôn nhu cảm tính nữ nhân, nghe vậy ôm chặt nhi tử, đau lòng nước mắt không tự giác nảy lên hốc mắt, kế nữ nhi lúc sau, nàng mới năm ấy 10 tuổi nhi tử cũng muốn bước lên chiến trường sao. Này đáng chết mặt thế, vì sao như thế tàn nhẫn? Mẹ, cố nén nội tâm kích động. Tạ Mộng Nhiêu ôm mẫu thân bả vai nhìn đệ, Mộng Nhiêu, ngươi có thể nói như vậy liền đại biểu ngươi là thật sự trưởng thành, tỷ tỷ thật cao hứng, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi gia nhập tiểu đội, cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ, nhưng ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta, mặc kệ khi nào chỗ nào đều phải chặt chẽ theo sát chúng ta, tuyệt đối không thể một người chạy loạn biết không. Đệ có một viên cấp dục biến cường tâm, nàng cái này làm tỷ tỷ hẳn là duy trì không phải sao. Thấu chương xong. Chương 366, nghiên cứu nhiệm vụ, làm điểm chuẩn bị. So sánh với Tạ Mộng Nhiêu chi kỷ hiểu chuyện, Chu Thanh Hà liền kém xa, liền Tạ Mộng Nhiêu lấy nàng nói chuyện này nàng đều chịu đựng không có nhảy ra, sợ lao ca bọn họ sẽ chú ý tới nàng, dựa theo đồng chiêu quy hoạch, về sau bọn họ trụ địa phương an toàn thật sự, giai đoạn trước bọn họ lại tích lũy không ít vật tư, hậu kỳ cũng sẽ không ngừng thu thập, ai muốn không có việc gì mỗi ngày chạy đến bên ngoài ra làm nhiệm vụ. Vô luận như thế nào nàng đều phải lưu tại trong nhà đương nàng đại tiểu thư, nhiều nhất chính là giúp mụ mụ chiếu cô gian mãi. Làm cơm quét tước vệ sinh gì sao? Bất quá, nàng hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, Chu Vân Giai từ đầu đến cuối đều không có đem nàng tính kê ở bên trong, chỉ cần nàng không lăn lộn làm chuyện này, bọn họ liền A-di-đà-phật, cảm tạ các lộ thần tiên, ai dám chờ mong nàng cùng Ngộng Nhiêu giống nhau tích cực tiến tới. Chu gia bên kia sự tình Chiêu Dung hai người không tiện nhiều lời, hai người nghiên cứu xong sở hữu SSS cấp nhiệm vụ sau liền mang theo hải tử đi một bên nghỉ ngơi khu vực, làm lơ người khác chú mục. Diệp Chiêu chống rông lấy ra nổ tẹp ụ, khởi động máy sau 3 lượng hạ liền phá giải quân đội thường xuyên sửa đổi vệ tinh Internet mật mã, điều ra nhiệm vụ nơi các nơi bản đồ cùng theo dõi. Lão thống, không khỏi Tiêu Hành làm chuyện này, chặt chẽ chú ý kinh thành căn cứ bên kia theo dõi cùng Internet hoạt động, tốt nhất là liền bọn họ điện thoại nội dung cũng cùng nhau nghe lén xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn lại lặng lẽ liên hệ Lão thống, Tiêu Hành bị hắn chọc thủng sau còn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hôn thành kinh thành căn cứ tòa thượng tân, hiển nhiên cũng là có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa hắn là nguyên tắc tác giả, quá rõ ràng cốt truyện tiến triển, chẳng sợ cốt truyện sớm đã mai đến hắn cái này thân cha đều không quen biết, nào đó sự tình vẫn là có nhất định liên hệ, hắn trước sau là bọn họ tâm phúc hòa lớn. Đã biết, hệ thống 33 đáp lại đến hữu khí vô lực, cùng chúng vi rút giống nhau. Sao? Bị cái kia hệ thống tiểu tỷ tỷ quăng không thành. Thấy thế, Diệp Chiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc trêu chọc, chỉ có chính hắn mới biết được hắn có bao nhiêu lo lắng, rốt cuộc từ bọn họ trói định sau. Lão thống còn chưa từng như thế quá. Lan, ngươi mới bị tiểu tỷ tỷ quăng đâu, ngươi cả nhà đều bị quăng. Nghe vậy, hệ thống 33 đảo qua lúc trước vẻ ngoài, quyết đoán tăng bao, hận không thể bạo đấm hắn một đốn. Vậy ngươi là sao? Hữu khí vô lực, cùng muốn ngỏm củ tỏi giống nhau. Lão thống tạc lông tóc tiêu cũng không phải một lần hai lần, Diệp Chiêu sớm đã miễn dịch, chút nào không chịu ảnh hưởng. Vô nghĩa, đổi ngươi liên tục xem cả đêm mổ xải thử xem, hôn trướng đồ vật, các ngươi liền không thể tiết chế điểm như sao? Nói đến cái này hắn liền tới khí, mỗi lần hai người một thân thiết, hắn nơi này chính là một đoàn mồ sải, hố chết cha có hay không? Ha ha! Rõ ràng không dự đoán được lý do lại là như vậy, Diệp Chiêu nhịn không được cười lên tiếng, hắn có phải hay không nên nói một tiếng vất vả? Không, vẫn là thôi đi, nếu không Lao thống nhất định sẽ nhảy dựng lên cùng hắn liều mạng, nói không chừng lại muốn ồn ào cởi trói, đổi khác tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Cười cái rắm, về sau tiết chế điểm nhi có nghe hay không? Buồn hệ thống muốn nghỉ ngơi, cũng không có việc gì đều đừng gọi ta. Hung tận lược hạ cảnh cáo, hệ thống 33 chủ động cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, bất quá, hắn cái gọi là nghỉ ngơi cũng không phải là giống nhân loại giống nhau ngủ, mà là chạy đến hệ thống diễn đàn đi các loại phun tảo phát tiết, mãnh liệt khiển trách nhà hắn hôn trướng ký chủ, thuận tiện nhìn xem nhà người khác hệ thống náo nhiệt, lấy này giảm bớt mệt nhọc cùng khó chịu. Cười gì đâu? Thấy hắn một người đều cười đến như vậy sán lạ, Dung Triệt không khỏi tò mò hỏi. Mơ hồ đoán được hẳn là cùng hắn hệ thống có quan hệ. Cũng không gì, chính là có người kháng nghị chúng ta quá không biết tiết chế. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu đem cùng Lao Thông chi gian đối thoại áp xúc thành thần niệm truyền cho hắn, làm chính hắn đi chậm rãi tiêu hóa. Là rất khó xử hắn. Tiêu hóa xong sở hữu tin tức, Dung Triệt cũng đi theo bật cười, giống như nhà hắn hệ thống còn rất đáng yêu. Ân nghe nói thường xem mổ xài đối thể sắc và tinh thần đều hữu ích, về sau có thể cho hắn nhiều nhìn xem. Hảo đi, đây cũng là cái phúc hắc chủ. Hệ thống 33 chú định là muốn xui xẻo. 33, bụng đói, tưởng uống mãi mãi. Hai bánh bao thực ngoan, biết bọn họ muốn nội, phần lớn sẽ không ầm ĩ, cũng chỉ có lúc này mới có thể quấy rầy bọn họ. Ân, uống mãi mãi. Mau 10 giờ, đích xác đã đến bọn họ uống mãi mãi thời gian, bất quá Diệp Chiêu cũng không có lấy ra tới, mà là chỉ hắn bên hông tiểu túi sách. 33 không phải cùng các ngươi nói qua sao? Các ngươi mãi mãi, quả quả, đồ ăn vặt cùng món đồ chơi đều ở bên trong. Về sau đói bụng chính mình lấy ra tới ăn là được, bất quá không thể làm quá nhiều người nhìn đến, cũng không thể nói cho người khác Nga. Bọn họ tiểu túi sách chính là hắn làm nhận lỗi lễ vật, là hắn căn cứ thấp kém nhất cấp làm khôn túi nguyên lý tế luyện ra tới, bên trong đại khái chỉ có 2-30 bình không gian, cũng đủ bọn họ sử dụng, không phải hắn luyến tiếc cho bọn hắn không gian lớn hơn nữa cản khôn giới hoặc giới tử không gian, chủ yếu bọn họ tuổi tác quá nhỏ, vạn nhất rất gì liền quá có thể tích. Đồng thời hắn còn mỗi người cho bọn hắn lộng hai bộ băng tơ tầm tế luyện mà thành quần áo, lại nhiệt thời tiết, bọn họ đều sẽ không cảm giác nhiệt, đây cũng là cho tới bây giờ bọn họ đều không có lưu một giọt mồ hôi nguyên nhân. Phần 340. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, hì hì. Kinh hắn vừa nói, hai bánh bao quyết đoán nghĩ tới, nhưng bọn hắn thực thông minh, không có lập tức kéo ra túi sách lấy ra bình sữa, mà là mãi thanh mãi khí lôi kéo Dung Đình Dung Tuệ hỗ trợ ngăn trở bọn họ thân thể, cùng giống làm ăn trộm. Lặng lẽ lấy ra bình sữa bẹp bẹp hút dẫn, còn không quên mỗi người cho bọn hắn một cái chú quả, lấy kỳ hiếu tâm cùng cảm tạ. Này hai nhiệm vụ đều ở Thiên Thủy Thị, khoảng cách căn cứ bất quá 100 nhiều km, đồng thời nơi này còn có sa trường mỏ đá cùng sắt thép tập đoàn, có thể làm chúng ta thu thập đến cũng đủ kiến phòng tài nguyên, không bằng liền trước làm này hai nhiệm vụ đi. Trấn An Hảo tiểu bao tử, bản đồ chờ tin tức cũng nghiên cứu đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu hoạt động con chuột giao diện, phân biệt chỉ màn hình máy tính mấy chỗ. SSS cấp nhiệm vụ chẳng những có phong phú vật tư khen thưởng, một cái nhiệm vụ liền không sai biệt lắm có 2.000 tích phân, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành, Chiêu Dung tiểu đội là có thể xâm nhập trước 20 danh, bất quá khó khăn hệ số cũng phi thường đại, từ theo dõi thượng xem, tang thi đen nghìn nghị sò con kiến. Còn nhiều, sợ là liền 4 ngũ cấp tang thi đều có. Ân, phải làm này 2 nhiệm vụ, chúng ta đến trước làm một ít chuẩn bị mới được. Cẩn thận nghiên cứu quá hắn sở chỉ phương vị sau, Dung Triệt khó được không có một mặt phụ họa, 2 nhiệm vụ, một cái ở vào Thiên Thủy ngoại ô thành phố khu, cụ thể muốn làm cái gì, bởi vì bọn họ còn không có tiếp nhiệm vụ, không có quyền biết, một cái tắc ở vào nội thành, mặt ngoài xem, nội thành nhiệm vụ hẳn là càng khó, dân cư mật độ đại, tang thi số đếm cũng đại, tuyệt đối có 4 ngũ cấp tang thi, nhưng hắn cá nhân cảm thấy, vùng ngoại thành nhiệm vụ chỉ sợ mới là khó gặm xương cốt, đừng quên, thực vật cũng là sẽ biến dị, lại còn có tang thi thú cùng biến dị thú uy hiếp, không điểm nhi chuẩn bị, nhân viên tổn thương nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc bọn họ đều có giới tử không gian, nhưng nhiệm vụ khẳng định là không hoàn thành. Ngươi là nói số một bọn họ vũ khí. Quay đầu nhìn hắn đường cong trong sáng sơn mặt, Diệp Chiêu mấy không thể tra những mày, tiến đến căn cứ trên đường, hắn vẫn luôn ở suy tư vũ khí sự tình, hiện tại đã có mặt mày, chỉ là còn không có trên thực tế tay đi làm xong, nguyên bản hắn là tính toán chờ phòng nghiên cứu kiến hảo lại nói. Hiện tại xem ra thật là nên trước tiên chuẩn bị, bất quá, kể từ đó, hôm nay bọn họ liền không thể ra nhiệm vụ, ít nhất cũng đến mai kia. Ân. Trong đại sảnh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không ít người đều ở chú ý bọn họ, Dung Triệt búng tay bày ra một đạo cách ly kết giới, lấy số một bọn họ hiện tại vũ lực giá trị, hơn nữa ngươi cho bọn hắn đao, đối phó 4 ngũ cấp tang thi đích sắc còn hành, nhưng hẳn là hội phí điểm kính nhi, số lượng thượng còn không thể quá nhiều, nếu bọn họ bị thương hỏng rồi. Có thể so chậm trễ 2 ngày chế tạo vũ khí phiền toái nhiều. Đến nơi chính bọn họ, vậy đơn giản, trừ bỏ dị năng, bọn họ không còn có tu vi sao. Hơn nữa bọn họ sớm đã kết đan, chỉ cần không những người khác nhìn đến, ngự kiếm phi hành cũng không có vấn đề gì, bất quá ngoại giới linh khí quá mức loãng, bọn họ cũng căng không được bao lâu, ít nhất không thể giống trước thế giới giống nhau tùy tâm sử dụng. Hành, vậy trước đem vũ khí làm ra tới. Hơi làm trầm mặc lúc sau, Diệp Chiêu cũng tán thành hắn cách nói. Vừa rồi ta nhìn một chút, SSS cấp nhiệm vụ kế tiếp sau có nửa tháng thời gian đi hoàn thành, chúng ta hiện tại liền đi kế tiếp đi, đỡ phải về sau còn muốn nhiều đi một chuyến. Ân. Phu phu hai nói liền đứng lên, đồng thời triệt hồi cách ly kết giới. Thấy thế, hai bánh bao cũng tưởng cùng, nhưng Diệp Chiêu lại trước tiên chặn lại nói, ba ba cùng Dung Thúc Thúc đi xử lý điểm nhi sự tình, các ngươi liền cùng Tam Thúc Thúc bọn họ lưu lại nơi này, ngoan ngoan không thể gây sự Nga. Nga. Nghe nói bọn họ phải làm chuyện này. Hai bánh bao đều ngoan ngoan gật gật đầu, ngay sau đó lại ngoại thanh mại khí bổ sung nói, kia ba ba các ngươi muốn nhanh lên Nga. Đã biết tiểu hôn đản. Tức giận xoa xoa bọn họ đầu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt cùng nhau mang theo Dung Đình hai anh em Triều đang ở đăng ký số 1 số 2 đi đến, lưu lại tam đến số 10 bảo hộ hai bánh bao, có bọn họ ở, hẳn là không ai dám đánh bọn họ chủ ý. Còn không có đăng ký hảo. Thấy bọn họ trên tay đều cầm bảng biểu, Diệp Chiêu tiếp nhận đi nhìn nhìn, đăng ký tiểu đội. Trừ bỏ muốn xác định đội trưởng, còn muốn viết xuống sở hữu đội viên tên tuổi, cùng với có không dị năng chờ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm người nhà. Đăng ký tiểu đội người còn rất nhiều, này không chúng ta mới vừa bắt được bảng biểu sao, điền hảo sau còn muốn bắt đi đăng ký, ít nhất tiếp được cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ mới có thể trở thành chính thức dị năng tiểu đội. Chu Vân Giai vừa nói vừa hướng nơi xa đội ngũ điếu môi, nơi đó bài ít nhất không dưới 20 người, đều là đăng ký tiểu đội, chờ bọn họ điền hảo bảng biểu lại đi xếp hàng. Ít nhất đến 1 giờ trở lên, quá phiền thoái. Được rồi, bảng biểu cho ta, các ngươi đi xếp hàng. Thu đi bọn họ bảng biểu, Diệp Chiêu xoay người liền đi, Chu Vân Giai nhìn xem số 1 số 2, vốn định nói điểm cái gì tới, há liêu hai người căn bản không phản ứng hắn, xoay người liền dựa theo Diệp Chiêu phân phó, đi trước xếp hàng. Vì thế, Chu Vân Giai cũng chỉ có thể gục xuống đầu nhận mệnh theo sau, Chiêu Nhi kia 10 cái thuộc hạ nào nào đều hảo, quả thực giống như là đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng quản sự kiêm sát thủ. Duy nhất không tốt chính là, bọn họ chỉ nghe Chiêu Nhi nói, đối bọn họ. Nhìn như khách khí, có lễ có tiết, kỳ thật lạnh nhạt xa cách, hắn dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố. Nếu Chiêu Nhi hạ lệnh làm cho bọn họ giết bọn họ tuyệt đối đôi mắt đều sẽ không chấp một chút liền động thủ. Cầm bảng biểu trở lại lúc trước vị trí thượng, Diệp Chiêu lần lượt lấy ra máy tính, ra quét khí, cùng với máy in, trước đem bảng biểu ra quét tiến trong máy tính, 10 ngón như bay điền hảo bọn họ tư liệu. Vài phút không đến liền đem điền tốt bảng biểu một lần nữa đóng dấu ra tới, chính bọn họ bảng biểu, đội trưởng là Dung Triệt, dị năng điền lôi hệ cùng ngự thú sư, Chu gia người bảng biểu, đội trưởng không cần phải nói, khẳng định là Chu Vân Giai, dị năng cũng là bọn họ đã sớm tự bạo ra tới. Một hệ cùng không gian hệ, người không làm đội trưởng. Tiếp nhận bảng biểu nhìn nhìn, Dung Triệt nhướng mày nói, làm như có điểm ngoài ý muốn. Làm đội trưởng nhiều mệt ta, ngươi liền không thể đau đau sao? Dựa qua đi khuất khuỷu tay đáp ở hắn trên vai, Diệp Chiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, ta còn chưa đủ thương ngươi. Tức giận chọc chọc hắn cái chán, Dung Triệt bật cười lắc đầu, hắn đại khái biết hắn vì sao không muốn làm đội trưởng, về sau bọn họ sợ là sẽ thường xuyên tách ra hành động, Chiêu Nhi phụ trách nghiên cứu, mà hắn phụ trách mang đội ra nhiệm vụ, để ở trong thời gian ngắn nhất trở thành Tây Nam căn cứ mạnh nhất dị năng tiểu đội, kể từ đó, đương có một ngày vai chính công Hoắc Đông Bình muốn thượng vị thời điểm, bọn họ mới có cũng đủ kêu gọi lực kêu gọi dị năng giả duy trì hắn. Thấu chương xong. Chương 367, SSS cấp nhiệm vụ, đã xảy ra chuyện. Mặt thế buông xuống mới hơn phân nửa tháng, Tây Nam căn cứ chủ hoạch kiến lập thời gian cũng không sai biệt lắm, mỗi ngày đều có vô số người sống sót dũng mãnh vào căn cứ, trong đó không thiếu năng lực cường hãn dị năng giả, xin tiểu đội nhân số tự nhiên nhiều không kể xiết, bởi vì muốn cẩn thận thẩm tra đối chiếu tin tức, vệ tinh internet lại không có khả năng dùng ở loại địa phương này. Mặc dù phía chính phủ nhân viên công tác tốc độ đã thực nhanh, số 13 người vẫn là bài gần nửa giờ đội. Mới đến phiên bọn họ. Chiêu Dung tiểu đội, đội trưởng Dung Triệt là ai? Đến phiên bọn họ thời điểm, Chiêu Dung hai người thay thế được số 1 số 2, nhân viên công tác tiếp nhận bảng biểu nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn hai người. Là ta. Dung Triệt hơi chút cong cong khỏe môi, có lẽ là bởi vì hai người bọn họ lớn lên thật sự quá hảo, tinh thần diện mạo cũng tốt nguyên nhân, nhân viên công tác nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Một hồi lâu sau mới biên túi đầu xem tiểu đội thành viên tin tức biên nhữ mày nói, các ngươi tiểu đội tất cả đều là dị năng giả, bao gồm hai mới 3 tuổi nhiều tiểu hoa nhi. Dị năng tiểu đội phần lớn dịu già rất trẻ, một cái 100 người tiểu đội, có 20-30 cái dị năng giả liền tính là ngưu bức, cái này kêu Chiêu Dung tiểu đội, làm người tưởng không khiếp sợ đều không được. Đúng vậy. Các ngươi. Dung Triệt mới vừa gật đầu, nhân viên công tác vèo một tiếng đứng lên, liền ghế dựa đổ cũng chưa chú ý tới. Hai mắt chừng đến tròng mắt đều mau rớt ra tới, đồng thời cũng khiến cho quanh mình không ít người chú ý, chỉ thấy hắn lắp bắp, gần như không dám tin tưởng hỏi, các ngươi muốn đồng thời tiếp được Thiên Thủy Thị hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Trước mắt mới thôi, còn không có người dám tiếp SSS cấp nhiệm vụ, tuy rằng nó thù lao cao tích phân nhiều, rất nguy hiểm tính cũng đại, có chút thậm chí liền quân đội cũng chưa biện pháp hoàn thành, dị năng giả không phải xuẩn, không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, tiếp S cấp nhiệm vụ tiểu đội đều thiếu đến đáng thương, huống chi là SSS cấp. Này đây, bọn họ đồng thời tiếp được hai cái SSS cấp nhiệm vụ sự tình mới có thể làm người khiếp sợ đến loại tình trạng này. Thiên Thủy Thị hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Một cái ở vào nội thành, tang thi dày đặc, cấp bậc hẳn là cũng không thấp, một cái ở vào vùng ngoại ô, tang thi thú cùng biến dị thú nhiều không kể xiết, bọn họ là muốn tìm cái chết sao? Không, ta nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ hẳn là kẻ tài cao gan cũng lớn, nói không chừng thật sự sẽ trở thành Tây Nam căn cứ cái thứ nhất hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ tiểu đội. Vô nghĩa đi ngươi, SSS cấp nhiệm vụ muốn thật như vậy hảo làm, còn sẽ rầm rạp chồng chất nhiều như vậy. Chính là, ta nghe nói có chút liền quân đội đều trị không được, lúc này mới giá cao treo giải thưởng, làm dị năng tiểu đội đi mạo hiểm. Bọn họ là nghĩ ra danh tưởng điên rồi đi. Nhân viên công tác giọng nhi rất đại, dị năng giả ngũ cảm lại cường, cơ hồ toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh người đều nghe được hắn nói gì đó, lập tức chi gian, nhiệm vụ đại sảnh liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau, không ít người đều ríu rít nghị luận lên. Có xem trọng bọn họ, cũng có trào phúng kinh thường, người sau rõ ràng dư thừa người trước, rốt cuộc bọn họ vẫn là mới vừa xin đăng ký tiểu đội, không có bất luận cái gì thực chiến thành tích làm tham khảo, là cá nhân đều không thể tin tưởng bọn. Họ thực sự có cái kia thực lực hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là hai cái. Xếp hạng bọn họ phía sau Chu Vân Giai đồng dạng khiếp sợ khẽ nhếch miệng, hắn cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất nhiệm vụ, bọn họ tuyển cư nhiên là cấp bậc cao nhất, hơn nữa một tuyển chính là hai, nhưng hắn không ngu. Hơi chút bình phục sau hắn liền ẩn ẩn đoán được, bọn họ như thế làm, kế tiếp sợ là sẽ có lớn hơn nữa động tác, bất quá nhiệm vụ đại sảnh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn cũng không tính toán dò hỏi, chuẩn bị tiếp tục rửa theo sớm định ra kế hoạch, tiếp cái rửa sạch tăng. Thi 2 giờ nhiệm vụ trước làm, đợi sau khi trở về lại tìm cơ hội hỏi một chút, mặc dù bọn họ không phải một cái tiểu đội, về sau hắn cũng tính toán hết thảy đều chiều bọn họ rửa sát. Là, phiền toái đăng ký một chút, lại đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho chúng ta. Phảng phất không cảm giác được quanh mình dị động, Dung Triệt giơ lên chức nghiệp tính mỉm cười gật đầu thúc giục, bọn họ đãi ở chỗ này thời gian đã quá dài. A, Nga, Hảo, Hảo, Hảo. Nhân viên công tác vẫn là có chút hoảng hốt, một lát sau mới một lần nữa nâng dậy ghế dựa ngồi trở lại đi, dựa theo bọn họ yêu cầu ghi vào đăng ký, đương hắn chuẩn bị đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đóng dấu ra tới thời điểm, vẫn luôn không mở miệng Diệp Chiêu đưa cho hắn một trương tờ giấy, đây là ta hòm thư dãy số. phiền thoái ngươi đem tương quan tư liệu phát đến ta hồng thư, chúng ta sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu. SSS cấp nhiệm vụ, tương quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ dùng ngông tưởng cũng biết khẳng định rất nhiều, hắn nhưng không nhẫn mại chờ hắn chậm rãi đóng dấu ra tới. Xin lỗi, chúng ta không internet, không có biện pháp gửi đi biểu kiện. Tuy rằng bọn họ đều có máy tính, lại cũng chỉ có thể làm một ít ghi vào hoặc đóng dấu chờ không cần nghệ được chuyện này, quân đội vệ tinh internet, chỉ có quân đội cùng chính phủ phương cao tầng, cùng với thâm niên nhân viên nghiên cứu mới có thể sử dụng. Ta có, ta trước đem nhiệt điểm chia sẻ cho ngươi. Internet sao, chút lòng thành, Diệp Chiêu vừa nói vừa lấy ra máy tính, cùng chung internet nhiệt điểm. Nhân viên công tác lại một lần choáng váng, cư nhiên liền internet đều có. Bọn họ rốt cuộc là người nào a? Có thể phiền toái ngươi nhanh lên sao? Ta còn mang theo hai hoa hoa đâu, bọn họ sợ là phải đợi đến không kiên nhẫn. Thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, Diệp Chiêu nhẫn mại tính tình thúc giục, chờ không kịp không phải hai bánh bao, mà là hắn, giờ khắc này, tiểu bao tử nhóm quyết đoán thành bối nổi hiệp. Nga, hảo. Lấy lại tinh thần, nhân viên công tác nhanh chóng liền thượng hắn chia sẻ nhiệt điểm, cỡ lắc mở tương quan folder, đem thiên thủy lặng cái SSS cấp nhiệm vụ tương quan tin tức đóng gói phát vào hắn cung cấp hồng thư, dùng ta nhắc nhở các ngươi một câu. SSS cấp nhiệm vụ hoàn thành thời gian là nửa tháng, nếu nửa tháng sau các ngươi còn không có nhắc tới giao hoàn thành nhiệm vụ tin tức, chúng ta liền sẽ coi làm các ngươi nhiệm vụ thất bại, một cái nhiệm vụ đem khấu lấy 100 tích phân làm trừng. Phật. Không khỏi có người lung tung tiếp nhiệm vụ, làm có năng lực hoàn thành nhiệm vụ người vô cùng vụ nhưng làm, bọn họ mới thiết trí trừng phạt chế độ, 100 tích phân nghe tới là không nhiều lắm, lại là hai cái dê cấp nhiệm vụ đoạt được, bình thường mà nói, không vài người bỏ được. Không thành vấn đề. Tuy rằng bọn họ còn không có tích phân có thể khấu, Diệp Chiêu cũng đáp ứng đến phi thường sảng khoái, bởi vì, từ đầu đến cuối hắn đều không cảm thấy bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ. Phần 341. Hảo, đã truyền xong, hy vọng các ngươi thật sự có thể lấy ở trong vòng nửa tháng hoàn thành này hai nhiệm vụ, làm sở hữu dị năng tiểu đội hoặc cá nhân đều nhìn xem, SSS cấp nhiệm vụ cũng không phải không hoàn thành. Văn kiện truyền tống xong sau, nhân viên công tác ngẩng đầu tự đáy lòng nói, bọn họ cũng hy vọng những cái đó rầm rạp SSS cấp nhiệm vụ có thể dần dần hoàn thành. Hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu thu hồi máy tính, trước khi đi lại chỉ tiểu bao tử bọn họ nơi phương vị đối Chu Vân Giai nói, chúng ta ở bên kia chờ ngươi, tốc độ nhanh lên, chờ lát nữa ta còn muốn đi dạo giao dịch thị trường. Ân. Đáp lại đồng thời, Chu Vân Giai đã đem điền tốt bảng biểu đưa cho nhân viên công tác, tới cũng tới rồi, hắn tự nhiên cũng muốn đi dạo, mau chóng hiểu biết căn cứ nội sự tình. Ba ba. Dung thúc thúc. Xa xa nhìn đến hai người trở về, hai bánh bao động tác nhanh nhẹn trượt xuống sofa, bước chân ngắn nhỏ nhi lộc cộc chạy hướng bọn họ, số ba đám người cũng theo sát ở bọn họ phía sau, tùy thời tùy chỗ đều cảnh giới phòng bị, Chiêu Dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, song song cong lưng tiếp được bọn họ, tiểu hôn đảng, về sau chậm một chút, nếu là té ngã nhưng không chuẩn khóc nhẹ. Xoa bóp Hoắc Tư Thừa cái mũi nhỏ, Diệp Chiêu sủng nịch trêu đùa hắn. Cha hư, Thừa Thừa không khóc cái mũi. Hoắc Tư Thừa biên kháng nghị biên ôm cổ hắn vùi vào vai hắn trong ổ, bên kia đệ đệ Hoắc Tư Dục cũng ở cùng Dung Triệt làm nũng, không biết là bởi vì bọn họ thật sự thực đáng yêu, vẫn là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, Dung Triệt vẫn luôn rất đau bọn họ, muốn ánh trăng tuyệt đối không cho ngôi sao cái loại này, tiểu hai tử là thuần túy nhất, ai đau hắn hắn liền với ai thân cận. Bang! Các ngươi làm gì? Đột nhiên, đại sảnh ngoại vang lên một đạo quen thuộc nữ tính tiểu A, mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy nhiệm vụ đại sảnh ngoại, mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân vây quanh một nữ nhân, khi thì sờ sờ nàng eo, khi thì lại niết một phen nàng khuôn mặt nhỏ, khi thì còn một cái tát xếp hạng nàng trên ngông, như là nghiện rồi giống nhau, quạt hương bổ bàn tay còn che chở nàng nửa bên ngông dùng sức qua lại xoa bóp, trong miệng cũng không sạch sẽ nói âu ngôn huyến ngữ. Nữ nhân sở dĩ sẽ thét chói tai, còn lại là bởi vì trong đó một người cư nhiên một phen nắm thượng tính đầy đặn bộ ngực, cho nàng niết đến đau đã chết. Thanh Hà. Không tồi. Bị người vây quanh đùa giỡn ăn bớt không phải người khác, đúng là không chịu nổi tịch mịch, một người chạy ra đi liễu đạt Chu Thanh Hà, từ kinh thành đến Tây Nam, nàng một lần cũng chưa kiến thức quá mà thế chân chính tàn khốc, chẳng sợ xú tính tình sửa lại rất nhiều, vẫn như cũ cả ngày tránh ở mẫu thân bên người lười biếng, chưa từng chủ động giết qua một con tang thi, không gian hệ dị năng đến nay mới một bậc, vẫn là ngay từ đầu Chu Vân Giai đám người buộc nàng trang đổ vật, lại làm nàng hấp thu tinh hoạch trồng chất đi lên, luân sức chiến đấu, không cần hoài nghi. Nàng chính là cái phụ nam cha, liền Thừa Thừa dục dục đều đánh không lại. Ba, mẹ, cứu ta, bọn họ đùa giỡn ta. Nghe được bọn họ thanh âm, sớm đã đại kinh thất sắc Chu Thanh Hà lớn tiếng ồn ào, nghề hà mấy nam nhân vây quanh nàng, mặc kệ nàng như thế nào va chạm đều hướng không ra. các ngươi đang làm gì? Chu phụ chu mẫu đau nữ sốt ruột, vội vàng bước nhanh đi qua đi, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, sớm biết rằng liền không nên mang nàng ra tới. Những người khác lẫn nhau đối xem một cái trao đổi cái bất đắc dĩ ánh mắt sau mới theo sau, mặc kệ lại như thế nào thất vọng, nàng trước sau là bọn họ thân nhân, người khẳng định là muốn cứu. Nha, lại tới hai cái lao đông tây. Các ngươi nói nàng là ngươi nữ nhi chính là ngươi nữ nhi, có chứng cứ sao? Nói nữa, là nàng trước trêu chọc chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích? Trong đó hai người một tả một hữu lôi kéo Chu Thanh Hà cánh tay, phòng ngừa nàng tránh thoát, những người khác tắt xoay người đối mặt Chu phụ Chu mẫu, trong căn cứ có quy củ, không thể gây thương nhân tính mệnh, nhưng dị năng giả tinh lực tràn đầy, tiểu đánh tiểu nháo là thường có chuyện này, khó được gặp được cái lớn lên hảo dáng người hảo, tinh thần diện mạo cũng tốt đàn bà nhi, không lộng trở về làm vài lần không khỏi cũng thật xin lỗi chính mình. Ba, mẹ, mau cứu ta. Chu Thanh Hà lần này là thực sự có điểm bị dọa tới rồi, cầu cứu thanh thế nhưng nhuộm đẫm một chút khóc nức nở. Chu phụ Chu mẫu miễn bản có bao nhiêu đau lòng, lại không thể không nhẫn mại tính tình nói, nàng thật là chúng ta nữ nhi, xin hỏi nàng như thế nào trêu chọc của các ngươi. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, nếu thực sự có mạo phạm địa phương, còn thỉnh vài vị không cần cùng nàng so đo, chúng ta vợ chồng hai ở chỗ này thay thế nàng cho các ngươi nhận lỗi. Chu ra mọi người có thể nói đều là cao cấp tri thức phân tử, căn bản không am hiểu đối phó du côn lưu manh, thế nhưng một bộ hào hoa phong nhã cùng người phân do phải trái, quanh mình vây xem người toàn bộ nhịn không được cười vang, chiếu hắn phương thức này, có thể cứu trở về nữ nhi mới kỳ quái, một cái không cẩn thận, nói không chừng hai vợ chồng già cũng sẽ đi theo đáp đi vào, bị đánh đến bán thân bất thoại, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ha ha ha các huynh đệ, hắn hỏi tiểu nương môn nhi là như thế nào trêu chọc chúng ta. Các ngươi ai tới nói cho hắn? Nghe vậy, đoàn người càng là cảm giác an định rồi bọn họ, cười đến miễn bản có bao nhiêu bừa bãi tùy ý, trong đó hỗn loạn không dung sai biện cười nhạo cùng châm chọc. Đối phó loại người này, bọn họ nhất có kinh nghiệm, tiểu nương môn nhi hôm nay bọn họ là muốn định rồi. Thấu chương xong. Chương 368, thất thần làm gì? Giết bọn họ. Chạm vào rầm rầm. Liên ở đám kia người cười đến nhất đắc ý thời điểm, lấy nhiệm vụ đại sảnh cầu thang vì khởi điểm, mặt đất toát ra một cái thước tới cao thổ thứ, một đường thẳng đến những cái đó thanh niên trước mặt, tiếng cười đột nhiên im bặt, sở hữu thanh âm phảng phất đều trong nháy mắt biến mất, lấy Chu Vân Phi Tạ Mộng Đỉnh cầm đầu. Một hàng năm người mặt vô biểu tình hướng đi bọn họ, Chu Vân Phi bàn tay thượng còn huyền phù một đoàn nướng liệt hỏa cầu. Nhị ca, biểu tỷ, cứu ta, cứu cứu ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa chạy loạn, ô ô cứu cứu ta. Thấy thế, Chu Thanh Hà lại lần nữa cầu cứu, lần này nàng là thật sự khóc, khóc đến rơi lệ đầy mặt, miễn bản có bao nhiêu thương tâm sợ hãi, đáng tiếc, người Chu Vân Phi Tạ Mộng Đỉnh hai người rõ ràng trăng cái hào bức, lăng là bị nàng chỉnh đến không hề ý nghĩa. Dùng ánh mắt ám chỉ phụ thân cùng mợ phân biệt kéo về đồng dạng tưởng mở miệng bá phụ cùng bá nương, Chu Vân Phi nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Chu Thanh Hà, không có phản ứng nàng, hổ mắt thẳng nhìn về phía mấy cái du côn lưu lưu manh, ta liền hỏi một câu, người các ngươi phóng là không bỏ. Cùng những người này giảng đạo lý, không thể nghi ngờ đối ngưu nói tình, hiện tại đã là mặt thế, cường giả vi tôn, ai quyền đầu cứng, ai chính là lao đại. Hừ, cùng liền các ngươi là dị năng giả giống nhau. Cầm đầu nam nhân một tiếng hừ lạnh. Búng tay chi gian, dây đằng quay trúng quanh thân thể hắn cuồng phi loạn vũ, hiển nhiên, hắn không chỉ có là một hệ, dị năng cấp bậc còn không thấp, không phải tam cấp hẳn là cũng đã vô hạn tiếp cận với tam cấp. Chính là, phụ hòa gian, 5-6 người trước sau lượng ra bản thân dị năng, bọn họ tất cả đều là dị năng giả, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là không có chút tài năng, lại làm sao dám ở nhiệm vụ đại sảnh ngoại môn công nhiên đùa giỡn nữ nhân. Xem ra các ngươi là không tính toán thả người. Chạm vào. Ngoạ tàu bùn mã. Tiếng nói vừa dứt, Chu Vân Phi mãnh nhiên tạp ra hỏa cầu, cầm đầu nam nhân thô lỗ rủa thầm một tiếng, thao tác dây đằng ý đồ ngăn trở hắn hỏa cầu, nhưng hắn dị năng rõ ràng so Chu Vân Phi kém một chút, cũng không có hoàn toàn ngăn cách hỏa cầu. Đối mặt kế tiếp hỏa cầu hỏa tiễn không ngừng rậm rạp công kích, hắn động tác cùng hô hấp đều rối loạn. Xú đàn bà nhi. Bên kia, Tạ Ngộng Đình không nói hai lời, theo sát khởi xướng công kích, mặt đất vỡ ra đồng thời, quả tạ lớn nhỏ thổ cầu dày đặc từ trên trời giáng xuống. Một người chọn còn lại mọi người, những người đó dị năng hiển nhiên so một hệ còn muốn thiếu chút nữa, chẳng sợ đã trước tiên thúc giục dị năng phản kích, vẫn như cũ trước sau bị tạp đến đầy lầu bao, dưới chân một cái không chú ý lại lâm vào vỡ ra khe hở chung, làm đến cực kỳ chật vật. Không nghĩ tới này hai người lại là ngạnh cha tử, nguyên bản gần gũi vây xem ăn dưa quần chúng lần lượt rời xa, nhưng bọn hắn cũng không có rời đi, mà là rời khỏi chiến đấu dao động phạm vi, đứng ở nơi xa tiếp tục ăn dưa. Hơn nữa nhân số còn có càng ngày càng nhiều xu thế, trong đó không thiếu cường giả, bất quá bọn họ xem không phải náo nhiệt, mà là Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đỉnh thực lực, rốt cuộc hiện tại chân chính tam cấp dị năng giả còn thiếu đến đáng thương, mà hiển nhiên, bọn họ đều là tam cấp. Không cho phép núp đích, ai lại đụng đến ta liền giết nàng. Mắt thấy bọn họ người chẳng những rơi xuống hạ phong, thậm chí là ở bị đè nặng đánh, bắt lấy Chu Thanh Hà trong đó một người nam nhân lấy ra đem sắc bén chủy thủ gắt gao để ở nàng yếu ớt trên cổ, có lẽ là quá khẩn trương, cũng có lẽ là vì uy hiếp bọn họ, lưỡi dao cắt qua nàng da thịt, đỏ tươi chói mắt huyết dọc theo miệng vết thương một đường chảy xuống, mọi người động tác đều bởi vậy mà ngừng lại. Ô ô cứu ta, cứu cứu ta ô ô. Không, không cần thương tổn ta nữ nhi, cầu xin các người, không cần thương tổn nàng, nàng vẫn là cái hải tử a. Chu Thanh Hà đã đau lại sợ, nước mắt ào ào lạp lạp đi xuống rớt, Chu Mẫu thấy thế cũng đi theo khóc ra tới, mà khi nàng nói nàng vẫn là cái hài tử thời điểm, không ngừng là quanh mình ăn dưa còn chúng, liền Chu Vân Phi mấy người đều nhịn không được lặng lẽ mắt trợn trắng, 20 tuổi hài tử, thật mệnh nàng nghĩ ra, loại này thời điểm nàng liền không thể không cho bọn họ thêm phiền sao. Sao lại thế này? Đăng ký hảo tiểu đội từ bên trong Chu Vân Giai chẳng những thấy rõ ràng hiện trường chẳng huống, cũng nghe tới rồi hai mẹ con nói, mày kiếm bởi vậy gắt gao nhăn thành một đoàn. Lướt qua bọn họ hết sức nhỏ giọng nói, Thanh Hà là ta thân muội muội, liền tính lại không đàng hoàng, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết. Ba, ngươi tốt nhất xem trọng mẹ, nếu không đừng trách ta thật sự bỏ gánh. Di hai tử, 20 tuổi hài tử, nói ra đi cũng không sợ mất mặt. Cảm tình khoảng thời gian trước bọn họ mỗi ngày sụ mặt giáo huấn Thanh Hà đều là làm cho hắn xem không thành. Ân, hảo. Mặt thế sau, nhi tử tính tình đại biến, đã bá đạo lại cường thế, Chu phụ không dám cùng hắn tranh chấp. Lặng lẽ dư chặt còn tưởng nhào qua đi làm hắn vô luận như thế nào cũng muốn cứu Thanh Hà thê tử, không khỏi nàng quấy rối, hắn thậm chí đem nàng kéo đến đám người mặt sau cùng. Thả nàng, chuyện này liền tính. Đi đến đám người đằng trước cùng mấy người mặt đối mặt, Chu Vân Giai sắc bén hai mắt thẳng chỉ bắt cóc Chu Thanh Hà nam nhân, hắn không có quá nhiều nhẫn mại đi quản ai thì ai phi, duy nhất mục đích chính là cứu Chu Thanh Hà, đừng trách hắn cái này làm ca ca quá lanh tỉnh, trong khoảng thời gian này, nàng sớm đã tiêu ma hắn sở hữu nhẫn mại. Hắn còn nguyện ý nhận nàng cũng dưỡng nàng, nàng nên cười trộm. Hiểu rõ. Ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ, chúng ta huynh đệ bị thương thành như vậy, chẳng lẽ các ngươi không nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Bắt cóc Chu Thanh Hà nam nhân phẫn nộ nhướng mày, mấy cái bị thương nam nhân cũng rửa qua đi đúng lúc mà kêu rên vài câu. Rõ ràng là muốn lừa bịp tống tiền bọn họ, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, bọn họ là thật sự để ý nữ nhân này, khó trách ở mặt thế cũng có thể đem nàng dưỡng đến tốt như vậy, ai nhìn đều tưởng tượng. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tỏ vẻ? Dụ mắt sửa sang lại áo sơ mi cổ tay áo, Chu Vân Giai thoạt nhìn không chút để ý ngẩng đầu, rất có vài phần cao nhân hương vị, vây xem quần chúng chung, không ít người ánh mắt đều thay đổi, duy độc vẫn luôn mang theo hải tử đứng ở nhiệm vụ đại sảnh cửa quan khán Chiêu Dung hai người không hẹn mà cùng túi đầu cười trộm, không nghĩ tới, ngày thường không biết xấu hổ Chu Vân Giai còn rất có thể trang. Đoàn người không có lập tức trả lời, thấy bọn họ mỗi người đều tinh thần hảo khí chất dai, hiển nhiên là đại dê béo. Lần lượt trao đổi cái ánh mắt sau, cầm đầu nam nhân ngưng thanh nói, chúng ta các huynh đệ bị thương thành như vậy, ít nhất vài thiên không thể ra nhiệm vụ, các ngươi ít nhất muốn bồi thường chúng ta 100 cân gạo, 100 cân bột mì, tốt nhất lại đến cái mấy chục cân thịt trứng, làm chúng ta hảo hảo bổ bổ thân mình đi. Uống. Nghe vậy, vây xem ăn dưa quần chúng phần lớn nhịn không được hít hà một hơi, mặt thế trước, điểm này nhi đồ vật thật sự không tính cái gì, từng nhà đều lấy đến ra tới, nhưng hiện tại là mặt thế, một bao mì ăn liền đều so hoàng kim còn chân quý. Chúng chi là như vậy nhiều gạo và mì cùng thịt. Những người này không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm, thật bắt người đương ngốc từ đâu. Ha ha. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Chu Vân Giai đỡ chán bật cười, một nữ nhân nhưng không đáng giá như vậy nhiều đồ vật. Vừa rồi ta nhìn một chút, hoàn thành một cái dê cấp nhiệm vụ mới 2 cân gạo hoặc bột mì mì sợi. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ lấy ra như vậy nhiều lương thực tới cứu nàng. Huống hồ, các ngươi chịu bất quá là bị thương ngoài da, đối diện.